Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đột giác, dựa vào chính mình nói, còn không biết muốn hao phí nhiều ít năm thời gian, nếu dùng một viên tử lân quả, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lột xác thành công, trở thành tím lân tộc, khó trách, bọn họ có thể như thế đơn giản liền tiến vào chỗ sâu trong. Bởi vì đại bộ phận cường đại hắc lân tộc đều tập trung đến chỗ sâu trong tế đàn tới, mới có thể đủ một đường thông suốt, dù cho Tô Loạn không phải rất rõ ràng, lại cũng minh bạch, kia tử lân quả giá trị khẳng định là thực kinh người. Đó là tử lân quả, có thể làm hắc lân tộc lột xác bảo vật, hẳn là cũng là nơi này giá trị tối cao bảo vật. Vưu Bình Minh thanh âm ở Trần Tông cùng Tô Loạn trong tay vang lên. Dựa theo phía trước ước định, tử lân quả về Tô dạy con sở hữu, như vậy, ta ra tay trước, dẫn dắt rời đi hắc lân tộc, vì các ngươi tranh thủ đến cơ hội. Hảo đem kia tử lân quả lấy đi. Vưu Bình Minh cách làm quả thực có thể nói là người tốt giới mẫu mực, đương nhiên một đường đồng hành mà đến, hắn cũng thật là như thế. Dựa theo Tô Loạn hiểu biết, Vưu gia nhị trưởng lão Tố có thiện danh, là thuộc về tu luyện giả giữa số lượng không nhiều lắm người tốt hạng người. Giọng nói rơi xuống, không đợi Trần Tông cùng Tô Loạn đáp lại, Vưu Bình Minh thân hình chợt lóe, nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang bay vút mà ra, đồng thời bộc phát ra kinh người lực lượng. Oanh một tiếng, Vưu Bình Minh cũng ở khoảnh khắc giơ súng đâm thẳng, giống như một đạo đen nhánh lôi đình ngay lập tức phá không, xỏ xuyên qua sao trời nhật nguyệt, dường như cuồng bảo oanh sát mà ra. Màu đen thương mang thẳng tiến không lùi, phảng phất đánh nát hết thảy, nhất bên ngoài một cái hắc lân tộc không kịp phản ứng, tức khắc bị thương mang xỏ xuyên qua, trực tiếp tử vong. Một đấu súng sát một cái hắc lân tộc sau, Vưu Bình Minh lại không có ngây ngốc nhảy vào hắc lân tộc giữa, mà là trên cao một cái biến chuyển, bay nhanh hướng bên cạnh phóng đi, quyết đoán muốn dẫn dắt rời đi này đó hắc lân tộc. Vì Trần Tông cùng Tô Loạn sáng tạo cơ hội, cầm đầu hắc lân tộc phát ra gầm lên giận dữ, đằng đằng sát khí, tức khắc, mặt khác hắc lân tộc cũng sôi nổi hành động lên, đuổi giết mà đi. Nhưng bộc phát ra bí pháp dưới Vưu Bình Minh đặc biệt mạnh mẽ. Nguyên bản Vưu Bình Minh một thân thực lực đạt tới 5 chuyển đỉnh, bí pháp bùng nổ dưới, xem như bước vào 6 chuyển trình tự, lại lần nữa đánh chết hai cái hắc lân tộc sau, sát ra bọc nhỏ vây vòng, liên tục giết chết hai cái 4 chuyển cùng một cái 5 biến thành đen lân tộc. Hoàn toàn chọc giận hắc lân tộc nhóm. Càng nhiều hắc lân tộc bộc phát ra kinh người lực lượng, lập tức đuổi giết mà đi, từng đạo lân văn giống như xiềng xích quấn quanh, cường đại nhất hắc lân tộc, quanh thân tràn ngập 9 đạo lân văn, ẩn ẩn hiện lên một tia tím ý, nhưng thực mỏng manh, lại tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Đại đa số hắc lân tộc bị Vưu Bình Minh dẫn đi rồi, nhưng vẫn là có số ít hắc lân tộc vẫn chưa truy kích rời đi, mà là canh giữ ở tế đàn bên cạnh, chờ đợi kia một viên tử lân quả hoàn toàn hoàn thành. Như thế, Vưu Bình Minh hy sinh cũng không có khởi đến bao lớn tác dụng. Trần huynh, kia tử lân quả đối ta có trọng dụng, có không nhường cho ta? Tô Loạn đôi mắt chán bắn ra vài phần ánh sao, này tử lân quả giá trị tuyệt đối rất cao, đối chính mình dạy con tranh phong có lớn lao tác dụng. Có thể, Trần Tông không chút do dự, tuy rằng này tử lân quả chính mình dùng nói, có lẽ có thể nhất cử làm thế giới thần thể đạt tới nhị biến đỉnh, nhưng khó có thể đột phá đến tam biến, bởi vì đột phá yêu cầu chính là tìm hiểu đại đạo huyền bí. Mặt khác, ngay từ đầu Trần Tông chính là cùng đi Tô Loạn lên, tử lân quả nên về Tô Loạn sở hữu. Đa tạ, Tô Loạn trịnh trọng nói lời cảm tạ, chợt mở miệng, ta từng được đến quá một kiện bí bảo, nhưng nhiều lần sử dụng, cũng có thể dùng một lần bùng nổ, ở nhất định thời gian nội chống đỡ trụ nguyên minh cảnh dưới công kích mà không phá. Ta vận dụng này bí bảo hộ thân, hấp dẫn dư lại hắc lân tộc chú ý, Trần huynh hay không có nắm chắc bắt được kia tử lân quả? Có thể hay không bắt được, kia thật là một cái không biết bao nhiêu, nhưng chỉ có thể bác một bác. Hiện giờ đại đa số hắc lân tộc chính là bị Vưu Bình Minh cấp dẫn đi rồi. Vô hình giữa, hạ thấp hai người áp lực cùng khó khăn, Tô Loạn lại là lấy ra kia cuối cùng hộ thân bí bảo. Sử dụng lúc sau, kia bí bảo liền sẽ báo hỏng, nếu vô pháp lấy được tử lân quả, tổn thất kinh người, ta sẽ bắt được, Trần Tông ngữ khí vô cùng khẳng định, làm Tô Loạn tin, hảo, như thế liền làm phiền Trần huynh, mang theo một tia ý mừng, Tô Loạn đáy mắt cũng hiện lên một mạt kiên quyết, bùng nổ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh nhằm phía hắc lân tộc nhóm. Cùng lúc đó, Tô Loạn trên người cũng có một đoàn quang mang sáng lên, đem thân hình nhanh chóng bao trùm lên, đúng là kia hộ thân bí bảo lực lượng bạo phát. Chương 2087, ngoài ý liệu. Tô Loạn một bộ dũng mãnh không sợ chết bộ dáng, đôi mắt ánh sao bắn ra bốn phía, phảng phất muốn khẳng khái hy sinh. Đương nhiên, Tô Loạn cũng không phải là tự tìm tử lộ, hắn còn có rất tốt thời gian, rất tốt tiền đồ. Bí bảo lực lượng hoàn toàn mở ra dưới, đủ để chống đỡ trụ nguyên minh cảnh dưới công kích mà không phá, cũng có thể liên tục một đoạn thời gian. Chính mình, đó là muốn lợi dụng một đoạn này thời gian tới tạm thời hấp dẫn những cái đó hắc lân tộc chú ý, làm cho Trần Tông ra tay, cướp lấy kia tử lân quả. Cứ việc hắn không biết Trần Tông sẽ lấy loại nào thủ đoạn cướp lấy, nhưng trong lòng thập phần khát vọng Trần Tông có thể thành công. Tô Loạn mục tiêu, đúng là kia cầm đầu Hắc Lân tộc, nó thực lực là mạnh nhất, uy hát yêu ta cũng là lớn nhất. Hắc Lân tộc bạo nộ không thôi, tới một cái dị tộc, hiện tại lại xuất hiện cái thứ hai dị tộc, quả thực không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, dư lại Hắc Lân tộc chú ý hoàn toàn bị Tô Loạn hấp dẫn. Hơn nữa sôi nổi ra tay, dục đem Tô Loạn đánh thành bột, nhưng một vòng công kích dưới, Tô Loạn lại chống đỡ được, chút nào đều không có bị đánh chết dấu hiệu, thậm chí liền một chút thương thế đều không có. Liên can Hắc Lân tộc lửa giận tăng vọt, lần thứ hai ra tay, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn qua đi. Trần Tông hành động, đại độn không pháp, một bước bước ra, ngay lập tức chi gian, liền xuất hiện ở tế đàn bên cạnh, duỗi tay một chảo, lập tức bắt lấy kia Tử Lân quả, không chút do dự thu vào Cửu Trọng Thiên Hoàn nội. Tiếp theo tức, lập tức lại lần nữa thi triển ra đại độn không pháp, bay nhanh xa độn rời đi. Chút thành tựu cảnh giới đại độn không pháp, lấy Trần Tông hiện tại năng lực, trong nháy mắt lớn nhất hạn độ có thể xuyên qua 20 vạn mét khoảng cách. Nhưng Trần Tông cũng có thể khống chế khoảng cách, không vượt qua 20 vạn mét, tỉ như chỉ xuyên qua 10 vạn mét hoặc là 1 vạn mễ, như thế tiêu hao lực lượng, tự nhiên liền sẽ càng thiếu. Hiện giờ, chính mình cùng Tử Lân quả khoảng cách không sai biệt lắm chính là 2 vạn mễ tả hữu. Một bước bước ra, hư không xuyên qua, trực tiếp lấy được kia Tử Lân quả, lại lần nữa thi triển đại độn không pháp trốn vào hư không xuyên qua rời đi. Trực tiếp chính là 5 vạn mét, qua lại 7 vạn mét, Trần Tông một thân lực lượng còn có đại bộ phận giữ lại. Lại lấy ra đan dược dùng, gia tốc lực lượng khôi phục, liên can Hắc Lân tộc toàn bộ đều trợn tròn mắt, chỉ là một cái sơ sẩy, chỉ là trong nháy mắt sơ sẩy mà thôi, lao lực trăm cay ngàn đắng mới vừa rồi thành công thôi hóa Tử Lân quả. Thế nhưng bị một cái dị tộc lấy đi rồi, nếu không có trong nháy mắt kia sơ sẩy, dựa vào cửu chuyển Hắc Lân tộc cường đại, hoàn toàn có thể ở khoảnh khắc ra tay, đem kia dị tộc đánh chết. Nhưng, chính là như vậy một tức thời gian kém, liền làm Trần Tông thành công bắt được Tử Lân quả, hơn nữa nhanh chóng rời đi. Đại độn không pháp kinh người uy năng bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Truy kích, không chút do dự, liên can Hắc Lân tộc sôi nổi bộc phát ra kinh người lực lượng. Truy kích mà đi, đến nỗi Tô Loạn, lại lập tức an toàn. Trần huynh quả nhiên hảo thủ đoạn, Tô Loạn không cấm âm thầm kinh hỉ không thôi, nội tâm vạn phần kích động, Tử Lân quả tới tay. Tiếp theo chính là từ cái này bí cảnh thoát thân. Đương nhiên, tiền đề là trước muốn thoát khỏi Hắc Lân tộc đuổi giết. Đây cũng là một cái chỗ khó, nhưng không biết dẫn dắt rời đi đại bộ phận Hắc Lân tộc Vưu Bình Minh thế nào. Đối với Vưu Bình Minh, Tô Loạn nội tâm tràn ngập cảm kích, này bí cảnh, chung quy là Hắc Lân tộc sống ở nơi, là chúng nó địa bàn, thập phần quen thuộc, tương đối mà nói, Trần Tông lại là thực xa lạ, bởi vậy thực mau, liền lâm vào Hắc Lân tộc vòng vây giữa, bi thôi chính là, Tô Loạn cũng đồng dạng ở cách đó không xa bị vây quanh. Trần Tông không cấm thực vô ngữ, cố tình như vậy địa phương, hư không tàu bay khó có thể phát huy ra tác dụng. Không, còn có thể, chỉ cần mở ra phòng hộ cháu liền có thể chống đỡ trụ Hắc Lân tộc công kích. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức tiếp cận Tô Loạn, chuẩn bị lấy ra hư không tàu bay hết sức, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động, nháy mắt từ nơi xa bay vút tới, kia hơi thở thập phần mạnh mẽ thập phần kinh người, nghiễm nhiên đạt tới bảy chuyển ngự đạo cảnh trình tự, đúng là Vưu Bình Minh, hai vị Mạc Kinh, ta tới cũng, Vưu Bình Minh thanh âm cũng đồng thời truyền đến, giống như sấm rền cuồn cuộn, còn sống, Tô Loạn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, như chút được gánh nặng, bằng không chính mình thiếu hạ nhân tình liền lớn, nhưng tồn tại thì thế nào? Cường đại Hắc Lân tộc đều đã xuất hiện ở bốn phía thông đạo nội, phong tỏa toàn bộ thông đạo, đặc biệt là kia có cửu truyền trình tự Hắc Lân tộc, càng là trực tiếp chiếm cứ một cái thông đạo, cũng không đoạn tới gần, cửu truyền Hắc Lân tộc một cái, tám biến thành đen lân tộc tác có ba cái, bảy biến thành đen lân tộc có chín nhiều, bọc đánh giết tới, phảng phất không có bất luận cái gì sinh cơ, các ngươi hai cái tốc tốc thối lui, Vưu Bình Minh thanh âm trực tiếp truyền vào Trần Tông cùng Tô Loạn trong tay. Chỉ thấy Vưu Bình Minh súng đạn phi pháp phá không, ngay lập tức sát ra phân biệt bốn bắn chết hướng lợi hại nhất bốn cái Hắc Lân tộc. Bốn cái Hắc Lân tộc ra tay, đánh nát kia thương mang, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng bất quá là bảy chuyển trình tự mà thôi. Trần Tông âm thầm kinh ngạc, Vưu Bình Minh thực lực, phía trước bất quá là năm ngược lại đã, thi triển bí pháp đạt tới 6 chuyển, hiện tại lại là 7 chuyển, hoàn toàn là vượt qua tính tăng lên, bất quá xem Vưu Bình Minh trạng thái, tựa hồ là ở tiêu đốt tự thân, chỉ là Trần Tông thực nghi hoặc, vì chính mình hai người, chẳng lẽ liền thế nào cũng phải thiêu đốt chính mình? Đương người tốt, cũng không đến mức đương đến này phân thượng đi, quả thực vượt qua tưởng tượng, thời gian biến hóa cực nhanh, không chấp nhận được Trần Tông quá nhiều suy xét, chỉ thấy Vưu Bình Minh tức khắc cầm súng mà đứng, thương mang không ngừng bắn nhanh mà ra, không ngừng bộc phát ra kinh người hơi thở, trong lúc nhất thời, thế nhưng đem kia cửu chuyển cùng tám chuyển cùng với bảy chuyển Hắc Lân tộc toàn bộ đều bao trùm. Chủ, hấp dẫn hỏa lực, tiếp theo tức, Vưu Bình Minh thân hình tràn ngập ra nóng cháy hồng quang. Phảng phất núi lửa dung nham cuồn cuộn tràn ngập, thẳng dục dâng lên mà ra dường như. Hơi thở càng ngày càng tăng vọt, tràn ngập hủy diệt. Oanh, tiếp theo tức, Vưu Bình Minh thân hình trực tiếp nổ mạnh, một cổ khủng bố đến mức tận cùng lực lượng tức khắc nổ mạnh khai đi, trực tiếp đánh sâu vào bốn phương tám hướng, bị tỏa ảnh hắc lân tộc cường giả nhóm, toàn bộ đều bị này đáng sợ đến cực điểm lực lượng sở sóng xung kích cập. Đứng mũi chịu sào chính là kia cửu truyền hắc lân tộc. Chỉ là khoảnh khắc, đã bị oanh kích đến, mạnh mẽ thân hình lại cũng khó có thể chống đỡ trụ này giống như dung nham dòng khí oanh kích. Lân giáp ở khoảnh khắc rách nát, ba cái tám biến thành đen lân tộc cũng bị xé rách lân giáp, trực tiếp bị thương, đến nỗi bảy biến thành đen lân tộc, càng thêm thê thảm, bất quá, có một cái bảy biến thành đen lân tộc khoảng cách khá xa, lại bị mặt khác hắc lân tộc ngăn trở, bởi vậy tuy rằng cũng đã chịu lan đến, thương thế lại cũng không tính thực trọng, bởi vì có Vưu Bình Minh phía trước nhắc nhở cùng cảnh giác. Trần Tông cùng Tô Loạn nhanh chóng thối lui, hơn nữa Tô Loạn bí bảo chi lực còn liên tục, loại này tự bảo đánh sâu vào uy lực, vẫn chưa ảnh hưởng đến hai người. Bắt lấy thời cơ, Trần Tông cùng Tô Loạn bay nhanh rời đi, nhắm thẳng bí cảnh ở ngoài phương hướng bay vút mà đi. Tô Loạn cũng hạ quyết tâm, rời khỏi sau, nhiều chiếu cố một chút Vưu gia, rốt cuộc Vưu Bình Minh hy sinh rất lớn. Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng đôi mắt sâu thẳm, tựa hồ ở suy tư. Đường Trần Tông cùng Tô Loạn nhanh chóng rời khỏi sau, mặt khác hắc lân tộc lại là do dự lên. Thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy duy nhất còn sống bảy biến thành đen lân tộc bỗng nhiên đứng dậy. Đáy mắt hiện lên một mặt hồng quang, trên mặt tựa hồ cũng treo lên một mặt tràn ngập tà ý cười. Ngay sau đó, này hắc lân tộc thân hình chợt lóe, lợi chảo ngang trời chảo ra, trực tiếp chảo nát những cái đó bị thương lại còn sống hắc lân tộc cổ. Nguyên bản kia ba cái tám biến thành đen lân tộc cùng một cái cửu chuyển hắc lân tộc chỉ là bị thương, vẫn chưa tử vong, cứu trị một phen, đường có thể sống sót cũng khôi phục, hiện tại lại bị trực tiếp giết chết. Trần Tông cùng Tô Loạn bay nhanh rời xa, hướng bí cảnh nhập khẩu bay vút mà đi. Trần Tông cũng lấy ra kia một viên tử lân quả giao cho Tô Loạn. Lúc này đây, lại là ít nhiều Vưu trưởng lão cùng Trần huynh, bằng không, chúng ta nhưng lấy không được tử lân quả. Tô Loạn không cấm thở dài, này tử lân quả giá trị kinh người, đối nguyên minh cảnh cường giả cũng là chỗ hữu dụng, hẳn là thuộc về này bí cảnh nội nhất có giá trị bảo vật. Thần dược cũng là có phần cấp bậc, cấp thấp thần dược, đối ứng chính là ngự đạo cảnh trình tự, trung giai thần dược tác đối ứng nguyên minh cảnh trình tự. Cao giai thần dược, tác đối ứng thần thông cảnh trình tự, này tử lân quả thuộc về dị quả, luận trình tự nói, đương thuộc về trung giai thần dược cấp bậc, lại còn có không phải bình thường trung giai thần dược có thể so sánh với, hẳn là có thể so sánh trung phẩm trung giai thần dược. Nếu này tử lân quả cũng vô pháp làm chính mình ở dạy con tranh phong thượng trổ hết tài năng, kia cũng không có biện pháp, chính mình thật là tận lực, thậm chí, còn thiếu hạ thiên đại ân tình. Bỗng nhiên, một trận mạnh mẽ phá tiếng gió đánh úp lại, chỉ thấy từ mặt khác một cái thông đạo nội có một cái hắc lân tộc bay vút mà qua, tốc độ kinh người, xuất hiện ở Trần Tông cùng Tô Loạn phía trước, quanh thân vờn quanh bảy đạo lân văn xiềng xích, đại biểu cho nó bảy chuyển thực lực, này bảy biến thành đen lân tộc ngăn trở đường đi sau. Vẫn chưa lập tức ra tay công kích, mà là đánh giá Trần Tông cùng Tô Loạn, Trần Tông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, chăm chú nhìn đối phương, chỉ cảm thấy trước mắt hắc lân tộc, tựa hồ có chút quái dị, cùng phía trước những cái đó hắc lân tộc không giống nhau. Tô Loạn lại không có nhìn ra tới, đầy mặt cảnh giác, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, còn có vài phần chua xót, kia bí bảo hộ thân chi lực đã dùng hết, nói cách khác, hắn đã không có gì át chủ bài có thể tới đối mặt một cái bảy chuyển ngự đạo cảnh thế lực cương địch. Nếu Trần Tông cũng không đúng sự thật, hai người chỉ có đường chết một cái, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác với Trần Tông trên người. Chỉ là, vì sao kia hắc lân tộc cũng không có trước tiên ra tay? Vưu Bình Minh, Trần Tông lại bỗng nhiên mở miệng, làm Tô Loạn ngẩn ra, lúc này kêu Vưu Bình Minh Vưu trưởng lão tên làm cái gì dùng? Hắn đã tự bảo a, nhưng đối diện kia bảy biến thành đen lân tộc tựa hồ có điều động tĩnh, chăm chú nhìn tới đôi mắt run lên, hiện ra một mặt kinh ngạc, kia một mặt kinh ngạc làm Trần Tông trực tiếp khẳng định, này hết thảy đều là ngươi bày ra cục đi. Trần Tông lại lần nữa mở miệng, lại là nhìn chằm chằm đối diện bảy biến thành đen lân tộc, kêu Tô Loạn trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, có loại đầu óc không đủ dùng cảm giác, ngươi là làm sao mà biết được? Bảy biến thành đen lân tộc bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn mà quái dị, thật giống như là lần đầu tiên nói tiếng người giống nhau. Thập phần chúc chắc, Tô Loạn lại là sắc mặt chợt đại biến, da đầu tê dại, có một loại bị lôi đình oanh kích toàn thân cảm giác. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, sao lại thế này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao Trần Huynh sẽ nói một cái bảy biến thành đen lân tộc là Vưu Bình Minh? Còn nói cái gì bố cục? Vì sao kia bảy biến thành đen lân tộc tựa hồ còn cam chịu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Luôn luôn cho rằng chính mình cũng đủ khôn khéo cơ trí Tô Loạn, lần đầu tiên cảm thấy thập phần mờ mịt. Hết thảy đều vượt qua chính mình khống chế, nhưng hắn cưỡng bách chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại, không ngừng chuyển động tư duy, không ngừng đi hồi ức phía trước một màn lại một màn, đi truy tìm hết thảy, đi phỏng đoán hết thảy. Chương 2088, giống như thần minh bám vào người. Tô Loạn vẫn là cảm thấy chính mình đầu óc tựa hồ có chút không đủ dùng, bởi vì hồi ức một phen, chính mình cũng không có cảm thấy được cái gì dị thường. Được xưng là Vưu Bình Minh bảy biến thành đen lân tộc lại cũng không có lập tức ra tay. Tựa hồ, nắm chắc hết thảy, rốt cuộc hắn đã bố cục qua, hơn nữa tự thân bảy chuyển thực lực, đối mặt hai cái bất quá nhị tam chuyển thực lực trẻ tuổi. Không có bao lớn áp lực, mới vừa rồi một phen hành động, đánh giá sớm đã háo rớt hai người một ít át chủ bài đi. Liền tính là còn có át chủ bài, cũng không sợ, lần này bí cảnh tin tức, hẳn là đi qua ngươi tay, bán cho Tô huynh đi. Trần Tông lại là mở miệng, ngữ khí không nhanh không chậm, lại có vài phần chắc chắn. Tô Loạn lại là sợ hãi cả kinh, phía trước chính mình đã bị theo dõi. Hắc Lân tộc lại lộ ra một mặt hài hước ánh mắt. Ý bảo Vân Tông tiếp tục nói tiếp, chúng ta tiến vào nơi này khi, ngươi hẳn là cũng biết, hoặc là nói, từ tiến vào bí cảnh bắt đầu, chúng ta hết thảy hành động, đều ở ngươi nắm chắc giữa, hướng chúng ta cầu viện, hẳn là cũng là ngươi sở bày ra cục đi. Càng nói, Trần Tông ý nghĩ liền càng là rõ ràng, cầu viện lúc sau, danh chính ngôn thuận đưa ra liên thủ, dựa vào chính mình người tốt thanh danh, được đến Tô Loạn tín nhiệm. Lúc sau nhìn đến Tử Lân quả, một mình sát ra, chỉ vì hấp dẫn Hắc Lân tộc chú ý, đem chúng nó mang đi, mục đích chính là cho chúng ta hai người sáng tạo lấy được Tử Lân quả cơ hội. Nhưng người cũng rõ ràng một chút, vô pháp lập tức dẫn đi toàn bộ Hắc Lân tộc, khi đó, liền yêu cầu chúng ta hai người vận dụng một ít bảo mệnh át chủ bài. Mới vừa có hy vọng bắt được Tử Lân quả, như thế, liền sẽ tiêu hao rớt chúng ta bảo mệnh át chủ bài. Nghe nghe, Tô Loạn nội tâm giống như sông cuộn biển gầm mãnh liệt không thôi. Khiếp sợ đến mức tận cùng. Khi chúng ta bị đuổi giết hết sức, thế tất còn muốn tiêu hao mặt khác át chủ bài, lúc sau ngươi xuất hiện, không biết sợ thiêu đốt chính mình, đổi lấy lực lượng càng cường đại chặn lại cương địch, thậm chí không tiếc tự bạo cũng muốn làm chúng ta hai người thoát thân. Nói tới đây, Trần Tông không cấm treo lên một mặt cười lạnh, mà Tô Loạn lại bỗng nhiên chi gian có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Cả người một cái giật mình, tựa hồ bát vân thấy nguyệt trong sáng lên, quá người tốt, trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ ái cùng hận, trừ bỏ phụ mẫu của chính mình ở ngoài. Ai sẽ nguyện ý như thế vô tư phụng hiến, thậm chí trả giá chính mình tánh mạng, kia Vưu Bình Minh ở bên ngoài tố có người tốt thanh danh. Điểm này không sai, nhưng tính tình người tốt cũng có không ít, lại không thấy ai sẽ hào đến cái loại tình trạng này. Rõ ràng hai bên chi gian không tồn tại cái gì thân mật quan hệ. Chỉ là bèo nước gặp nhau, cho nhau biết có như vậy một người, cơ duyên xảo hợp tiến hành một lần tạm thời hợp tác. Chỉ thế mà thôi, như thế, ai sẽ vô tư đến cái kia nông nỗi, cam nguyện trả giá chính mình tánh mạng tới vì những người khác lót đường. Tô Loạn mới bỗng nhiên thanh tỉnh, nhìn thấu mê chướng, thật tốt quá, kia Vưu Bình Minh biểu hiện, hảo quá đầu, quá hảo hoặc là quá xấu, đều là một loại cực đoan người cùng cực đoan sự không phải không có, mà là cực nhỏ, đại biểu chính là một loại không bình thường. Suy Vưu Vi Văn, Tô Loạn lại nghe được Trần Tông tiếp tục nói chuyện, người phát hiện này bí cảnh, hẳn là có một đoạn thời gian đi, cũng không ngừng một lần tiến vào, không biết sử dụng cái gì thủ đoạn khống chế một cái Hắc Lân tộc thân thể. Cuối cùng tự bảo Vưu Bình Minh thân thể. Linh hồn liền tiến vào hiện tại này bảy biến thành đen lân tộc trong cơ thể. Xuất sắc thập phần xuất sắc, Vưu Bình Minh thanh âm vẫn như cũ khàn khàn chúc chắc. Lại nở nụ cười, chỉ là kia tiếng cười thập phần quái dị, nghe khiến cho người hàn khí ứa ra, không nghĩ tới nhân tộc thế nhưng còn có ngươi như vậy xuất sắc người. Ta đều nhịn không được tâm động, ngươi là nào một chi dị tộc? Trần Tông không nhanh không chậm hỏi ngược lại, ngươi đoán, Vưu Bình Minh chơi tâm tựa hồ thực trọng, đương nhiên, hắn có lẽ cũng không phải Vưu Bình Minh bản nhân, chân chính Vưu Bình Minh sớm đã tử vong, nếu không phải vì hoàn thành kế hoạch, ta đều đối với ngươi thân thể vô cùng cảm thấy hứng thú. Những lời này làm Trần Tông có vài phần ác hàn, đương nhiên, Trần Tông cũng không có xuyên tạc đối phương ý tứ, đối phương đối thân thể của mình cảm thấy hứng thú, là tính toán chiếm cứ thân thể của mình, ta đoán, ngươi nhìn chúng chính là Tô Loạn một nguyên giáo giáo tử thân phận đi. Trần Tông bỗng nhiên nói, tức khắc kêu kia Hắc Lân tộc trong mắt ở khoảnh khắc co rút lại. Mục đích của ngươi, chính là cướp lấy Tô Loạn thân hình, lấy Tô Loạn thân phận. Trở thành một nguyên giáo dạy con, thậm chí dự bị giáo chủ, cuối cùng chấp trưởng một nguyên giáo, lại lấy một nguyên giáo vì ván cầu, khống chế càng nhiều, ngươi làm ta cảm thấy có chút đáng sợ. Vưu Bình Minh cười quái dị nói, nội tâm thật là tràn ngập kiêng kỵ, thế nhưng sẽ có loại này chí gần như yêu nhân tộc. Kỳ thật hắn không biết, Trần Tông trí tuệ nhưng không có đạt tới cái loại này trình độ. Sở dĩ có thể phỏng đoán ra tới, đúng là bởi vì đột phá đến thông thần cảnh lúc sau cái loại này thần mà minh chi cảm giác cùng tu. Luyện tâm giác sau bị tăng phúc rất nhiều nhạy bén sáu cảm quan sát, lại kết hợp một ít lớn mật phỏng đoán, dù sao liền tính là suy tính sai lầm, cũng sẽ không có cái gì tổn thất, tiểu tâm lấy được bằng chứng, lớn mật phỏng đoán, bất chính là như thế sao? Đương nhiên, Trần Tông sẽ không đi giải thích nhiều như vậy, cao thâm khó đoán, mới có thể cấp địch nhân mang đến lớn hơn nữa áp lực tâm lý. Các ngươi này chi dị tộc, hẳn là không chỉ có là ngươi một người hành động, còn có những người khác, thẩm thấu đến nơi nào? Trần Tông lại lần nữa mở miệng hỏi ngược lại, từ xưa đến nay cũng không phải không có dị tộc ý đồ xâm nhập nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Kết quả đều lấy thất bại chấm dứt, nhẹ thì bại lui, nặng thì diệt tộc, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thối lui, miễn cho cuối cùng bị diệt tộc, nhân tộc dị tộc. Vưu Bình Minh lại phát ra một trận quái dị tiếng cười, tựa hồ là khinh thường. Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, đối phương không phải nhân tộc, chẳng lẽ cũng không phải dị tộc, kia lại là cái gì? Tưởng không ra, hảo, trò chơi đến đây kết thúc. Tô dạy con, ngươi là ngoan ngoãn giao ra thân thể, vẫn là tính toán làm ta trước đem ngươi giết, lại chiếm cứ thân thể của ngươi. Vưu Bình Minh sâu kín đôi mắt chăm chú nhìn Tô Loạn, tức khắc kêu Tô Loạn thần sắc đại biến, toàn thân không tự chủ được banh thẳng, mồ hôi lạnh cũng từ cái trán chảy ra. Bảy chuyển ngự đạo cảnh, bực này thực lực hoàn toàn không phải chính mình có thể chống đỡ, chỉ cần nhất chiêu liền có thể đem chính mình tuyệt yếu. Đến nỗi bảo mệnh át chủ bài đã dùng hết, chẳng lẽ lúc này đây thật là chạy trời không khỏi nắng sao? Theo bản năng, Tô Loạn nhìn về phía Trần Tông. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, tựa hồ không có ý thức được trước mắt nguy cơ, lại tựa hồ có điều dựa vào, không khỏi Tô Loạn nội tâm cũng yên ổn vài phần. Chính hắn đều không có ý thức được, từ tiến vào này bí cảnh lúc sau, chính mình biểu hiện liền hoàn toàn không bằng Trần Tông. Bất chi bất giác, đối Trần Tông cũng có một loại vô pháp miêu tả tin phục. Nếu Tô Loạn là nữ, nói không chừng hiện tại chính là tâm thần đại động, trực tiếp liền dấu vết thượng Trần Tông thân ảnh. Ngươi cho rằng chính mình nắm giữ hết thảy sao? Chỉ nghe được Trần Tông mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh, dường như đối mặt không phải một cái bảy chuyển ngự đạo cảnh cường địch. Nga, bằng không đâu, ngươi còn có phiên bản năng lực sao? Vưu Bình Minh cười như không cười bộ dáng, thân hình chợt lóe, một chảo ngang trời sát ra, sát khí kinh người đến cực điểm, tức khắc tràn ngập bốn phía, gọi người sởn tóc gáy. Tô Loạn đều không phải là bị nhằm vào, lại cũng ở khoảnh khắc cả người lông tơ dựng ngược, kinh tủng vạn phần. Đối mặt này đáng sợ đến cực điểm không lưu tình chút nào một kích, Trần Tông lại không có nửa phần hồi hộp, cũng không có nửa phần né tránh ý tứ, đôi mắt ngay lập tức sáng ngời, giống như lợi kiếm phá không chán bắn mà ra, ánh sao tuyệt thế, kiếm đạo lĩnh vực buông xuống, trực tiếp bao trùm phạm vi trăm mét, hết thảy đều ở trong khống chế. Cực tâm vô tướng kiếm cũng xuất hiện ở trong tay, một thân lực lượng ở nháy mắt hoàn toàn bùng nổ mà ra, dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, thân kiếm rung động, kiếm quang chán bắn, kiếm phong chứng minh. Trong nháy mắt kia, Tô Loạn phảng phất thấy được một ngôi sao dâng lên, chán bắn ra kinh người quang hoa, chiếu rọi bát phương. Kia sao trời chuyển động chi gian, bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng, phảng phất muốn đem hết thảy đều băng toái. Đại toái tinh phá không bí kiếm, chảm, không ra tay tắc đã. Trần Tông vừa ra tay, chính là thiên thần thông kiếm pháp, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, bí cảnh nội không gian đều khó có thể thừa nhận, dường như chấn động không thôi. Tô Loạn lại là trừng lớn đôi mắt, một bộ vô cùng khiếp sợ bộ dáng. Nguyên lai đây mới là Trần huynh chân chính thực lực. Tô Loạn nội tâm không ngừng thoáng hiện như vậy một câu, quả thực không thể tưởng tượng, vạn phần kinh tủng, đối phương chính là bảy chuyển ngự đạo cảnh trình tự a, mà Trần Tông tu vi chỉ là nhị chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì? Trần Tông thế nhưng dựa vào nhị chuyển ngự đạo cảnh tu vi, cùng một cái bảy chuyển ngự đạo cảnh dị tộc chiến đấu kịch liệt không thôi. Đích xác, thoạt nhìn Trần Tông tựa hồ hạ xuống hạ phong bộ dáng, nhưng cũng không có mất đi phản kích chi lực, tương phản, tựa hồ theo chiến đấu càng ngày càng ổn định tình thế. Tô Loạn thập phần khiếp sợ, Vưu Bình Minh nội tâm khiếp sợ, chỉ biết tháng qua, chính mình này bảy chuyển ngự đạo cảnh trình tự chính là rất mạnh, không phải giống nhau bảy chuyển ngự đạo cảnh có khả năng đủ so sánh với. Nhưng đối phương bất quá chỉ là nhị chuyển ngự đạo cảnh tu vi, thế nhưng có thể cùng chính mình chính diện một trận chiến, không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Vưu Bình Minh ánh mắt lập lòe không thôi, ở tự hỏi kế hoạch của chính mình. Không hề nghi ngờ, như thế tử loại người này tuyệt đối là đứng đầu thiên kiêu, là nhân tộc giữa số một số hai cái loại này trình tự. Như vậy này xuất thân nhất định cũng thập phần không tầm thường, nếu có thể cướp lấy người này thân hình, lấy người này hành sự, nói không chừng sẽ đối thánh tộc kế hoạch càng có tiện lợi. Nhưng này cũng yêu cầu hào hào tự hỏi một phen, rốt cuộc phía trước kế hoạch của chính mình chính là tự hỏi thật lâu. Hiện giờ nếu là biến hóa, liền yêu cầu lại tốn thời gian đi hào hào kế hoạch một phen. Thánh tộc hành động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, bởi vì một khi thất bại, chỉ sợ liền không có trọng tới cơ hội chỉ có một lần, thất bại đại giới nhận không nổi. Đến nỗi hiện tại, còn lại là muốn trước đem người này đánh chết, đến lúc đó bảo tồn hào xác chết, lại đến chậm rãi suy xét. Hạ quyết tâm sau, Vưu Bình Minh xuống tay càng thêm tàn nhẫn, hắn tựa hồ đối Hắc Lân tộc đặc thù từng có cẩn thận nghiên cứu. Bởi vậy, ra tay chi gian, liền đem Hắc Lân tộc sở trường đặc biệt đều phát huy ra tới. Nhanh chóng, bùng nổ, bén nhọn, mỗi một kích đều là mang theo phải giết chi ý sát hướng Trần Tông. Bảy chuyển ngự đạo cảnh thực lực, còn không phải giống nhau bảy chuyển ngự đạo cảnh, cấp Trần Tông mang đến áp lực thập phần mãnh liệt, lúc ban đầu đại toái tinh phá không bí kiếm vẫn chưa đem đối phương bị thương, Trần Tông liền thay đổi sách lược. không hề thi triển cái loại này tiêu hao đại kiếm pháp thần thông, mà là thi triển đại thần thông cấp bậc kiếm pháp đối phó với địch. Một bên đối ứng, một bên quan sát, tìm kiếm đối phương khả năng tồn tại sơ hở, lại đem chi đánh bại. Chương 2089, tà thần chuyển sinh. Bí cảnh nội, Tô Loạn sớm đã rất xa thối lui, bởi vì thực lực của hắn chính là nhị chuyển ngự đạo cảnh, có lẽ đối mặt tầm thường tam chuyển có thể một trận chiến, nhưng vô pháp đánh bại, mà giờ này khắc này giao chiến hai bên, nhưng đều có bảy chuyển ngự đạo cảnh thực lực, dư ba kinh người, nếu là bị lan đến, bất tử cũng muốn bị thương. Hai người chiến đấu, ra tay không lưu tình chút nào, đánh đến trời sụp đất nứt, dường như thoáng chốc, chỉ thấy Vưu Bình Minh lợi chảo ở khoảnh khắc biến đại biến trường, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm tà ác hơi thở. Kia hơi thở, phảng phất có thể xâm nhập linh hồn ăn mòn thân hình. Có kinh người ác ý, một chảo phá không giết tới, ở không khí giữa lưu lại từng đạo rõ ràng có thể thấy được hoa ngân. Trần Tông cả người lông tơ dựng ngược, chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, đáng sợ, cực hạn đáng sợ, kia một chảo phiếm ô quang, phá không giết tới, có một loại tai họa ngập đầu cảm giác, phảng phất cái loại này lực lượng, sẽ làm chính mình hồn phi phách tán dường như, một loại nguyên tự với nội tâm chỗ sâu nhất nguy cơ cảm trực tiếp nổ mạnh mà ra. Không chút do dự, Trần Tông thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông quyết, đệ nhất kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông, thoáng chốc, kiếm quang lóng lánh, phảng phất có muôn vàn kiếm khí hội tụ vì nhất kiếm, trực tiếp phá vỡ sát ra, đây là Trần Tông tự nghĩ ra mà thành một môn kiếm pháp. Trước mắt là đại thần thông trình tự, nhưng uy lực của nó lại thập phần kinh người, chẳng sợ chỉ là cơ sở, lại cũng cao thâm khó đoán, nơi xa Tô Loạn tựa hồ thấy được trong hư không có từng đạo kiếm quang bay vút tới, cuối cùng hội tụ vì bàng bạc một đạo, kia một đạo, có một loại cuồn cuộn cảm giác, phảng phất có thể phá hủy thế gian hết thảy. Này nhất chiêu Trần Tông tự nghĩ ra kiếm pháp, không phải là nhỏ, so với những cái đó đại luyện tinh ngang trời bí kiếm từ từ trình tự kiếm đạo thần thông tới, cũng hoàn toàn không thua kém. Phải biết rằng, Trần Tông bản thân thiên phú xuất chúng, ngộ tính kinh người, lại có cao thâm vững chắc kiếm pháp tích lũy, còn được đến Đông Đình kiếm chủ ký ức, tương đương đứng ở một cái kinh người độ cao, lấy này dung hợp lúc sau, lại lấy tâm ý thiên cung một lòng nói một lòng quyết toàn tâm toàn ý cảnh đi toàn lực tìm hiểu. Vạn Kiếm Quy Tông quyết lập ý vô cùng cao minh, ngày sau vượt qua đại luyện tinh ngang trời bí kiếm linh tinh kiếm đạo thần thông cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa ở Trần Tông dưới kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông có khả năng đủ phát huy ra tới uy năng, còn muốn thắng qua đệ nhất trọng đại luyện tinh ngang trời bí kiếm linh tinh kiếm đạo thần thông rất đơn giản, bởi vì Vạn Kiếm Quy Tông chính là Trần Tông tự nghĩ ra nhất phù hợp chính mình kiếm pháp, tiêu hao cũng là nhỏ nhất kiếm pháp. Thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, nào đó trình độ thượng đại biểu Trần Tông lấy ra chân chính bản lĩnh, dùng chính mình đồ vật đi chiến đấu. Vạn Kiếm Quy Tông tự nghĩ ra mà ra, liền lấy cái này cường địch tới mài giũa đi, chỉ là đối phương kia một chảo tà ý đến cực điểm, uy lực đáng sợ vô cùng, kiếm quang một đốn, tiện đà tắc tắc rách nát tâm hòa. Trần Tông ám đạo một tiếng, thoáng chốc tâm trong cung kia một chút ngọn lửa ở khoảnh khắc run lên, nháy mắt trở nên tràn đầy, kịch liệt bốc cháy lên, phóng xuất ra kinh người uy năng. Tùy theo đó là tâm cung một tòa chấn động, khuếch tán ra một thật mạnh lực lượng, dũng mãnh vào Trần Tông thân hình giữa, khắp người đều tràn ngập tăng phúc. Một tòa đại thành tâm cung tăng phúc một thành, bốn tòa đại thành tâm cung trực tiếp lệnh đến Trần Tông thực lực tăng phúc bốn thành, bốn thành tăng phúc trực tiếp kêu Trần Tông một thân thực lực lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Đồng thời Trần Tông thân hình ngoại tựa hồ có bốn lại thấy ánh mặt trời vượng tràn ngập, gần như với vô hình, kia vầng sáng giống như một đoàn hư vô ngọn lửa thiêu đốt Thái Sơ kiếm nguyên thể chi lực, tự mình tự tại cảnh như thế, Thái Sơ kiếm nguyên uy lực lại lần nữa tăng phúc chín thành, lệnh đến Trần Tông tổng hợp thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Vạn Kiếm Quy Tông đệ nhị kiếm sát ra, này kiếm quang càng thêm bàng bạc, càng thêm mênh mông cuồn cuộn, nhìn như nhất kiếm lại phảng phất vạn kiếm, tựa hồ vạn kiếm rồi lại chỉ là nhất kiếm. Nhất kiếm dưới, Vưu Bình Minh kia một chảo tức khắc bị đánh tan, thế nhưng đánh bại ta đại tà thần chảo, Vưu Bình Minh âm thầm kinh hãi không thôi. Tuy rằng chịu giới hạn trong một ít nguyên nhân dẫn tới chính mình một thân lực lượng vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa tả hữu, nhưng thi triển ra thánh tộc võ học, uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ. Vưu Bình Minh có tin tưởng, cho dù là tầm thường tám chuyển ngự đạo cảnh đối mặt chính mình này một chảo, hơn phần nửa cũng muốn bị thương, lại bị đối phương trước sau hai kiếm đánh tan, quả thực không thể tưởng tượng. Nhất kiếm đánh tan, Trần Tông vẫn chưa có chút tạm dừng, dưới chân dẫm lên tinh diệu bộ pháp, lại lần nữa sát ra, tu vi đột phá đến nhị chuyển ngự đạo cảnh cùng với tâm ý thiên cung tu hành. Đối chính mình chiến lực tăng phúc đích xác thực rõ ràng. Như thế có thể khẳng định, tầm thường bảy chuyển ngự đạo cảnh đã không phải chính mình đối thủ, thực lực của chính mình đương có thể đạt tới tám chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Chiến, nhìn thấy ghê người chiến đấu, kêu Tô Loạn xem đến mục trường khẩu mà, vô cùng chấn động cảm giác, hắn cảm thấy, cái loại này trình tự đã không phải tầm thường bảy chuyển ngự đạo cảnh có khả năng đủ đạt tới trình tự. Trần Tông thực lực lại một lần đổi mới hắn nhận chi, lại đối lập một chút chính mình, hoàn toàn bùng nổ thực lực nói, nhiều nhất cũng chính là đánh chết một cái tầm thường tam chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. Tam chuyển cùng bảy chuyển chi gian chênh lệch, dữ dội kinh người, càng đừng nói bảy chuyển phía trên tám xoay, này, chính là chính mình cùng những cái đó chân chính đứng đầu thiên kiêu chi gian chênh lệch sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn nói trở về, có thể ở tương đối tuổi trẻ khi đột phá đến thông thần cảnh. Hơn nữa có được nhị chuyển ngự đạo cảnh tu vi, còn có thể đủ đánh bại tầm thường tam chuyển ngự đạo cảnh. Tô Loạn cũng xưng được thiên tài hai chữ, bằng không cũng không có tư cách trở thành một nguyên giáo dạy con. Nhưng hắn cái này thiên tài, cùng Trần Tông một đối lập, cảm giác giống như là đại thủy hóa giống nhau, chênh lệch quá lớn, đại phải gọi người tuyệt vọng. Tô Loạn thậm chí suy nghĩ, về sau có phải hay không thiếu cùng Trần Tông tiếp xúc. Đảo không phải đối Trần Tông có ý kiến gì hoặc là bất mãn, mà là thuần túy sợ bị đả kích, ảnh hưởng chính mình tâm cảnh, rõ ràng là cùng thế hệ, thậm chí chính mình tuổi lớn hơn nữa một ít, đối phương lại thắng qua chính mình nhiều như vậy, đối mặt như vậy chênh lệch, ai không dứt vọng a? Tự ai than thở Tô Loạn nỗi lòng thực loạn, nhưng Trần Tông cùng Vưu Bình Minh chi gian chiến đấu, lại càng thêm kịch liệt, Vưu Bình Minh thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn cái loại này lực lượng, thập phần tà ý thập phần đáng sợ, cùng hư không tà ma không giống nhau. Nhưng đồng dạng tràn ngập kinh người uy lực, trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không làm gì được ai, như thế, ta chỉ có thể háo sớt này một khối thân hình. Vưu Bình Minh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hạ quyết tâm, tức khắc, liền thi triển ra thánh tộc bí thuật, muốn thiêu đốt này một khối thân hình sinh mệnh, đổi lấy càng cường đại hơn lực lượng, chỉ cần thiêu đốt sinh mệnh, thực lực của chính mình liền sẽ tăng lên tới chân chính tám chuyển trình tự. Ra tay uy lực, đương có hy vọng đạt tới cửu chuyển, tuyệt đối có thể đem đối phương áp chế đi xuống. Đương nhiên, thiêu đốt sinh mệnh đại giới chính là này một khối thân hình tử vong. Bất quá, hắn nguyên bản liền theo dõi Tô Loạn thân hình, hiện tại cũng ở suy xét Trần Tông thân hình, đến nỗi rốt cuộc muốn cái nào, trước đánh chết thu hồi tới lại chậm rãi suy xét, dù sao dựa vào thánh tộc bí thuật, chỉ cần thời gian nhất định nội, đều có thể hoàn thành chuyển sinh. Một loại kinh tủng cảm giác, tức khắc từ Trần Tông nội tâm dâng lên, nháy mắt bùng nổ mà ra, đó là một loại tai họa ngập đầu cảm giác. Trần Tông lập tức khẳng định, đối phương muốn thi triển nào đó đáng sợ bí pháp, không lý do Trần Tông liền nghĩ tới phía trước Vưu Bình Minh thực lực đạt tới bảy truyền. Đúng là thiêu đốt tự thân sinh mệnh biểu hiện, hiện tại, đối phương muốn trò cũ trọng làm sao? Bất quá, muốn thi triển thiêu đốt sinh mệnh bí pháp, hẳn là yêu cầu một chút thời gian đi. Trần Tông đôi mắt khép kín, tiếp theo tức mở, thoáng chốc, kia trong mắt phảng phất biến thành hư vô, phảng phất xuất hiện một mảnh hư vô ở tràn ngập khai đi. Thiên thần thông, đại luyện hư thần mắt, đây cũng là Trần Tông lần đầu tiên thi triển này môn thiên thần thông. Này một môn thiên thần thông chủ yếu nhằm vào đúng là thần hồn phương diện, thần hồn công kích vô cùng nhanh chóng, thậm chí là không thể né tránh, chỉ có thể đủ chống đỡ. Đường Trần Tông toàn lực thi triển ra đại luyện hư thần mắt khoảnh khắc, chỉ cảm thấy chính mình thần niệm phảng phất nước lũ vỡ đê, nhanh chóng xói mòn tiêu hao, trực tiếp liền tiêu hao bảy thành, liền tính là còn thừa tam thành cũng sẽ không gây trở ngại đến Trần Tông ra tay. Kiếm đạo lĩnh vực trấn áp, tâm hỏa bốn trọng, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, hết thảy lực lượng đều bị Trần Tông lại lần nữa điều động lên. Thoáng chốc, Vạn Kiếm Quy Tông nhất thức cùng kiếm đạo lĩnh vực ở nháy mắt dung hợp, uy năng lại lần nữa tăng cường, làm Trần Tông cảm giác đây mới là chân chính Vạn Kiếm Quy Tông. Sát, Vưu Bình Minh muốn thi triển châm mệnh bí thuật, đích xác yêu cầu một chút thời gian, một chút như vậy đủ rồi, nhưng khoảnh khắc, chính mình thần hồn liền gặp đánh sâu vào, thánh tộc ở thần hồn thượng, chính là thập phần cứng cỏi cường đại, thắng qua cùng đẳng cấp nhân tộc, bằng không hắn cũng vô pháp nhiều lần chuyển sinh thành công. Nhưng Trần Tông thần hồn cũng thập phần cường đại, thắng qua rất nhiều tu luyện giả, rất nhiều dị tộc cũng vô pháp so sánh với, lại có thiên thần thông đại luyện hư thần mắt, có thể đem thần hồn chi lực uy năng phát huy đến càng thêm hoàn toàn, trực tiếp đánh sâu vào dưới, cứ việc không có thể cấp Vưu Bình Minh tạo thành cái gì thương tổn, lại cũng làm đối phương thần hồn ở khoảnh khắc run lên. Thi triển quá trình giữa châm mệnh bí thuật lập tức đã chịu ảnh hưởng, nháy mắt bị gián đoạn, bí thuật bị gián đoạn hậu quả chính là đã chịu bí thuật phản vệ, cứ việc này phản vệ không cường, chỉ là trong nháy mắt cứng còng lại đủ để phân ra sinh tử, bởi vì Trần Tông toàn lực bùng nổ càng thêm mạnh mẽ, Vạn Kiếm Quy Tông nháy mắt giết tới. Dù cho bảy biến thành đen lân tộc thân thể mạnh mẽ, một thân lân giáp cứng cỏi đến cực điểm, cũng ngăn không được Trần Tông này nhất kiếm, rách nát, kia bảy biến thành đen lân tộc thân hình ở khoảnh khắc rách nát. Thắng, trừng lớn đôi mắt chăm chú nhìn Tô Loạn, chỉ cảm thấy chính mình tâm thần ở nháy mắt bị đòn nghiêm trọng dường như. Bỗng nhiên run lên, chợt một cổ không cách nào hình dung mừng như điên đánh sâu vào mà đến. Nhịn không được hét lớn một tiếng. Quá kích động, nguyên bản cho rằng có thể thoát thân, lại lâm vào tử cục, cho rằng chết chắc rồi, lại nhìn đến sinh hy vọng, cái loại này trong khoảng thời gian ngắn lên lên xuống xuống cảm giác. Tô Loạn có thể nói, chính mình cực nhỏ thể hội quá, hơn nữa, cũng chưa từng như vậy mãnh liệt, nhưng liền ở bầy biến thành đen lân tộc thân hình rách nát khoảnh khắc. Một đạo hư ảnh lại nháy mắt từ rách nát thân hình giữa bay vút mà ra. Mau, mau đến mức tận cùng, không cách nào hình dung, chỉ là ngay lập tức, kia hư ảnh phảng phất làm lơ thời không, trực tiếp nhằm phía Trần Tông, khoảnh khắc liền hoàn toàn đi vào Trần Tông phần đầu trong vòng. Trần Tông cũng là sợ hãi cả kinh, đối phương theo dõi chính mình, ý đồ cướp lấy chính mình thân hình sao? Này không thể nghi ngờ rất nguy hiểm, nhưng không lý do, Trần Tông lại sinh ra một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Từ chính mình xuất đạo đến nay, không biết tao ngộ quá bao nhiêu lần lòng dạ khó lường ý đồ đoạt giá chính mình cường giả linh hồn. Này tu vi đều là so với chính mình cường đại, lợi hại nhất, đương thuộc về Đông Đình kiếm chủ, nhưng vẫn là thất bại, cho nên lúc này đây, Trần Tông có dự cảm, đối phương cũng sẽ như dĩ vãng thất bại. Chương 2090, quỷ bí hắc ảnh. Đoạt giá, ngay từ đầu Trần Tông là thực sợ hãi, thực lo lắng, nhưng đương trải qua đến nhiều, cũng liền không có quá lớn cảm giác, bởi vì mỗi một lần đoạt giá đều là lấy thất bại mà chấm dứt, tương phản, chính mình tác có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt. Đương nhiên, này không đại biểu Trần Tông liền có thể làm lơ đoạt giá. Bởi vì dĩ vãng mỗi một lần đoạt giá, chính mình cũng muốn toàn lực ứng đối. Lúc này đây, đồng dạng cũng là, Vưu Bình Minh Hắc Lân tộc thân hình bị Trần Tông Vạn Kiếm Quy Tông đánh nát sau, thần hồn hóa thành một mạt hư ảnh, trốn vào Trần Tông thần hải trong vòng, hiện ra mà ra. Trần Tông ý niệm chuyển động nháy mắt, ý thức cũng chìm vào thần hải trong vòng, thấy được kia Vưu Bình Minh bản thể, không có thân thể làm chịu tài, thần hồn là rời rạc, cô đọng lúc sau, chính là bản thể bộ dáng, như thế, có lẽ có thể thấy được đối phương là chủng tộc gì. Nhưng là đương Trần Tông nhìn đến đối phương thần hồn khi, lại nao nao, Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, tựa hồ không có như vậy hình thể chủng tộc, chẳng lẽ là chưa từng xuất hiện chủng tộc, chỉ thấy đối phương ngưng tụ thành hình thể thần hồn, ngoại hình cùng nhân tộc giống nhau, có phần đầu, thân hình, hai tay cùng hai chân kết cấu, nhưng này phần đầu có vẻ càng dài một ít, tóc thực thô lại ngạnh bộ dáng, thoạt nhìn như là rong biển, lại như là từng điều lạnh băng xa, nó có hai con mắt, nhưng cùng nhân tộc không giống nhau chính là, nhân tộc đôi mắt là hoành, mà nó đôi mắt là rừng, thoạt nhìn thập phần quái dị, thoạt nhìn, tựa hồ không có cái mũi, miệng hẳn là rất lớn, từ má trái má xẹt qua một đạo độ cung thẳng đến má phải má. Chỉ cần một trương miệng liền chiếm cứ nửa bên mặt, loại này tướng mạo, thật là thập phần quỷ dị, hơn nữa, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả tà ý cảm giác. Xem một cái, tựa hồ liền sẽ làm người làm ác mộng, đối phương cánh tay cũng so bình thường tỷ lệ trường một ít. Đặc biệt là này đôi tay, cũng không giống nhau, chỉ có tương đối tinh tế, ngón tay bén nhọn giống như lợi chảo, một con tác tương đối thô to, năm ngón tay thô lại ngạnh bộ dáng, mờ u bàn tay thượng bao trùm một tầng vết dạn giáp trụ. Này hai chân hơi hơi uốn lượn, tựa hồ thực am hiểu đi vội nhảy lên cùng bùng nổ. Đương nhiên, bởi vì là thần hồn quan hệ, cho nên thoạt nhìn không bằng chân chính thân hình như vậy rõ ràng. Tìm không thấy, Trần Tông tìm tòi Đông Đình kiếm chủ ký ức, phát hiện thật là tìm không thấy cùng trước mắt dị tộc phù hợp chủng tộc. Đương nhiên, Đông Đình kiếm chủ cũng không phải vạn năng, xoát trong nháy mắt, đối phương tương đối mảnh khảnh cánh tay ngang trời giết tới. Hóa thành lợi chảo, phảng phất muốn đem Trần Tông thần hồn thân thể xé thành mảnh nhỏ. Trần Tông thần hồn thân thể cơ hồ hóa thành thực chất. Tay phải một chảo, kiếm quang lập lòe chi gian, cũng xuất hiện ở trong tay, nhất kiếm sát ra, đây là ở thần hải nội, chính mình lấy thần hồn thân thể ra tay, đã không có thân hình hạn chế, liền có một loại càng thêm thông thuận cảm giác, nhất kiếm, Trần Tông liền đánh tan đối phương một chảo. Tuy rằng này không biết tên chủng tộc tướng mạo tà ý, thập phần đáng sợ, nhưng ở thần hồn trạng thái dưới, đối mặt Trần Tông, ngược lại không có bao lớn ưu thế. Chợt, chỉ thấy đối phương lợi chảo bị đánh tan khoảnh khắc, mặt khác một cái thô trắng cánh tay bỗng nhiên run lên. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, vết dạn giáp trụ ở khoảnh khắc bao trùm, bỗng nhiên một quyền oanh sát tới, thần hải cũng tựa hồ ở khoảnh khắc chấn động, kia một quyền, dường như một đoàn thiên thạch oanh kích tới, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô cùng, cảm giác có thể đem hết thảy đều oanh kích thành mảnh nhỏ giống nhau. Kỳ thật nói trở về, này không biết tên chủng tộc thần hồn vẫn là rất cường đại. Chẳng qua bởi vì Trần Tông thần hồn tương đối đặc thù, thắng qua đại đa số đồng cấp tu luyện giả quan hệ, mới làm đối phương vô pháp chiếm cứ thượng phong. Nếu đổi thành Tô Loạn nói, phòng trừng đã bị nghiền áp. Thần hồn, xưa nay chính là Trần Tông ưu thế chi nhất, thần hải thế giới nội chiến đấu, ngay từ đầu thế lực ngang nhau, tiếp theo, liền biến thành đối phương bị Trần Tông chậm rãi áp chế. Sau đó biến thành nghiền áp. Không không không, này không biết tên chủng tộc cũng ý thức được không ổn. Chính mình thật sự đã chọn sai người tuyển, sớm biết rằng liền tuyển Tô Loạn, hiện tại, hối hận không còn kịp rồi, giống như vậy đứng đầu thiên kiêu, một khi trưởng thành lên, thế tất sẽ cho thánh tộc kế hoạch mang đến trở ngại. Tà thần chuyển sinh thần hồn nghịch lưu, liền tính là chính mình lần này kế hoạch thất bại, cũng cần thiết lộng chết người này, nếu không, đối thánh tộc kế hoạch nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Không chút do dự, này không biết tên chủng tộc thi triển ra thần hồn bí thuật. Nghịch chuyển thần hồn chi lực, nháy mắt áp xúc, muốn kíp nổ thần hồn, nếu là ở chỗ này kíp nổ thần hồn, tuyệt đối sẽ cho Trần Tông mang đến đáng sợ thương tổn. Thần hồn nếu là bị thương muốn khôi phục, rất khó rất khó, còn sẽ ảnh hưởng đến tự thân căn cơ, đối với ngày sau tu luyện, thập phần bất lợi. Đối phương chó cùng dứt dậu cách làm, cũng ngờ Trần Tông dự kiến giữa, cũng có ứng đối sách lược, chỉ là, đương Trần Tông phải làm ra ứng đối khi, lại không biết từ chỗ nào, bỗng nhiên liền xuất hiện một đạo quỷ dị hắc ảnh, kia hắc ảnh tựa hồ là một đạo dòng khí, trong chớp nhoáng, lại hóa thành một bóng người, toàn thân đen nhánh, hắc đến thâm thúy, hắc đến phảng phất hư vô, vừa xuất hiện, không lý do đã kêu Trần Tông xuất hiện một trận khó có thể miêu tả tim đập nhanh cảm. Phảng phất này hắc ảnh là thiên địch dường như, đối chính mình có lớn lao uy hát Yota, hắc ảnh lại một chút đều không có để ý tới xuất hiện. Từ bóng người không ngừng bành trướng lên, lại hóa thành một trương màu đen võng, che trời lấp đất vây quanh dựng lên, sắp sửa tự bảo không biết tên chủng tộc thần hồn bao vây lại. Tiện đà, nhanh chóng co rút lại vì một chút, tiếp theo tức, oanh một tiếng, hắc ảnh bành trướng lên, dường như bị thổi bay hơi cầu dường như, tiếp theo lại nhanh chóng khô quát đi xuống, hắc ảnh thật giống như ăn no giống nhau đánh một cái no cách dường như. Trần Tông phát hiện, kia hắc ảnh tựa hồ từ hư ảo trở nên càng thêm ngưng thật. Chợt, kia hắc ảnh ngưng tụ làm người hình bộ dáng, một đôi mắt chán bắn ra một sợi hồng quang, ngóng nhìn tới, Trần Tông hết sức chăm chú phòng bị hết sức, hắc ảnh lại ngay lập tức lui về phía sau, hì hì hì hích, hóc ha ha ha, ngươi thân hình sớm hay muộn là của ta là của ta. Cùng với từng đợt bén nhọn quái dị tiếng cười, kia hắc ảnh biến mất ở Trần Tông trước mắt, chỉ có hồi âm lượn lờ, làm nhân tâm hoảng, Trần Tông nhanh chóng truy kích, lại đuổi không kịp, nhanh chóng tìm tòi cũng tìm không thấy, không khỏi trong lòng trầm xuống, phải biết rằng, nơi này chính là chính mình thần hải a, vì chính mình sở khống chế, nhưng hiện tại, lại lẫn vào quỷ dị hắc ảnh, còn cụ bị trí tuệ, còn có thể đem tự bạo linh hồn ăn luôn, quả thực đáng sợ, loại này quỷ dị đồ vật tồn tại với chính mình thần hải giữa. Như thế nào đều không phải chuyện tốt, chỉ là, mặc cho Trần Tông như thế nào nỗ lực siêu tầm, lại trước sau vô pháp tìm được kia quỷ dị hắc ảnh tung tích. Một chút dấu vết đều không có, bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng ngày sau, nhất định phải càng thêm chú ý, nói không chừng khi nào, kia quỷ dị hắc ảnh liền sẽ xuất hiện, đối chính mình thần hồn xuống tay. Trần huynh, Tô Loạt đứng ở cách đó không xa nhìn, thần sắc ngưng trọng bộ dáng, giải quyết, Trần Tông khẽ cười nói, làm Tô Loạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Trần Tông lại là tâm sự ngưng trọng, một là kia không biết tên chủng tộc, không biết rốt cuộc là chủng tộc gì, đối phương phía trước theo như lời nói mấy câu, suy đoán dưới, làm Trần Tông có một loại thật không tốt cảm giác, đối phương lời nói. Cái gì nhân tộc, dị tộc, dường như không phải đã biết dị tộc giống nhau, hư không rất lớn, tồn tại chưa từng bị phát hiện dị tộc, cũng thực bình thường, nhưng hiển nhiên, này không biết tên chủng tộc bất an hảo tâm, tựa hồ chuẩn bị đối nhân tộc xuống tay, này liền không giống nhau. Một cái khác, chính là thần hải nội xuất hiện đến đột nhiên lại biến mất đến đột ngột quỷ dị hắc ảnh. Tô huynh, trở về lúc sau, hẳn là điều tra một phen vưu ra, nhìn xem có thể hay không tìm được quái dị chỗ. Trần Tông tạm thời áp xuống nội tâm ngưng trọng, đối Tô Loạn nói. Tô Loạn cũng ý thức được sự tình không đơn giản, thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu, hai người khôi phục lực lượng lúc sau, nhanh chóng rời đi bí cảnh, một lần nữa đem bí cảnh đóng cửa lên, mà Trần Tông cũng ở tinh bàn thượng tướng này bí cảnh phương vị ký lục xuống dưới. Rốt cuộc này bí cảnh nội, còn tồn tại một ít hắc lân tộc, có thể tiếp tục tới sát một đợt lột ra, kia giá trị không thấp. Phía trước lên đường, bởi vì không có hư không tệ mua sắm hư không châm tinh, Trần Tông rất rõ ràng một chút. Hư không tệ muốn nhiều dự trữ, hư không châm tinh cũng muốn nhiều dự trữ. Luôn có chỗ tốt không có chỗ hỏng, rời đi bí cảnh đóng cửa lúc sau, Trần Tông liền lấy ra độn không hào tàu bay, hai người tiến vào, liền mở ra tàu bay, lập tức rời đi, tàu bay tốc độ không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới cao giai trình tự, tiện đà, mở ra hư không xuyên qua, một lần xuyên qua chính là 10 năm, hướng một nguyên giáo phương hướng mà đi, có độn không hào lên đường, đến một nguyên giáo thời gian, chỉ biết so Tô Loạn chính mình càng mau thượng rất nhiều. Độn không hào nội, Trần Tông còn lại là tiếp tục tìm tòi thần hải, ra tới. Tìm không thấy, Trần Tông liền tính toán đem đối phương kêu ra tới, ngươi có thể nghe được ta thanh âm đi, nhưng, thần hải nội trống rỗng, không có mặt khác thanh âm vang lên, cũng không có thân ảnh xuất hiện, thật giống như là nghe không được, chỉ là Trần Tông lại chắc chắn, kia hắc ảnh nhất định có thể nghe được đến chính mình thanh âm. Sở dĩ không có xuất hiện, là bởi vì đối phương không muốn xuất hiện, là không có nắm chắc, vẫn là không nghĩ để ý tới. Trần Tông không biết, chỉ là khẳng định, đối phương đối chính mình sẽ không có chỗ tốt, nếu theo dõi ta, vậy ra tới một trận chiến. Trần Tông lại lần nữa mở miệng, giống một con rùa đen rút đầu, hữu dụng sao, như thế, vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, lần lượt nếm thử, lần lượt không có đáp lại, cuối cùng, Trần Tông vẫn là chỉ có thể lại lần nữa từ bỏ. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời từ bỏ mà thôi. Không có bao lâu, Độn Không Hào liền đến một nguyên tinh bên ngoài, tốc độ chậm rãi hạ thấp, có Tô Loạn thân phận ở, Độn Không Hào cũng không có cái gì ngăn trở, trực tiếp liền tiến vào một khí vạn vật đại trận trong vòng. Lúc này đây, Trần Tông có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được này một tòa đại trận uy lực thập phần kinh người, đại đa số ngự đạo cảnh chỉ sợ là vô pháp chống đỡ, bất quá Độn Không Hào hẳn là có thể chống đỡ, có Độn Không Hào tàu bay, thực mau, Trần Tông cùng Tô Loạn liền rơi xuống, buông xuống đến một nguyên tinh thượng một nguyên giáo trong phạm vi. Trần Tông cùng Tô Loạn xuất hiện ở tàu bay ở ngoài. Kia tàu bay cũng bị Trần Tông thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Chỉ cần từ ngoại hình, nhìn không ra Độn Không Hào cấp bậc, bởi vậy, cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Trở lại một nguyên giáo, Tô Loạn nội tâm có một loại nói không nên lời vui sướng cùng kích động. Chính mình bắt được bảo vật, giá trị còn không thấp, rất có nắm chắc tại đây một lần dạy con tranh phong giữa chỗ hết tài năng. Vượt qua mặt khác 5 cái dạy con, đương nhiên, chỉ là có một ít nắm chắc mà thôi, mà không phải 10 phần nắm chắc. Rốt cuộc mặt khác dạy con khẳng định cũng sẽ thập phần nỗ lực đi tìm giá cao giá trị bảo vật, cũng hao phí đại lượng đại giới đạt được. Chương 2091, trả lại ngươi nhất kiếm. Năm đó, Trần Tông tới một nguyên tinh khi còn chỉ là thứ thần cấp tu vi, đối với một cái tinh hệ cấp thế lực mà nói, thực nhỏ yếu, lần thứ hai tiến đến, một nguyên giáo vẫn là một nguyên giáo, phòng trừng không có bao lớn biến hóa, nhưng chính mình lại hoàn toàn bất đồng, từ thứ thần cấp đột phá đến thông thần cảnh, hơn nữa còn đạt tới nhị chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Một thân thực lực hơn xa với nhị chuyển ngự đạo cảnh. Cho dù là 7 chuyển 8 chuyển ngự đạo cảnh, chính mình cũng có thể một trận chiến, trình tự không giống nhau, tâm thái cũng không giống nhau, lúc này đây, hoàn toàn đã không có thượng một lần cái loại này nghiêm nghị. Chỉ có chân chính phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất bình tĩnh. Liền tính là một nguyên giáo làm khó dễ, chính mình cũng có đủ thực lực ứng đối, đến vô dụng, còn có Độn Không Hào, lại không được, còn có Tâm Ý Tiên Cung chân truyền thân phận, nay khi, bất đồng dĩ vãng. Tô huynh, Duyên Chân tại nơi đây sao? Trần Tông hỏi. Duyên Chân, Tô Loạn nao nao, thần sắc hiện lên một tia hiểu rõ, tựa hồ đã biết Trần Tông muốn tìm Duyên Chân tính toán. Rốt cuộc Trần Tông cùng Duyên Chân nhưng không có chút nào giao tình. Tương phản, năm đó Duyên Chân còn ý đồ áp bách Trần Tông, còn đánh gãy quá Trần Tông tìm hiểu trạng thái, này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là một cọc ân oán. Trần Tông mục đích chính là muốn chấm dứt ân oán đi, ta hỏi một chút, Tô Loạn lập tức nói, thực mau phải đến đáp lại. Duyên Chân đích xác ở, hiện tại đang ở Nhất Nguyên Điện nội, Nhất Nguyên Điện là một nguyên giáo chủ điện, Tô Loạn dẫn dắt hạ, hai người tức khắc đi trước Nhất Nguyên Điện, Trần Tông là thuộc về Tô Loạn mời ngoại viện, tự nhiên cũng có tư cách bước vào Nhất Nguyên Điện, đương nhiên, nếu Trần Tông lượng ra bản thân thân phận, một nguyên giáo chủ đều đến ngoan ngoãn ra tới nghênh đón. Bất quá trong tình huống bình thường, Trần Tông là không tính toán lấy bối cảnh tới áp người, bởi vì bối cảnh lại đại, cũng không bằng tự thân thực lực quan trọng. Thật sự đã xảy ra cái gì trọng đại mâu thuẫn xung đột cùng ân oán khi, ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, cái gì bối cảnh cái gì cố kỵ toàn bộ đều vứt bỏ. Trước giết chết đối phương đang nói, đến nỗi kế tiếp, đó là kế tiếp sự, dĩ vãng, thân phận bối cảnh so với chính mình cao đối thủ có rất nhiều. Nhưng chân chính uy hát yêu ta đến chính mình dưới tình huống, Trần Tông cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Trước sát lại nói, bối cảnh, chỉ là ở một ít mâu thuẫn còn không có trở nên gay gắt đến không thể điều hòa khi mới dùng tốt. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải cái gì cổ hủ hạng người, nên mượn bối cảnh lấy thế áp người khi, vẫn là sẽ, Nhất Nguyên Điện nội, Duyên Chân liền ở đây, ngoài ra còn có một trung niên nhân, quanh thân tràn ngập hơi thở dao động, nghiễm nhiên đạt tới 5 chuyển ngự đạo cảnh trình tự, là Duyên Chân mời ngoại viện, ngoài ra, này Nhất Nguyên Điện nội, còn có mặt khác thông thần cảnh cường giả, Trần Tông cảm giác dưới, phát hiện đó là 2 tôn cửu chuyển ngự đạo cảnh cường giả cùng tam tôn 8 chuyển ngự đạo cảnh cường giả. Phân biệt là một nguyên giáo 2 tôn phó giáo chủ cùng với tam tôn cung chủ. Cuối cùng còn lại là một cái khác dạy con, đến từ chính huyền cung dạy con cùng nàng sở mời ngoại viện. Toàn bộ đều là ngự đạo cảnh, đường Tô Loạn cùng Trần Tông tiến vào khi, ánh mắt cũng sôi nổi đảo qua, cuối cùng dừng ở Trần Tông trên người, nhưng Trần Tông hơi thở nội liễm, khó có thể cảm giác được, có một loại giữ kín như bưng, gọi người âm thầm kiêng kỵ, không hề nghi ngờ, người này là một tôn ngự đạo cảnh, nhưng rốt cuộc là mấy vòng lại nhìn không ra tới. Nhưng mà có thể ở đông đảo ngự đạo cảnh trước mặt bình tĩnh bộ dáng, khẳng định không yếu, Duyên Chân lại là nheo lại đôi mắt, đầy mặt ngưng trọng bộ dáng, nội tâm còn lại là kinh ngạc không thôi, lúc này mới bao lâu, người này cũng đã là ngự đạo cảnh trình tự, Duyên Chân, năm đó ngươi đoạn ta tìm hiểu, hôm nay ta trả lại cho ngươi nhất kiếm, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, cũng nhìn về phía kia Duyên Chân, trực tiếp mở miệng, hừ, đừng nói nhất kiếm, 10 kiếm ta cũng không sợ, Duyên Chân cười lạnh không thôi, liền tính là đột phá đến ngự đạo cảnh lại như thế nào. Nhiều nhất, cũng chỉ là vừa chuyển ngự đạo cảnh trình tự, chính mình hiện tại chính là nhị chuyển ngự đạo cảnh, một thân thực lực, đủ để so sánh thường tam chuyển ngự đạo cảnh, nhưng đương hắn nói ra câu nói kia khi, lại thoáng nhìn Tô Loạn trên mặt hiện lên một mặt quái dị cười. Còn có đôi mắt chỗ sâu trong, tựa hồ hiện lên một tia trào phúng cùng thương hại, làm Duyên Chân không rõ nguyên do. Đích xác, ở Tô Loạn nghe tới, Duyên Chân câu nói kia, thật là thực vô tri. Đương nhiên, cũng là vì Duyên Chân không biết Trần Tông chân chính thực lực duyên cớ. Nếu hắn đã biết Trần Tông chân chính thực lực, không biết còn có thể hay không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt bất biến đối mặt. Cho nên, Tô Loạn mới cảm thấy thương hại a, đối phó ngươi, nhất kiếm đã đủ rồi. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, cũng không có khinh thường Duyên Chân ý tứ. Hoặc nhiều hoặc ít, Duyên Chân cũng coi như được với là một thiên tài. Nếu hắn không có áp bách quá chính mình, còn cố ý đánh gãy quá chính mình tìm hiểu, Trần Tông là sẽ không tìm hắn phiền toái. Hai tôn phó giáo chủ cùng ba vị cung chủ lại không có cái gì tỏ vẻ. Ngược lại là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, đứng ở bọn họ độ cao, chỉ cần không phải nháo ra cái gì sinh tử trọng thương linh tinh, đều không có quan hệ. Huống chi nghe tới, Duyên Chân còn từng phá hư qua đối phương tìm hiểu, đó là một loại kiêng kỵ. Hiện tại đối phương muốn còn nhất kiếm, cũng ở tình lý bên trong, không thấy làm bộ, Trần Tông ra tay, chỉ là kiếm quang chợt lóe, ngay lập tức phá không sát ra, sát hướng Duyên Chân. Trần Tông vẫn chưa vận dụng toàn lực, bởi vì chính mình cũng không phải muốn giết chết Duyên Chân, chỉ là còn nhất kiếm, cấp một cái giáo huấn mà thôi. Đường Trần Tông không hề dấu hiệu ra tay khoảnh khắc, kiếm quang lóng lánh nháy mắt, Duyên Chân chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chợt lóe, vô cùng lộng lẫy, vô cùng lóa mắt, phảng phất là hư không nổ mạnh chỗ quang mang, vô cùng sáng lạn, lại vô cùng khủng bố. Một cổ mãnh liệt đến cực điểm kinh tủng cảm tự nội tâm chỗ sâu nhất đột nhiên tràn ngập, ngay lập tức nổ mạnh, hét lớn một tiếng, Duyên Chân lập tức cổ động toàn lực, thẳng dục rút kiếm hết sức, chậm đi một bước, hắn tay chỉ là vừa mới tiếp xúc đến chuôi kiếm mà thôi, còn không có nắm chặt, liền cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm khí xỏ xuyên qua chính mình thân hình, hơn nữa ở trong cơ thể nổ tung, nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất vạn kiếm lăng trì dường như, đau nhức vô cùng, thẳng xâm linh hồn. Duyên Chân nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch một mảnh, cả người run rẩy không thôi. Bất quá hắn không có chết, kiếm cung cung chủ thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện ở Duyên Chân bên cạnh, lập tức duỗi tay bắt lấy Duyên Chân bả vai, lực lượng vận chuyển dưới, hiệp trợ Duyên Chân đem xâm nhập trong cơ thể kiếm khí đuổi đi. Tám chuyển ngự đạo cảnh thực lực vẫn là thực không tồi. 10 tức sau, kiếm khí bị đuổi đi, nhưng Duyên Chân lại là sắc mặt tái nhợt một mảnh, cả người mệt mỏi, ẩn ẩn còn sẽ cảm giác được từng đợt xé rách đau đớn ở trong cơ thể lan tràn. Tiểu Hữu ra tay không khỏi quá nặng chút đi. Kiếm cung cung chủ ánh mắt lãnh lệ ngóng nhìn tới, một cổ lành lạnh kiếm ý cũng tùy theo lan tràn, ngươi muốn thay hắn xuất đầu sao? Đối mặt này một đạo lành lạnh kiếm ý, Trần Tông thần sắc bất biến, ngược lại lộ ra một mặt ý cười, không nhanh không chậm hỏi, trước dừng tay, một tôn phó giáo chủ mở miệng, chợt nhìn về phía Tô Loạn, Tô Loạn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Loạn lập tức đem năm đó sự tình nói một lần. Không nghiêng không lệch, đã có quá ân oán, hôm nay nhất kiếm còn, ân oán như vậy thanh toán xong, này phó giáo chủ lập tức nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, tiểu hữu chính là bái nhập Đông Đình Kiếm Sơn Trần Tông. Có thể nhất kiếm liền đánh bại Duyên Chân, thuyết minh người này thực lực rất mạnh, ít nhất có 4 chuyển ngự đạo cảnh thực lực, như thế tuổi trẻ, thực lực như thế cao minh, xuất thân nhất định rất cao. Từ Tô Loạn lời nói giữa, biết được Trần Tông tên họ lại một kết hợp, lập tức là có thể làm ra suy đoán, Đông Đình Kiếm Sơn A. Kia chính là hơn xa với một nguyên giáo cường đại thế lực. Cho dù là hiện tại có tiểu đạo tin tức, nói Đông Đình Kiếm Sơn tựa hồ không ổn, nhưng liền tính là không ổn, cũng không phải một nguyên giáo có thể bằng được. Như thế, ở không có tuyệt đối ân oán trước, một nguyên giáo là không thể đắc tội Trần Tông, kia đối một nguyên giáo không có bất luận cái gì chỗ tốt. Trần Tông cũng không nghĩ tới, chính mình không muốn thừa nhận Đông Đình Kiếm Sơn đệ tử thân phận. Vẫn là như vậy hữu dụng, kia nếu là tâm ý Thiên Cung chân truyền đệ tử đâu? Duyên Chân dùng đan dược lúc sau cũng dần dần khôi phục lại, nhưng là xem Trần Tông ánh mắt, lại mang theo vài phần lập lòe cùng với một tia nhỏ đến không thể phát hiện hồi hộp. Đương nhiên, còn có không cam lòng từ từ, nhưng, thì tính sao, kia nhất kiếm, xem như chấm dứt năm đó một phen tiểu ân oán, cũng là xem ở Tô Loạn mặt mũi thượng, rốt cuộc Tô Loạn là một nguyên giáo dạy con, cũng coi như là chính mình bằng hữu, chính mình nhiều ít cũng muốn cấp một chút mặt mũi, nếu Duyên Chân tính toán lại trả thù nói, vậy trực tiếp đưa vào địa ngục. Không lý do, Duyên Chân cảm giác được một trận ác hàn đánh úp lại. Lại phảng phất là từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện mà ra. Chỉ là, hắn tìm không thấy ngọn nguồn, ân oán nếu thanh toán xong, Trần Tông liền không có lại xem Duyên Chân, nhất kiếm liền có thể đánh chết người, không cần quá nhiều chú ý. Tiếp theo, chính là vở kịch lớn, đó là dạy con tranh phong, một nguyên giáo có 6 đại dạy con, từng người tranh phong, đã tới rồi cuối cùng thời khắc mấu chốt, cũng chính là cuối cùng một bước. Hiện tại có 3 vị dạy con đã lấy được tự nhận là giá trị tối cao bảo vật. Đến nỗi mặt khác 3 vị dạy con, còn chưa từng trở về, nhưng này cũng không gây trở ngại hiện tại liền tiến hành bảo vật giám định. Ta trước tới, Duyên Chân dùng đan dược khôi phục lại lúc sau, lập tức lấy ra chính mình bắt được bảo vật, đó là một ngụm kiếm, một ngụm không tầm thường kiếm, đó là thông thần cảnh cường giả sử dụng vũ khí, thông thần cảnh cường giả sử dụng vũ khí, cũng có cấp bậc chi phân, đồng dạng là 5 cái cấp bậc, thấp nhất cấp chính là đối ứng ngự đạo cảnh trình tự phàm thần khí. Tiếp theo là đối ứng nguyên minh cảnh linh thần khí, sau đó là đối ứng thần thông cảnh thần khí, đây là ngụy linh thần khí, một tôn phó giáo chủ lấy qua sau, cẩn thận nghiên cứu, tức khắc lộ ra một mặt kinh ngạc, thích hợp thông thần cảnh sử dụng vũ khí bảo vật, tương đối mà nói ít, đều không phải là nhân thủ đều có chút ngự đạo cảnh là không có chút nguyên minh cảnh sử dụng vẫn là phàm thần khí mà không phải linh thần khí. Đương nhiên, một nguyên giáo thân là tinh hệ cấp thế lực, tự nhiên là có linh thần khí ở, lại cũng rất ít, ngụy linh thần khí giá trị rất cao, không tồi, thật là ngụy linh thần khí. Mặt khác một tôn phó giáo chủ nghiệm chứng lúc sau tức khắc xác nhận nói. Duyên Chân lộ ra một mặt ý cười, vì được đến này ngụy linh thần khí, chính mình có thể nói là táng ra bại sản, trả giá cực đại đại giới a. Tô Loạt âm thầm kinh hãi, rồi lại đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn chính mình được đến Trần Tông tương trợ, bằng không lúc này đây, chính mình có không thắng qua Duyên Chân thật đúng là khó nói. Hiện tại thực hiểu rõ, Tử Lân quả chính là trung phẩm trung giai thần dược, đối ứng chính là nguyên minh cảnh trình tự, vẫn là thuộc về dị quả, này giá trị tuyệt đối là so ngụy linh thần khí càng cao, chỉ có chân chính linh thần khí mới có thể đủ cùng chi so sánh. Cuối cùng không hề ngoài ý muốn, ba cái dạy con sở lấy ra bảo vật, lúc này lấy Tô Loạn lấy ra Tử Lân quả giá trị tối cao. Kêu hai tôn phó giáo chủ cùng ba vị cung chủ khiếp sợ không thôi. Chương 2092, Tà thần tộc. Đa tạ Trần huynh, Tô Loạn giơ lên một ly rượu ngon, ngữ khí chứa đầy cảm kích, trước làm vì kính, nếu không có Trần Tông, hắn là không có khả năng được đến kia một viên giá trị kinh người Tử Lân quả. Cũng vô pháp nhất cử áp xuống Duyên Chân cùng mặt khác một vị dạy con. Đương nhiên, còn có mặt khác ba vị dạy con chưa từng trở về. Bọn họ đến lúc đó sẽ mang đến cái dạng gì bảo vật. Vẫn là một cái không biết bao nhiêu, bất quá Tô Loạn cũng có tự tin. Ít nhất, liền tính chính mình Tử Lân quả không phải giá trị tối cao. Cũng không phải là thấp nhất, thành không được giáo chủ dự bị, ít nhất cũng có thể trở thành phó giáo chủ dự bị. Đương nhiên, có thể trở thành giáo chủ dự bị là tốt nhất. Việc đã đến nước này, chính mình đã là hết cố gắng lớn nhất, không cần lại đi nhiều lự. Tiếp theo, chính là chuyên tâm tu luyện tăng lên thực lực, kiến thức đến Trần Tông kia kinh người thực lực, Tô Loạn đại chịu đả kích, hiện tại lại cũng thu thập hảo tâm tình, muốn nỗ lực tu luyện, liền tính là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, nhưng ít ra, muốn cho chính mình trở nên càng cường. Tô huynh, ta chuẩn bị lại đi kia bí cảnh, ngươi muốn hay không đồng hành? Trần Tông cũng giơ lên chén rượu, một ngụm uống làm sau hỏi, kia bí cảnh nội, còn sống ở một ít hắc lân tộc, chúng nó lân giáp rất có giá trị, ngoài ra còn có lân nhận thảo cùng ngàn lân thạch từ cũng cụ bị một ít giá trị, lấy thực lực của chính mình tiến vào trong đó, tương đương không duyên cớ được đến những cái đó tài phú. Cớ sao mà không làm? Không được, Tô Loạn trong lòng hơi hơi vừa động, chợt lắc đầu, hắn biết rõ, chính mình cùng tiến đến, cũng không phải những cái đó hắc lân tộc đối thủ, chỉ có thể dựa vào Trần Tông, bất quá Trần huynh nếu là muốn ra tay những cái đó tài liệu nói, có thể tìm một nguyên giáo, giá cả vừa phải, mặt khác, Trần huynh động tác muốn mau, sau đó không lâu, ta tính toán đem này bí cảnh đăng báo cấp tông môn. Hảo a. Trần Tông cười nói, cũng đứng dậy cáo từ. Tô Loạn đem Trần Tông đưa ra một nguyên tinh, độn không hào bay ra một nguyên tinh sau, tốc độ nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, rồi sau đó mở ra hư không xuyên qua. Này bí cảnh, chung quy là Tô Loạn sở tìm kiếm đến, lúc sau đăng báo cấp tông môn, cũng là không nhỏ cống hiến. Đáng tiếc chính là, một nguyên giáo dạy con tranh phong, là lấy về bảo vật, mà không phải cái gì tin tức linh tinh, bằng không phía trước trực tiếp liền đem kia bí cảnh đăng báo. Tô Loạn không hề nghi ngờ khẳng định có thể trở thành giáo chủ dự bị. Có động không hào chính là phương tiện, Trần Tông càng thêm cảm nhận được điểm này, cũng đối chính mình Hoang Long Tinh hành trình cảm thấy thập phần vừa lòng. Bởi vậy, đối với mời chính mình đi trước Hoang Long Tinh Bạch Mân hai người cũng là rất cảm kích. Đáng tiếc lần này bọn họ cũng không ở một nguyên tinh nội, mà là đi mặt khác sao trời chấp hành nhiệm vụ mài giũa tự thân. Vì tranh thủ sớm ngày đột phá thông thần cảnh mà làm chuẩn bị. Không bao lâu, Trần Tông lại lần nữa đến đồng tiến nhập kia bí cảnh bên trong. Phía trước không có thành thục bộ phận hắc lân quả cũng thành thục, có thể ngắt lấy dùng ăn. Bất quá vẫn là có bộ phận hắc lân tộc còn không có thành thục. Trần Tông tính toán trước sát thượng một đợt, đêm này bí cảnh nội hắc lân tộc toàn bộ thanh lý điệu lại đến nhìn xem này đó trái cây thành thục. Không có, đến nỗi thành thục, tác bị Trần Tông toàn bộ dùng luyện hóa, thế giới thần thể cũng được đến tăng lên, dần dần tới gần nhị biến đỉnh, trải qua thượng một lần sự kiện, kia cửu chuyển hắc lân tộc cùng tám chuyển hắc lân tộc đều tử vong. Còn sống sót chỉ có mấy cái bảy biến thành đen lân tộc cùng một ít sáu chuyển năm chuyển bốn chuyển. Từ từ, vạn kiếm quy tông. Nhất kiếm sát ra, lại là cùng kiếm đạo lĩnh vực phối hợp lại, Lệnh đến này nhất kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ, sáng tạo vạn kiếm quy tông chi sơ. Trần Tông vẫn chưa nghĩ vậy một chút, mà là cùng kia Vưu Bình Minh chiếm cứ bảy biến thành đen lân tộc một trận chiến khi. Đối mặt này áp lực, mới vừa rồi ngoài ý muốn đem kiếm đạo lĩnh vực cùng vạn kiếm quy tông kết hợp lên. Không nghĩ tới ngoài dự đoán hào, cảm giác thật giống như là bổ toàn vạn kiếm quy tông giống nhau. Lại hình như là cấp kiếm đạo lĩnh vực tìm được rồi mặt khác một loại ứng dụng phương pháp. Hoặc là nói, không có cùng kiếm đạo lĩnh vực tương dung vạn kiếm quy tông. Chỉ là không hoàn chỉnh, bình thường trình tự vạn kiếm quy tông, mà dung hợp kiếm đạo lĩnh vực vạn kiếm quy tông, còn lại là hoàn chỉnh vạn kiếm quy tông, uy lực kém là gấp đôi, nếu không hoàn chỉnh vạn kiếm quy tông uy lực là một. Như vậy hoàn chỉnh vạn kiếm quy tông uy lực chính là nhị. Càng thêm mạnh mẽ, đáng tiếc chính là, kiếm đạo lĩnh vực chỉ có thể đủ bao trùm 100 mét. Vượt qua 100 mét, này uy lực liền sẽ trượt xuống đến bình thường trình tự. Nhưng kiếm đạo lĩnh vực tăng lên quá khó khăn, nhiều ít ngự đạo cảnh đều không thể nắm giữ võ đạo lĩnh vực. Thậm chí không ít nguyên minh cảnh cũng vô pháp nắm giữ. Trần Tông lại có thể hiện tại liền nắm giữ, hơn nữa đạt tới 100 mét, quả thực kinh người đến cực điểm, kiếm đạo lĩnh vực bao trùm dưới, đương chính mình chiến lực toàn bộ khai hỏa khi, Trần Tông là có nắm chắc đối kháng 8 chuyển ngự đạo cảnh. Đương nhiên, không phải những cái đó có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài 8 chuyển ngự đạo cảnh. Nhưng Trần Tông hiện tại tu vi, chỉ là nhị chuyển ngự đạo cảnh mà thôi, như thế thực lực dưới, kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, Hắc Lân tộc hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu không phải Trần Tông vì thực nghiệm kiếm chiêu, đã sớm bị tàn sát không còn. Tuy là như thế, cũng không có bao lâu, toàn bộ đánh chết, lột ra, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, dư lại một ít tài liệu tài nguyên, có thể mang đi liền hết thảy mang đi. Chợt, Trần Tông rời đi bí cảnh, bởi vì lại không lâu lúc sau, này bí cảnh liền sẽ trở thành một nguyên giáo sở hữu. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể lấy tâm ý thiên cung chân truyền thân phận. Đêm này bí cảnh chiếm làm của riêng, một nguyên giáo cũng không dám có cái gì bất mãn. Chỉ là, này bí cảnh mất đi những cái đó Hắc Lân tộc từ từ. Giá trị không có như vậy đại, một phen tàn sát, làm Trần Tông đối vạn kiếm quy tông ứng dụng càng thêm thuần thục. Kiếm pháp sáng tạo ra tới, còn phải trải qua thực chiến, đặc biệt là sinh tử chiến, bởi vì ở sinh tử chiến đấu giữa, người căn bản là không có bao nhiêu thời gian đi tự hỏi tiếp theo hẳn là như thế nào ra chiêu. Hết thảy đều ở điện quang hỏa thạch nội hoàn thành, bởi vậy, kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu tiên phú liền có vẻ vô cùng quan trọng. Có thể ở đoạn thời gian nội làm ra nhất hữu hiệu phản ứng. Chiến đấu thiên phú là trời sinh, khó có thể thay đổi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại có thể, đó chính là nhiều hơn chiến đấu, thường xuyên chiến đấu, đặc biệt là cao cường độ chiến đấu, sinh tử chiến đấu, như thế liền có thể mài giũa tự thân, tùy cơ ứng biến, thậm chí hóa thành một loại bản năng. Trần Tông tiến vào độn không hào nội, mở ra phi hành, chính mình tắc trầm hạ tâm tới, chậm rãi thể ngộ, bỗng nhiên, một đoạn tin tức không biết từ chỗ nào xuất hiện, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông thần hồn nội, bị Trần Tông hấp thu. Thình lình xảy ra tin tức nội sở ẩn chứa chính là một đoạn ký ức. Một đoạn này ký ức nội dung, tức khắc làm Trần Tông đôi mắt trợn to, trong mắt lại ở khoảnh khắc co rút lại như châm, trên mặt là che giấu không được khiếp sợ. Tà thần tộc tà thần chuyển sinh, chỉ là thực mau, Trần Tông liền phán đoán ra, này đó ký ức, hẳn là đúng là phía trước bị chính mình giết chết kia không biết tên chủng tộc ký ức. Tà thần tộc, đó là cái gì chủng tộc? Tựa hồ hư không nội mấy trăm dị tộc giữa, cũng không có tà thần tộc cái này xưng hô. Này đoạn ký ức nội tin tức không tính rất nhiều, có cái loại này tộc tên cùng một ít đặc tính, tỉ như tà thần chảo cùng tà thần cánh tay, làm Trần Tông liên tưởng đến phía trước chiến đấu, kia tà thần tộc thần hồn thân thể sở thi triển ra tới võ học. Một cái tương đối mảnh khảnh cánh tay là lợi chảo, một cái tương đối thô tráng cánh tay còn lại là nắm tay. Nhưng, này tà thần tộc rốt cuộc là cái gì lai lịch, lại không có tin tức. Bất quá, này tà thần tộc ký ức giữa cũng có ký lục bộ phận kế hoạch, đó chính là lấy tà thần chuyển sinh phương thức đoạt xá nhân tộc, tận khả năng trở thành các thế lực nội nhân tộc cao tầng. Chấp trưởng quyền lực, lại tùy thời mà động, tiếp dẫn càng nhiều tà thần tộc người buông xuống, như bị chính mình đánh chết cái này tà thần tộc, đầu tiên là chiếm cứ Vưu gia một cái con cháu thân hình. Tiện đà chiếm cứ Vưu Bình Minh thân hình, hiện tại bố cục theo dõi một nguyên giáo, bởi vì một nguyên tinh hệ nội, một nguyên giáo là lợi hại nhất, nhưng muốn trực tiếp chiếm cứ một nguyên giáo công chủ phó giáo chủ cùng giáo chủ. Khó khăn quá cao, thất bại khả năng tính rất lớn, không cho phép. Bởi vậy theo dõi 6 cái dạy con, vừa lúc, Tô Loạn khắp nơi tìm hiểu bảo vật tin tức, bị theo dõi, mà vừa lúc, kia tà thần tộc cũng tìm được rồi Hắc Lân tộc bí cảnh. Kế hoạch liền sinh thành, lấy tà thần chuyển sinh cướp lấy Tô Loạn thân hình, lại lấy Tô Loạn thân phận lẫn vào một nguyên giáo, tìm cơ hội tiếp xúc kia công chủ hoặc là phó giáo chủ. Cướp lấy này thân hình, lại tiếp xúc giáo chủ, lại lần nữa cướp lấy, thận trọng từng bước, vô cùng cảnh giác, bởi vì không cho phép thất bại, một thất bại, kế hoạch liền không có. Đối với tà thần tộc đại kế sẽ có ảnh hưởng, nếu vô pháp cướp lấy một nguyên giáo giáo chủ đám người thân hình. Như vậy, cũng muốn dựa vào dạy con thân phận lấy được càng cao quyền lực. Đương nhiên, kia Hắc Lân tộc bí cảnh cũng là rất quan trọng một cái phân đoạn. Bên trong Hắc Lân tộc cũng đồng dạng quan trọng, đặc biệt là chúng nó huyết nhục, đánh chết những cái đó Hắc Lân tộc, lại lấy chúng nó huyết nhục từ từ bố trí hạ tà thần tiếp dẫn tế đàn. Lấy này tiếp dẫn mặt khác tà thần tộc buông xuống đến bí cảnh trong vòng, lại đem một nguyên giáo đệ tử dẫn vào trong đó, nhất nhất chuyển sinh chiếm cứ thân hình, cuối cùng đem một nguyên giáo hoàn toàn thẩm thấu, làm một nguyên giáo trở thành tà thần tộc một chỗ cứ điểm. Có thể lớn hơn nữa quy mô buông xuống, này ghi ước nội tin tức, kêu Trần Tông nhìn thấy ghê người, loại này thủ đoạn quá quỷ dị, hơn nữa, một nguyên tinh hệ nội, tựa hồ đều không có cảm thấy được, ký ức giữa tin tức, tự nhiên cũng có đề cập mặt khác, tỉ như ở mặt khác tinh hệ từ từ, tà thần tộc kế hoạch, là nhiều chỗ nở hoa, mà không phải đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Vạn nhất cái nào kế hoạch thất bại, chẳng phải là toàn bộ toàn thua, đương nhiên, tốt nhất là bảo đảm mỗi một cái kế hoạch đều có thể đủ thành công. Chỉ có như thế, mới có thể đủ làm tà thần tộc lấy càng mau tốc độ tiến vào nơi này. Nhanh chóng phát triển lớn mạnh lên, cho đến này hư không chiếm cứ, tà thần tộc là cái gì lai lịch? Trần Tông ý thức xuất hiện ở chính mình thần hải nội. Ra tiếng nói, Trần Tông khẳng định, này ý ức không phải trống rỗng xuất hiện, mà là kia quỷ dị hắc ảnh cho chính mình, rốt cuộc lúc ấy là nó cắn nuốt tà thần tộc muốn tự bạo thần hồn. Cho nên Trần Tông tới do hỏi kia quỷ dị hắc ảnh. Thực hợp lý, không tật xấu, chỉ là hắc ảnh vẫn chưa đáp lại. Tựa hồ không muốn để ý tới Trần Tông dường như, không có cách nào, Trần Tông chỉ có thể đủ rời khỏi chính mình ý thức. Đường Trần Tông ý thức rời khỏi lúc sau, thần hải nội mỗ một chỗ, tựa hồ có một đạo rất nhỏ đến cực điểm quỷ dị tiếng cười vang lên. Độn không hào nội, Trần Tông cẩn thận tìm tòi sửa sang lại một phen ký ức. Lập tức khống chế độn không hào tàu bay, lại lần nữa hướng một nguyên tinh phương hướng mà đi, nguyên tự với nội tâm cảm giác, tà thần tộc không phải việc nhỏ, mà là đại sự, cần thiết nói ra đi, một nguyên tinh nội. Tốt nhất đối tượng không thể nghi ngờ chính là một nguyên giáo. Lại từ một nguyên giáo hướng thế lực khác âm thầm truyền bá từ từ. Trong lúc nhất thời Trần Tông có điểm đầu đại cảm giác. Như vậy sự vụ xử lý, xưa nay liền không phải chính mình sở am hiểu. Càng thích, chính là rút kiếm tẫn trảm. Cái gì âm mưu dương mưu, hết thảy trảm toái. Chương 2093, Thiên Cung chân truyền. Núi sông tinh, sở ra, sở Sơn Hà nhà mình tộc bế quan trong mật thất đi ra. Thần thái phi dương, quanh thân từng đợt cường đại hơi thở dao động không thôi. Thứ thần cấp đỉnh, mấy năm trước, đã chịu Trần Tông kích thích, Sở Sơn Hà rút kinh nghiệm xương máu, từ rớt đệ nhị trấn giới thành núi sông điện điện chủ chi vị. Phản hồi Sở gia, toàn tâm toàn ý bế quan khổ tu, chỉ vì tăng lên tự thân, Sở Sơn Hà có này tâm trí, Sở gia tự nhiên là kiệt lực phối hợp, không ngừng cung ứng tu luyện Sở yêu cầu tài nguyên, rốt cuộc, biết xấu hổ mà tiến tới, Sở Sơn Hà đem tu vi tăng lên tới thứ thần cấp đỉnh. Tiếp theo, tự nhiên là đột phá đến thông thần cảnh, chẳng qua muốn đột phá thông thần cảnh không có dễ dàng như vậy, Sở Sơn Hà xuất quan tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Lại nhân cơ hội này nhiều hơn hiểu biết, làm tốt sung túc chuẩn bị sau, lại đi đánh sâu vào thông thần cảnh, nhất cử thành công, bởi vì thất bại đại giới nhận không nổi. Thông thần cảnh, lại như thế nào chuẩn bị cũng không quá. Trần Tông, hiện tại ta, có thể siêu việt ngươi đi. Sở Sơn Hà khí phách hăng hái, liền tính là không có, ta cũng sẽ do ngươi sớm hơn một bước đột phá đến thông thần cảnh. Nguyên nhân chính là làm tướng Trần Tông coi như giả tưởng địch. Sở Sơn Hà mới vừa rồi không ngừng bế quan tu luyện, chịu đựng cái loại này buồn tẻ, cơ hồ muốn bước điên chính mình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể đủ lấy được như thế đại tinh tiến. Hứng thú vội vàng Sở Sơn Hà, tìm được rồi chính mình kia đương gia chủ cha, theo sau, biết được Trần Tông không lâu trước đây đã từng đã tới tin tức. Kia không phải trọng điểm là, Trần Tông đã là thông thần cảnh cường giả, hơn nữa thực lực mạnh mẽ kinh người, kêu Sở gia nội vài cái thông thần cảnh đều vô cùng kiêng kỵ. Cuối cùng không thể không khuất nhục giao ra 1.300 vạn hư không tệ cấp đối phương. Ân ngắn thanh toán xong, 1.300 vạn hư không tệ. Khuất nhục, này tin tức đối mới xuất quan hơn nữa khí phách hăng hái Sở Sơn Hà mà nói. Là chí mạng, trong nháy mắt, Sở Sơn Hà sắc mặt biến tới biến đi, giống như ở chơi biến sắc mặt cao siêu kỹ xảo dường như. Tiếp theo tức, như là bị cự trùy hung hăng oanh kích ngực dường như. Một ngụm máu tươi giống như suối phun dường như phun ra mà ra. Núi sông, Sở gia gia chủ tức khắc kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới. Đả kích lại là như vậy đại, Sở Sơn Hà kỳ thật không có chịu cái gì thương, chẳng qua gặp đả kích quá lớn, lập tức cảm xúc mất khống chế mới phun huyết, lúc sau, Sở Sơn Hà sắc mặt u ám một mảnh, giống như là bị chơi hỏng rồi giống nhau, cả người tử khí trầm trầm, bỗng nhiên, môn bị đẩy ra, có một đạo thân ảnh đi đến, Sở Sơn Hà vẫn đục ánh mắt chỉ là liếc liếc mắt một cái liền không có để ý. Bởi vì người này đúng là Sở gia hạ nhân, chỉ là chỉ độn Sở Sơn Hà không có phát hiện, cái này người thần sắc có điểm quái dị, hình như là đang cười. Có chút kích động cười, Sở thiếu gia, tưởng được đến lực lượng càng cường đại sao? Cái này người bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trực tiếp truyền vào Sở Sơn Hà trong tai, nghe được lực lượng hai chữ, Sở Sơn Hà đôi mắt tức khắc sáng ngời, phảng phất thấy được hy vọng, muốn đạt được càng cường đại hơn lực lượng, ngươi chỉ cần làm được này đó, kia hạ nhân không cho Sở Sơn Hà bất luận cái gì đặt câu hỏi cơ hội. Tức khắc, ném ra một khối truyền thừa linh ngọc, tiếp theo tức, kia hạ nhân thân hình chợt lóe, biến mất không thấy, dường như hư ảo giống nhau, cũng không tồn tại. Sở Sơn Hà thần sắc hoảng hốt, hắn không biết mới vừa rồi rốt cuộc là hư ảo vẫn là chân thật. Nhưng đương hắn nhìn đến trong tay truyền thừa linh ngọc khi, liền khẳng định, đó là thật sự, khẽ cắn môi, ở càng cường đại lực lượng dụ hoặc dưới, Sở Sơn Hà đem thần thức dũng mãnh vào truyền thừa linh ngọc trong vòng. Một đoạn tin tức, tức khắc dũng mãnh vào trong óc bên trong, sau một lát, Sở Sơn Hà tái nhợt sắc mặt khôi phục như thường, thậm chí, xuất hiện vài phần bởi vì kích động mà khiến cho màu đỏ. Một tia điên cuồng cũng hiển lộ ở đáy mắt chỗ sâu trong. Chậm rãi ngưng tụ, Trần Tông, vì được đến siêu việt lực lượng của ngươi, đừng nói là hy sinh 1.000 người, liền tính là 1 vạn người, 10 vạn người, ta cũng lại sở không tiếc. Sở Sơn Hà áp lực tự thân thanh âm, lại giống như vây thú giống giận rít gào, một nguyên tinh nội một nguyên giáo chung, ngày thường khó gặp giáo chủ, thế nhưng cũng xuất hiện, hơn nữa lập tức triệu tập 2 tôn phó giáo chủ cùng tam tôn cung chủ cùng với liên can trưởng lão. Cùng ở giáo nội dạy con nhóm từ từ, mọi người đều thập phần kinh ngạc, giáo chủ không phải đang bế quan sao? Như thế nào sẽ đột nhiên liền xuất hiện, chẳng lẽ là có chuyện gì? Chư vị, chuẩn bị tốt, nghênh đón Thiên Cung chân truyền đã đến, giáo chủ một triệu tập mọi người, đó là ý cười doanh doanh nói, mới vừa rồi, thật là có người cho hắn đưa tin, có Thiên Cung chân truyền đệ tử tiến đến bái kiến, thân là giáo chủ, tự nhiên muốn ra mặt nghênh đón, đây cũng là một nguyên giáo giáo chủ tự mình công đạo cấp trông coi đại trận người. Nếu người tới thân phận rất cao, liền muốn trực tiếp thông chi hắn, Thiên Cung chân truyền, bao gồm phó giáo chủ ở bên trong mọi người. Lại là sôi nổi lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu, Thiên Cung chân truyền, 4 chữ, tin tức quá ít, bọn họ lập tức cũng không nghĩ ra được cái gì, nhưng từ giáo chủ tự mình xuất hiện hơn nữa đầy mặt ý cười bộ dáng, liền có thể suy đoán ra, ngày đó cung chân truyền thực kinh người, ít nhất là tinh vực cấp thế lực chân truyền, nếu chỉ là tinh hệ cấp thế lực nói, không đáng giáo chủ tự mình ra mặt, hơn nữa, chỉ là bình thường tinh vực cấp thế lực nói, giáo chủ cũng sẽ không như thế, không sai, đúng là tâm ý Thiên Cung chân truyền, một nguyên giáo chủ cười nói. Tâm ý Thiên Cung, thoáng chốc, liên can người toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ đều thạch hóa giống nhau, tâm ý Thiên Cung, phàm là có chút kiến thức người, ai không biết tâm ý Thiên Cung, kia chính là trong hư không thế lực cường đại nhất, không gì sánh được siêu cường tồn tại a. Trong lúc nhất thời, mỗi người nội tâm, đều là sông cuộn biển gầm giống nhau mãnh liệt không thôi. Chấn động tới rồi cực hạn, tâm ý Thiên Cung, kiểu gì cường đại, này chân truyền đệ tử nghe nói ít nhất cũng là ngự đạo cảnh trình tự. Hơn nữa, phi thiên tài cấp ngự đạo cảnh là không có tư cách trở thành này chân truyền. Đến nỗi nguyên minh cảnh trong lòng ý Thiên Cung nội, cũng không có tư cách trở thành trưởng lão, vẫn là thuộc về đệ tử cấp, nhưng ở một nguyên giáo, lại là giáo chủ tôn sư, nào đó trình độ thượng, tâm ý Thiên Cung bực này đại giáo thánh địa chân truyền đệ tử. Ở trên hư không bên trong địa vị cùng thân phận, là muốn thắng qua một ít tinh hệ cấp thế lực chi chủ. Hiện giờ có một tôn tâm ý Thiên Cung chân truyền đệ tử tới chơi. Như thế nào không khiếp sợ, giáo chủ đương nhiên muốn đích thân ra mặt a. Phải biết rằng từ một nguyên giáo lập giáo đến nay, còn chưa từng có đại giáo chân truyền tiến đến bái phỏng trải qua. Đây là lần đầu tiên a, hơn nữa gần nhất chính là tâm ý Thiên Cung loại này có thể nói đệ nhất đại giáo thánh địa chân truyền, một khi đã như vậy, một nguyên giáo đương nhiên muốn xuất ra tối cao quy cách tới tiếp đãi. Giáo chủ, phó giáo chủ, cung chủ, trưởng lão dạy con từ từ toàn bộ quan trọng nhân viên đều trình diện. Là tốt nhất, như thế nghênh đón mới xem như nhất có thành ý, thực mau, lấy giáo chủ cầm đầu, hành động lên. Toàn bộ đều đến một nguyên giáo ngoại nghênh đón Thiên Cung chân truyền đã đến. Không bao lâu, một con thuyền hư không tàu bay chậm rãi tiếp cận, đó chính là Thiên Cung chân truyền tàu bay sao? Quả nhiên không giống bình thường, đây là một tôn phó giáo chủ theo như lời nói, đích xác, nhìn như đơn giản, kỳ thật có một loại nội liễm, giống như thần quang nội liễm giống nhau. Mặt khác một tôn phó giáo chủ cũng thở dài, độn không hào bán tương thật là không tồi, dù sao cũng là đỉnh giai tàu bay sao, nhưng chỉ là xem bề ngoài cũng nhìn không ra cái gì. Hai vị phó giáo chủ lời nói nhiều ít là mang theo vài phần khen tặng, không nghĩ tới, Tô Loạn thần sắc lại thập phần kinh ngạc, kia tàu bay bất chính là độn không hào sao? Những người khác không biết, là bởi vì bọn họ không có gặp qua, nhưng chính mình chính là cưỡi quá vài lần, độn không hào chủ nhân, đúng là Trần Tông a. Trong lúc nhất thời, Tô Loạn đầu óc cấp tốc chuyển động lên, lại phát hiện có một loại lý không thuận cảm giác, Trần huynh không phải Đông Đình Kiếm Sơn đệ tử sao? Chẳng lẽ trước mắt tàu bay không phải độn không hào, là cùng độn không hào thoạt nhìn thập phần tương tự hư không tàu bay? Này cũng không phải không có khả năng, nhưng, đương hư không tàu bay rớt xuống, bên trong người đi ra khi, Tô Loạn là hoàn toàn ngơ ngẩn, cùng chi nhất giả ngơ ngẩn còn có hai tôn phó giáo chủ cùng với ba vị cung chủ cùng duyên chân chờ. Hai cái dạy con, chỉ có giáo chủ một người đầy mặt ý cười cất bước nghênh đón mà đi. Một bên còn mở miệng, đàm mỗ tu luyện khi, Đột nhiên thấy có từng trận thiên âm lượn lờ, còn tưởng rằng là Đàm Mỗ muốn đột phá, không nghĩ tới lại là Thiên Cung chân truyền đã đến, mọi người không cấm khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Cái gì thiên âm lượn lờ, như vậy sao? Đương nhiên, đây cũng là khoa trương cách nói, Thiên Cung chân truyền có thể tới ta này nho nhỏ một nguyên giáo. Thật là ta một nguyên giáo vinh hạnh, một nguyên giáo chủ hoàn toàn không có suy nghĩ mặt khác. Chính là đầy mặt ý cười, vô cùng nhiệt tình, làm người cảm giác không giống như là một cái giáo phái chi chủ, mà như là một cái đại thương nhân, nhân sinh trăm thái, tu luyện giả thiên kỳ bách quái, một nguyên giáo chủ như thế, cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, phó giáo chủ cung chủ nhóm hẳn là lập tức đi lên, theo giáo chủ cùng bái kiến mới đúng, nhưng vì sao không có động tĩnh, quay đầu lại nhìn lại, một nguyên giáo chủ nhìn đến phó giáo chủ cung chủ nhóm một đám thần sắc quỷ dị bộ dáng, tức khắc bực bội không thôi. Thời khắc mấu chốt, như thế nào có thể như thế rớt dây xích, chẳng phải là muốn cho một nguyên giáo mất mặt, vạn nhất này Thiên Cung chân truyền tính nết không hảo tâm ngực hẹp hòi nói. Trách tội xuống dưới, đối một nguyên giáo tuyệt đối không có nửa điểm chỗ tốt. Tương phản là tai nạn, giáo chủ không cần như thế khách khí, ta cùng với quý giáo Tô dạy con chính là bạn tốt. Trần Tông lại là cười nói, mặt khác, không lâu trước đây, ta mới từ một nguyên giáo rời đi, bởi vì phía trước ta vẫn chưa công bố chính mình thân phận. Cho nên bọn họ cũng không biết được, chính thức giới thiệu một chút. Ta họ Trần Danh Tông, đã từng bái nhập Đông Đình Kiếm Sơn vì chân truyền, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân rời đi Đông Đình Kiếm Sơn. Cơ duyệt xảo hợp dưới, hiện giờ là tâm ý Thiên Cung một lòng nói thứ năm chân truyền. Trần Tông không nhanh không chậm nói, vô cùng đơn giản một câu, nói sáng tỏ Trần Tông thân phận thật sự, Tô Loạn đám người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Đông Đình Kiếm Sơn đệ tử cùng chân truyền, đó là hai cái chênh lệch, tâm ý Thiên Cung chân truyền cùng Đông Đình Kiếm Sơn chân truyền, lại là hai cái chênh lệch. Đến nỗi tâm ý Thiên Cung chân truyền cùng Thiên Cung nội mỗ một đạo chân truyền, lại tồn tại một ít chênh lệch, đương nhiên điểm này đại bộ phận là không rõ ràng lắm. Kia giáo chủ lại tựa hồ có điều hiểu biết, bởi vậy nghe vậy sau, như suy tư gì, sâu trong nội tâm có một loại khó có thể miêu tả mừng như điên. Bởi vì lúc này đây tiến đến bái phỏng người, thân phận thật là thực khó lường, Tô Loạn lại là càng thêm cảm kích, hơn nữa toát ra một loại lớn hơn nữa bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Trần Tông thực lực như thế mạnh mẽ, nguyên lai hắn là tâm ý Thiên Cung chân truyền đệ tử a. Kỳ thật Trần Tông sở dĩ hiển lộ ra chính mình thân phận tiến đến, cũng là vì cảm giác kia tà thần tộc sự tình không phải việc nhỏ quan hệ. Nếu chính mình thân phận địa vị không đủ nói, phỏng chừng nói ra nói, tin phục lực cũng không đủ, nhưng nếu chính mình thân phận địa vị cũng đủ, nói ra nói, tin phục lực liền không giống nhau. Chương 2094, huyết nhục chuyển sinh. Kia tà thần tộc ký ức giữa, một nguyên giáo vẫn chưa bị thẩm thấu, bằng không, cũng không cần chế định những cái đó kế hoạch, bởi vậy đối Trần Tông tới nói, một nguyên giáo chính là thực tốt đối tượng hợp tác. Việc này, Trần Tông cảm giác không cẩn thận nói, rất có thể sẽ lan đến rất lớn phạm vi, chính mình đã ở bất tri bất giác giữa tham dự đi vào. Vô pháp đứng ngoài cuộc, một khi đã như vậy, liền chủ động đón khó mà lên, tận khả năng đi giải quyết rớt này cái gọi là tà thần tộc. Đến nỗi cái gì đại nghĩa linh tinh, Trần Tông không có suy xét những cái đó, chẳng qua là bởi vì nguyên tự với tâm linh cảm giác. Làm Trần Tông biết, chính mình thoát không khai, vô pháp thoát khỏi, có Tô Lặng ở một bên làm chứng minh. Lại có tâm ý Thiên Cung chân truyền chiêu bài ở, một nguyên giáo giáo chủ đối Trần Tông lời nói, thực tin tưởng, cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng, đến nỗi Trần Tông là giả mạo tâm ý Thiên Cung chân truyền như vậy sự. Trần Tông sớm đã đưa ra quá thân phận chứng minh rồi. Đó là thuộc về tâm ý Thiên Cung chân truyền lệnh, là vô pháp giả mạo, đương nhiên, cũng không có dám đi giả mạo tâm ý Thiên Cung chân truyền. Bởi vậy, sau khi nghe xong Trần Tông thuyết minh lúc sau, một nguyên giáo chủ lập tức bàn tay vung lên, là một nguyên giáo nhanh chóng hành động lên. Bắt đầu từ bí mật con đường tìm hiểu một nguyên giáo hạ hạt các thế lực biến hóa. Phàm là có một ít tương đối đặc thù biến động, đều phải âm thầm tra xét một phen, tiến hành bài trừ, tỉ như tính tình đại biến, tỉ như hành tung bất định từ từ, này không thể nghi ngờ là hạng nhất thực phức tạp công tác. Yêu cầu vận dụng đến rất nhiều nhân viên cùng thời gian cùng với tinh lực. Nhưng không thể không như thế, bởi vì, phía trước kia cái gọi là tà thần tộc mục tiêu, chính là một nguyên giáo a, liên quan đến tự thân an nguy, không toàn lực động viên là không được, đương nhiên cũng bởi vì Trần Tông được đến kia ký ức giữa, tà thần tộc hành động kế hoạch, thường thường là nhằm vào những cái đó có nhất định địa vị quyền thế người. Bởi vậy bài tra đối tượng, đầu tiên tập trung ở các thế lực tương đối quan trọng nhân viên giữa. Tiếp theo, mới là những cái đó tương đối không quan trọng nhân viên. Một tầng bài tra đi xuống, làm như thế, không thể nghi ngờ là nhất có hiệu suất phương pháp, nhưng nếu không bị phát hiện, vô hình giữa lại cũng là tăng lên khó khăn. Trong lúc nhất thời, mặt ngoài thoạt nhìn, chỉ là thuộc về nhân viên bình thường điều động, nhưng âm thầm lại như sóng gió mãnh liệt, giống như hải dương chỗ sâu trong, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật ám lưu dũng động, dùng một cái tĩnh thủy thâm lưu tới hình dung đều không quá. Một nguyên giáo chính là tinh hệ cấp thế lực, thống trị hai tòa tinh hệ, không giống bình thường, tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn thuần. Đang âm thầm, tự nhiên cũng tồn tại một cổ khổng lồ lực lượng, giờ này khắc này khổng lồ lực lượng hoàn toàn vận chuyển lên. Theo dõi các nơi, các thế lực giữa sở xếp vào thám tử, cũng sôi nổi hành động lên, đến nỗi Trần Tông lại là lưu tại một nguyên tinh nội tu luyện. Tra xét loại chuyện này, chính mình không phải thực am hiểu, đương nhiên, muốn ra tay nói, cũng sẽ không so với kia chút trải qua chuyên nghiệp bồi dưỡng người kém. Bởi vì chính mình có tâm giác như vậy thần thông, chuyên nghiệp người hành chuyên nghiệp việc, chính mình đâu, chính là toàn lực tăng lên thực lực, hảo hành động. Thời gian chậm rãi trôi đi, một nguyên giáo thám tử cũng đích xác tìm ra một ít dị thường người. Bất quá cuối cùng cũng xác định, đều không phải là tà thần tộc, như thế, đảo cũng là kêu Trần Tông kiến thức một ít xấu xa sự. Liền trước mắt mới thôi, cũng chỉ có Trần Tông mới có thể đủ phán đoán đối phương là bị tà thần tộc đoạt xá. Hơn nữa còn cần thiết là gần gũi tiếp xúc cẩn thận lặp lại cảm nhận được đối phương hơi thở. Tà thần tộc chuyển sinh đoạt xá lúc sau, này thần hồn bản chất vẫn như cũ là tà thần tộc. Trần Tông có được đến tà thần tộc ký ức. Hơn nữa tâm giác mở ra lúc sau, mới có thể cảm giác được, nếu khoảng cách hơi chút ra một ít nói, Trần Tông trước mắt còn vô pháp cảm giác ra tới, che giấu đến quá sâu, cũng chỉ có thể nói tà thần tộc tà thần chuyển sinh bí thuật thật cao minh. Lại lần nữa phân biệt xong, lại không phải tà thần tộc, Trần Tông không cấm xoa xoa giữa mày, đây là thứ 9 lần, không khỏi, Trần Tông lộ ra một mạt cười khổ, chính mình thật đúng là lao lực bôn ba a, được đến tin tức lúc sau liền lập tức vận dụng độn không hào xuất phát, bằng mau tốc độ đến. Sau đó gần gũi tiếp xúc mục tiêu, lặp lại cảm thụ, cuối cùng phán đoán đối phương hay không là tà thần tộc đoạt xá. Lại còn có muốn tận khả năng không bị đối phương phát giác. Để tránh rút dây động rừng, trong lúc nhất thời, này liền liên lụy Trần Tông đại bộ phận tinh lực cùng tâm thần. Dẫn tới chính mình tu luyện hiệu suất đại đại hạ thấp. Nhưng cũng là không thể nề hà sự. Tuy rằng không thích, Trần Tông lại thập phần rõ ràng. Việc này chính mình từ tiến vào kia hắc lân tộc bí cảnh bắt đầu. Cũng đã cùng chính mình dính dáng đến quan hệ. Bất quá lúc ấy, nếu là kia tà thần tộc không có ý đồ đoạt xá chính mình nói, cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng, hiện tại nói cái gì đều chậm, như vậy, vì hư không, chính mình vẫn là nhiều trả giá một ít đi, tốt xấu chính mình cũng là tâm ý thiên cung chân truyền a, nhiều ít là có trách nhiệm giữ gìn này phương hư không an nguy đi, tạm thời, dùng như vậy một cái đạo lý lớn tới phụ trợ một chút chính mình đi. Trần Tông xem như khổ chung mua vui, chính mình tại hành động, đồng thời, một nguyên giáo mặt khác cường giả nhóm cũng đều hành động lên. Cứ việc chỉ có Trần Tông mới có thể đủ ở gần gũi tiếp xúc giữa xác định đối phương hay không bị tà thần tộc đoạt xá, nhưng mặt khác cường giả nhóm lại cũng có thể cẩn thận quan sát, lặp lại quan sát đi làm phán đoán, căn cứ thả rằng sát sai không thể buông tha nguyên tắc. Đương nhiên, ở không có 10 phần nắm chắc trước, bọn họ cũng sẽ không tự tiện hành động, kể từ đó mới sẽ không đem sở hữu áp lực đều đè ở Trần Tông trên người. Chung quy chỉ là một người mà thôi, sở ra chính là cao giai sao trời cấp thế lực, trừ bỏ khống chế núi sông tinh ngoại, còn khống chế mặt khác vài tòa sao trời, trong đó có một tòa sao trời tên là Vọng Nguyên Tinh. Chính là một viên cấp thấp sao trời, này Vọng Nguyên Tinh thượng, tự nhiên cũng là tồn tại sở ra cứ điểm, từ sở ra thứ thần cấp cao thủ tọa trấn, ở vào Vọng Nguyên Tinh thượng sở ra cứ điểm một gian thật lớn mật thất trong vòng. Sở Sơn Hà chính đem một ít tu luyện giả đánh chết, lại đưa bọn họ máu tập trung trong đó, ở trong mật thất vẽ không ngừng. Này đó tu luyện giả, đều là Vọng Nguyên Tinh thượng tu luyện giả, bọn họ cùng sở ra không có gì quan hệ. Không, muốn nói có quan hệ nói, chính là âm thầm cùng sở ra đối nghịch người, sở ra quản lý luôn luôn thực trực tiếp thô bạo, thập phần bá đạo, sẽ khiến cho một ít người bất mãn cũng thực bình thường. Sở Sơn Hà đã đến, hành động nhanh chóng, bắt giữ đại lượng dám cùng sở ra đối nghịch người, hơn nữa, đem những người này không ngừng mang vào lòng đất trong mật thất. Mỹ Kỳ danh rằng là thí nghiệm võ học, đối này, sở ra người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, nói đến cùng, bọn họ bị phân phối đến nơi đây tới, chính là thuộc về tương đối không chịu gia tộc coi trọng nhân viên. Hiện giờ có sở gia thiếu chủ đã đến, đương nhiên phải hào hào phối hợp, thậm chí là lấy lòng, nói không chừng đến lúc đó, liền sẽ được đến trọng dụng, đến nỗi rốt cuộc là thí chiêu vẫn là cái gì, bọn họ mặc kệ, sở Sơn Hà không ngừng lấy máu tươi vẽ, cấu thành một tòa quỷ dị phảng phất trận pháp đồ vật. Rốt cuộc hoàn thành, sở Sơn Hà nhìn chằm chằm trong mật thất, trải rộng sàn nhà cùng bốn phía vách tường cùng với trên không huyết sắc hoa văn. Tái nhợt mà âm lãnh trên mặt lộ ra một mạt đáng sợ làm người vạn phần kinh hãi ý cười. Sỉ nhục. Bị Trần Tông đả kích sỉ nhục, hắn thề muốn đòi lại tới, nhưng, Trần Tông thiên phú thật là đáng sợ, cho dù là chính mình đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều dùng ở tu luyện thượng, cũng vô pháp đuổi theo đối phương, ngược lại, chênh lệch càng lúc càng lớn, gọi người cảm thấy tuyệt vọng, mà Trần Tông, 5 lần 7 lượt đả kích, thậm chí kêu sở ra hổ thẹn, vô hình bên trong sớm đã trở thành sở Sơn Hà bóng ma. Đương nhiên, hắn không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái, bất quá sở Sơn Hà không cam lòng, muốn siêu việt Trần Tông. Đem sỉ nhục toàn bộ còn trở về, nếu dựa vào bình thường tu luyện vô pháp làm được, vậy kiếm đi nét bút nghiêng, cho dù là trả giá một ít đại giới cũng lại sợ không tiếc. Huống chi, như vậy đại giới là giết chết người khác, mà không phải chính mình. 1.000 người, giết chết 1.000 cái tu luyện giả, tu vi là càng cao càng tốt, lấy bọn họ máu vì dẫn, vẽ thành huyết nhục chuyển sinh đại trận, lại đưa bọn họ xác chết bày biện ở đại trận bên trong các nơi. Huyết nhục chuyển sinh đại trận, vừa nghe, liền không phải cái gì chính đạo trận pháp, tràn ngập tà ác cùng huyết tinh, sự thật cũng thật là như thế, lấy giết chết người khác tới vẽ hình thành đại trận, như thế nào đều không phải bình thường trận pháp, bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt, nhưng hiện tại, Sở Sơn Hà quản không được như vậy nhiều, đương nhiên, hắn cũng không ngốc, riêng lựa chọn võng nguyên tinh này cấp thấp sao trời, vũ lực trình tự so thấp, cũng không dễ dàng khiến cho chú ý, hiện tại, tầng thứ nhất thứ huyết nhục chuyển sinh đại trận rốt cuộc bố hảo, chỉ chờ mở ra, làm chính mình được đến tăng cường. Thân hình chợt lóe, Sở Sơn Hà lập tức xuất hiện ở huyết nhục chuyển sinh đại trận trong vòng. Tức khắc đánh ra vài đạo tự thân máu tươi, coi đây là lời dẫn, đem đại trận mở ra, vù vù tiếng vang lên khoảnh khắc, từng đạo huyết sắc hoa văn cũng tùy theo lóng lánh, phảng phất bị thắp sáng dường như, chán bắn ra rực rỡ lóa mắt hồng quang, nồng đậm mùi máu tươi cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Kia hồng quang giống như tia chớp du tẩu, nhanh chóng thoán liền lên, chớp mắt, liền phân bố ở chỉnh gian mật thất trong vòng, hoàn toàn lóng lánh lên. Ngã xuống đất 1.000 cụ xác chết không ngừng chấn động, rồi nổi thẳng táp đứng dậy, kia trường hợp thập phần quỷ dị, sợ tới mức nhân tâm gan đều nứt, cho dù là Sở Sơn Hà thân thủ giết chết hơn 1.000 người cũng không cấm cảm thấy da đầu tê dại. 1.000 cụ xác chết toàn bộ thẳng táp đứng dậy, sau đó trống trơn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, giống như muốn tìm chính mình câu hồn lấy mạng dường như. Sở Sơn Hà không da đầu tê dại đều không thể, hắn thực lo lắng tiếp theo tức kia thi thể sẽ nhào lên tới đem chính mình xé nát. Bất quá hắn sợ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Chỉ thấy sáng lên huyết quang tràn ngập chi gian, rồi nổi nhuộm đẫm đến thi thể trên người, huyết sắc hoa văn không ngừng lan tràn mà đi, càng thêm quỷ dị, phảng phất có từng trận âm phong thổi quét, từng trận ác ý lan tràn, cùng lúc đó, huyết sắc hoa văn cũng lan tràn đến Sở Sơn Hà trên người. Quỷ dị chính là không có nửa phần không khỏe cảm, ngược lại có một loại kỳ lạ sảng khoái, 1.000 cổ thi thể cũng sôi nổi mở ra miệng, từng sợi hơi thở từ trong miệng phiêu đãng mà ra. Rồi nổi hướng Sở Sơn Hà hội tụ tới, hơi thở, huyết văn, Trần Tông hoàn toàn ở vào trung tâm bị bao vây lại. Tiếp theo tức, Sở Sơn Hà chỉ cảm thấy từng luồng mạnh mẽ quỷ dị lực lượng ở chính mình trong cơ thể xuyên qua lan tràn khai đi. Khắp người, thân hình chỗ sâu trong, một loại kỳ dị cảm giác tràn ngập, cái loại cảm giác này, tựa hồ vô cùng sảng khoái, lại tựa hồ vô cùng thống khoái, cảm giác giống như là chính mình thân hình ở bị mạnh mẽ cải tạo. Cốt cách sôi nổi đứt gãy, rách nát, cơ bắp gân mạch từ từ cũng không ngừng bị xé rách, lại có một cổ mạnh mẽ lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, đem chi chữa trị đồng thời, tựa hồ cũng ở chuyển biến, trở nên càng thêm cường đại, lực lượng cường đại, từng đợt xuất hiện, kêu Sở Sơn Hà nhịn không được ra tiếng, thanh âm kia, tựa hồ có điểm trở nên không giống nhân tộc dường như, nhưng đích đích xác xác là Sở Sơn Hà thanh âm. Chương 2095, đi một cái không người đi lộ. Ngầm mật thất, phảng phất bị một mảnh hắc ám bao phủ, thoáng chốc, lưỡng đạo hồng quang chán bắn dựng lên, tựa hồ xỏ xuyên qua thiên địa tại đây hắc ám nội lóng lánh lên, tràn ngập kinh người tà ác. Mấy tức sau, hồng quang ảm đạm đi xuống, Sở Sơn Hà ánh mắt cũng khôi phục bình thường, bốn phía từng khối thẳng tắp thi thể toàn bộ đều biến thành hong gió nhiều năm bộ dáng, trên mặt đất cùng trên vách tường đỏ như máu hoa văn cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, như là máu khô cạn mấy chục năm giống nhau lắng đọng lại xuống dưới, tràn ngập hủ bại hương vị. Sở Sơn Hà khóe miệng treo lên một mặt tà cười, chợt thở ra một hơi tức, hô hô hô, giống như một trận gió lốc ở trong mật thất thổi quét mà qua. 1.000 cụ hong gió thi thể ở khoảnh khắc run lên, bị kia gió lốc thổi tập đến sôi nổi té ngã, phá thành mảnh nhỏ, lại hóa thành bột phủ kín mật thất các nơi, bột phấn, toàn bộ đều biến thành bột phấn, răng rác. Sở Sơn Hà song quyền nắm chặt, vang lên thanh thúy thanh âm, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng phát ra mà ra, làm Sở Sơn Hà sinh ra một loại một quyền có thể dập nát núi cao cảm giác. Hào cường đại lực lượng. Sở Sơn Hà có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân hình biến hóa. Cái loại này toàn thân đều tràn ngập cường đại lực lượng cảm giác. Một đợt kích động, loại này lực lượng, làm Sở Sơn Hà vì này mê say. Sở Sơn Hà khẳng định, chính mình cũng không có đột phá đến thông thần cảnh trình tự. Nhưng cảm giác so với phía trước thứ thần cấp đỉnh thực lực tới. Ít nhất cường đại rồi thật nhiều lần, tầng thứ nhất thứ huyết nhục chuyển sinh đại trận, liền có thể cho ta mang đến như thế đại tăng lên. Nếu là tầng thứ hai thứ đâu? Sở Sơn Hà nheo lại đôi mắt, đầy mặt tà ý bộ dáng. Tầng thứ nhất thứ huyết nhục chuyển sinh đại trận, yêu cầu 1.000 cái bán thần cấp tu luyện giả. Tầng thứ hai thứ huyết nhục chuyển sinh đại trận, tắc yêu cầu 1.000 cái thứ thần cấp tu luyện giả. Này thượng, còn có tầng thứ ba thứ huyết nhục chuyển sinh đại trận, yêu cầu 1.000 cái thông thần cảnh tu luyện giả, 1.000 cái bán thần cấp dễ dàng nhất bắt được, 1.000 cái thứ thần cấp, khó khăn rất lớn, rốt cuộc Vọng Nguyên Tinh chỉ là cấp thấp sao trời mà thôi. Muốn gom đủ 1000 cái thứ thần cấp cũng sẽ không bị người phát hiện. Rất khó, đến nỗi 1000 cái thông thần cảnh, liền tính chỉ là ngự đạo cảnh, cũng vô pháp tưởng tượng, tầng thứ 3 thứ trước không suy xét, hoàn thành tầng thứ 2 thứ lại nói, Sở Sơn Hà có loại nắm chắc, một khi chính mình hoàn thành tầng thứ 2 thứ huyết nhục chuyển sinh đại trận, một thân thực lực tuyệt đối có thể đạt tới thông thần cảnh trình tự. Hơn nữa, không phải dựa vào tu vi, là dựa vào mạnh mẽ thân hình lực lượng, không phải thông thần cảnh tu vi, lại nắm giữ thông thần cảnh lực lượng, đương chính mình đột phá đến thông thần cảnh khi, nên có bao nhiêu đáng sợ. Suy nghĩ một chút, Sở Sơn Hà liền kích động vạn phần, đến nỗi, kia huyết nhục chuyển sinh đại trận quỷ dị, Sở Sơn Hà đã không đi suy xét, bởi vì chính mình đã bước lên như vậy một cái con đường. Trần Tông, đãi ta hoàn thành tầng thứ 2 thứ huyết nhục chuyển sinh sau, chính là ngươi ngày chết. Sở Sơn Hà nội tâm tràn ngập đối Trần Tông sát khí cùng hận ý, mà Trần Tông giờ này khắc này, chính khống chế độn không hào tàu bay, nhanh chóng chạy tới tiếp theo cái bị hoài nghi địa điểm. Tàu bay nội, Trần Tông cũng không có quên tu luyện, lúc này Trần Tông đang ở thử, dùng một lòng quyết tới phụ trợ tâm ý 33 trọng thiên tu luyện. Hai loại, đều là công quyết, lý luận thượng là khó có thể đồng thời vận chuyển, nhưng tâm ý thiên cung tu luyện tương đối kỳ lạ, mặt khác một chút, cũng là Trần Tông đột phát kỳ tưởng não động mở rộng ra. Nói đến cùng, Trần Tông không xem như chính thống tâm ý thiên cung đệ tử. Không phải ngay từ đầu liền gia nhập tâm ý thiên cung, mà là dựa vào chính mình không ngừng tu luyện đến nay. Trên đường mới gia nhập, ý tưởng tương đối tùy tâm sở dục, kia cũng là vì Trần Tông cá nhân trải qua, lần lượt mài giũa, lần lượt minh tâm kiến tính, lấy một lòng quyết toàn tâm toàn ý cảnh tới phụ trợ tâm cung đúc. Xem như khai sáng khơi dòng, Trần Tông cũng không biết có không thành công, nhưng nếu có thể thành công nói, liền ý nghĩa, một lòng quyết cùng tâm ý 33 trọng thiên hai loại công quyết. Chính mình có thể đồng thời tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kinh người, sẽ tiết kiệm chính mình đại bộ phận thời gian. Ý tưởng là ý tưởng, Trần Tông chân chính thực tiễn khi lại phát hiện, khó khăn rất cao, rốt cuộc đều là công quyết, lấy một lòng quyết toàn tâm toàn ý cảnh tới tu luyện võ học. Trần Tông thực dễ dàng liền làm được, nhưng tâm ý 33 trọng thiên không giống nhau, phảng phất tồn tại một loại ngăn cách, Trần Tông cũng không nóng nảy, lần lượt nếm thử, lần lượt điều chỉnh, cường đại thần hồn cùng ngộ tính cùng với cao siêu kiếm đạo cảnh giới từ từ giao cho Trần Tông càng hơn người năng lực, lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, lần lượt điều chỉnh, dần dần làm Trần Tông tìm được rồi một chút bí quyết. Nhưng khoảng cách chân chính nắm giữ, vẫn là có rất lớn chênh lệch, ít nhất thấy được hy vọng, thật giống như đem trầm trọng môn đẩy ra một tia khe hở. Không ngừng nếm thử cùng điều chỉnh hạ, Trần Tông rốt cuộc đến mục đích địa, ngàn quả tinh là cấp thấp sao trời, trong đó thế lực cường đại nhất, còn không đến sao trời cấp, bởi vì bên trong người mạnh nhất không phải thông thần cảnh, mà chỉ là thứ thần cấp. Lúc này đây, một nguyên giáo thám tử tra xét đến ngàn quả tinh thượng đệ nhất thế lực Mạc gia gia chủ hành vi. Cùng mấy tháng trước đối lập, có chút dị thường, ngay từ đầu là không có để ý, rốt cuộc có đôi khi sẽ xuất hiện dị thường tình huống nhiều đi. Huống chi, đối phương chỉ là tiểu thế lực mà thôi, nhưng một nguyên giáo mệnh lệnh một chút đạt, lập tức vận chuyển, bất luận cái gì dị thường đều phải điều tra một phen. Trải qua xét duyệt, trở lên báo, hiện tại, Trần Tông liền chạy đến, Trần Tông lập tức hành động lên, không có gì bái phỏng không bái phỏng. Đối mặt một cái thứ thần cấp, không cần thiết như vậy lãng phí thời gian, thu liễm hơi thở, trực tiếp lẻn vào Mạc gia trong vòng, tìm được Mạc gia gia chủ nơi chỗ, Mạc gia gia chủ đang ở nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Chỉ là, đương Trần Tông đã đến khi, Mạc gia gia chủ mí mắt nhỏ đến không thể phát hiện run lên, lại không có mặt khác phản ứng, vẫn như cũ nghỉ ngơi bộ dáng, nhưng, chính là mí mắt run rẩy, bị Trần Tông bắt giữ tới rồi, đối phương chỉ là thứ thần cấp, mà chính mình là thông thần cảnh, còn thu liễm hơi thở. Đổi thành mặt khác tu vi không sai biệt lắm thông thần cảnh, cũng không có khả năng cảm giác được chính mình đã đến. Này Mạc gia gia chủ, lại tựa hồ có điều cảm thấy, chẳng lẽ lúc này đây, chính mình tới đúng rồi. Chậm rãi tiếp cận, Trần Tông mở ra tâm giác, bao phủ ở Mạc gia gia chủ trên người, cẩn thận cảm ứng, khoảng cách còn chưa đủ, ít nhất đến tiếp cận đến 3 mét tả hữu phạm vi. Chính mình mới có lớn hơn nữa nắm chắc cảm giác ra tới. Trần Tông cũng có nắm chắc, bằng chính mình năng lực, từ phía sau tiếp cận một cái thứ thần cấp 3 mét trong vòng sẽ không bị đối phương phát hiện, nhưng liền ở Trần Tông tiến vào đối phương 3 mét phạm vi khi, vẫn luôn không có động tĩnh Mạc gia gia chủ lại bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Kia trong mắt ở khoảnh khắc ngưng tụ, phảng phất biến thành xà giống nhau dựng đồng, lạnh băng vô tình, tà ác đến cực điểm, không thấy làm bộ, thậm chí thập phần quỷ dị, Mạc gia gia chủ tay trái ở khoảnh khắc vặn vẹo biến hóa. Kia ống tay áo tắc tắc nứt toạc, giống như con bướm bay ra, nguyên bản cánh tay ở nháy mắt đại biến thành một cái quái dị quái vật cánh tay. Che kín ám màu xanh lá đại gân, phảng phất không có nửa phần mỡ, giống như thép vặn vẹo dường như, năm ngón tay cũng trở nên vô cùng cứng rắn bén nhọn. Lợi trào, chỉ là khoảnh khắc, Mạc gia gia chủ cánh tay trái liền biến thành lợi trào. trực tiếp xé rách hư không, hung hăng chụp vào Trần Tông. Kia lợi chảo uy lực đáng sợ đến cực điểm, làm Trần Tông nháy mắt ra đầu tê dại, cảm giác chính mình tựa hồ phải bị xé rách giống nhau. Tà thần chảo, tà thần tộc thông dụng võ kỹ, cũng là uy lực cực cường võ kỹ, mang theo xé rách hết thảy đặc tính. Cùng lúc đó, Mạc gia chủ cánh tay phải nháy mắt bành trướng lên, trực tiếp đem ống tay áo hoàn toàn căng bạo, trở nên thập phần thô tráng, trên nắm tay che kín vết dạn giáp trụ, phảng phất mang chỉ một quyền bộ dường như. Oanh, theo tà thần chảo một kích lúc sau, tà thần cánh tay cũng bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, hung hăng oanh kích mà ra, kinh người khí áp bách tới, khí bạo thanh gào thét không thôi, phảng phất sơn băng địa liệt dường như, thẳng muốn một quyền đem Trần Tông đánh nát. Không cần nói cái gì nữa, người này chính là bị tà thần tộc đoạt xá. Sát, kiếm quang chợt sáng lên, ngay lập tức phá không sát ra, có lẽ là bởi vì đoạt xá người quan hệ, so với bí cảnh nội bảy biến thành đen lân tộc, Mạc gia chủ thực lực là đại đại không bằng, bất quá, cũng coi như là đạt tới thông thần cảnh trình tự, nhưng như vậy thực lực đối mặt Trần Tông, căn bản là không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Kiếm quang chợt lóe, tà thần chảo cùng tà thần cánh tay tức khắc bị chặt đứt bay lên. Trần Tông mục đích là bắt sống đối phương, bắt lấy đối phương mang về thẩm vấn, ép họ ra càng nhiều tin tức, như thế, đối với hành động mới rất có lợi, nhưng, tà thần tộc lại không muốn như thế, trực tiếp liền phải tự bạo, đây cũng là tà thần tộc liều mạng chiêu thức, hơn nữa loại này tự bạo, Trần Tông phát hiện chính mình còn vô pháp đem chi áp chế xuống dưới. Như vậy, chỉ có thể chém giết, nhất kiếm chặt đầu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, nhưng còn không có xong, tà thần tộc thần hồn hóa thành một đạo hư ảnh. Trực tiếp chạy ra khỏi Mạc gia chủ chặt đầu, bay vụt hướng Trần Tông, cực nhanh, bất quá, Trần Tông sớm có phòng bị, đại luyện hư thần mắt, mạnh mẽ thần hồn chi lực nháy mắt xuyên thấu qua đôi mắt bắn nhanh mà ra. Trực tiếp đánh trúng tà thần tộc thần hồn, lệnh thứ nhất run, tốc độ chợt giảm, cũng có một đạo tiếng thét chói tai vang lên, mất đi thân hình bảo hộ thần hồn trực tiếp bại lộ ra tới. Tương đối sẽ yếu ớt một ít, bị Trần Tông đại luyện hư thần mắt đánh trúng, hậu quả tự nhiên thật không tốt, trực tiếp liền thiệt hại bộ phận. Trần Tông đang định lại đến một cái đại luyện hư thần mắt đem chi đánh nát khi, thoáng chốc, vẫn luôn biến mất hắc ảnh lại xuất hiện, cực nhanh, lại ngoài dự đoán, ngay lập tức một quyền, trực tiếp đem tà thần tộc tàn phá thần hồn cuốn đi cắn nuốt. Ra tới, Trần Tông tức khắc giận dữ, giết đi, nhiều sát một ít, kia quỷ dị thanh âm bỗng nhiên ở thần hải trong vòng vang lên. Không ngừng quanh quẩn, mấy tức sau, mới vừa rồi yên lặng đi xuống, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cảm giác tương đối với tà thần tộc mà nói, thần hải nội ẩn núp hắc ảnh, mới làm chính mình càng thêm kiêng kỵ, kia rốt cuộc là cái gì? Trần Tông không biết, chỉ là rất rõ ràng một chút, kia hắc ảnh đối chính mình có thật sâu ác ý, có lẽ chỉ là bởi vì không có nắm chắc mới không có hành động. Vẫn luôn ẩn núp, chờ đã có nắm chắc thời điểm, phòng trường liền sẽ trực tiếp động thủ, đối chính mình thần hồn xuống tay, cố tình, chính mình tìm không thấy đối phương ẩn núp ở nơi nào. Tìm khắp thần hải cũng tìm không thấy, ở vào thập phần bị động địa vị. Loại này bị động, Trần Tông thực không thích, rồi lại không thể nề hà. Hiện giờ, chính là không ngừng cảnh giác kia hắc ảnh hành động, mới vừa rồi có thể ở đối phương hành động khoảnh khắc. Lập tức phản ứng lại đây, đón đánh đối phương, đáng tiếc, nếu có thể tìm được đối phương nơi, đương có thể chủ động xuất kích, đem chi đánh chết, thở ra một hơi tức. Trần Tông nhìn Mạc gia chủ thân hình liếc mắt một cái. Thân hình chợt lóe, liền nhanh chóng rời đi, kế tiếp kết thúc cùng chính mình không quan hệ. Chương 2096, ta chính là ngươi. Mấy tháng thời gian, Trần Tông hành động mười mấy thứ, đại đa số là không có hiệu quả, nhưng, đích xác tìm được rồi hai cái tà thần tộc, đều bị Trần Tông đánh chết, chỉ là, tà thần tộc thực am hiểu tà thần chuyển sinh bí thuật. Ý đồ đoạt xá Trần Tông, lại đều bị kia quỷ dị hắc ảnh cắn nuốt rớt linh hồn, mà kia quỷ dị hắc ảnh, cũng phản hồi một ít tà thần tộc ký ức cấp Trần Tông. Hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện một chút, chính mình đối với tà thần tộc hơi thở cảm ứng càng cường vài phần. Dĩ vãng cần thiết tiếp cận 3 mét nội mới có thể đủ lấy tâm giác cảm giác. Hiện tại tác mở rộng đến 5 mét khoảng cách, đương nhiên, như vậy tăng lên, kỳ thật rất nhỏ, bất quá lại cũng làm Trần Tông biết, nhiều chu sát tà thần tộc, sẽ càng nhiều tăng lên, nói không chừng cuối cùng, chính mình cách xa nhau 100 mét, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đối phương có phải hay không bị tà thần tộc đoạt xá. Mặt khác một chút, còn lại là kia quỷ dị hắc ảnh, đã trở thành Trần Tông trong lòng chi hoạn, hắc ảnh sẽ cắn nuốt tà thần tộc thần hồn. Thuyết minh thần hồn đối nó hữu ích, nếu ta có thể ở nó cắn nuốt phía trước liền đem thần hồn đánh nát nói. Có lẽ, có thể ngăn chặn nó trưởng thành, Trần Tông đãi ở độn không hào nội, âm thầm suy tư, ngăn chặn đối phương trưởng thành, nào đó trình độ thượng, chính là giảm bớt chính mình nguy cơ, cứ việc vô pháp tiêu trừ, nhưng ít ra có thể kéo dài thời gian, nói không chừng chính mình có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nhưng, muốn như thế nào mới có thể đủ đem tà thần tộc thần hồn lau đi đâu? Đại luyện hư thần mắt có thể làm được, chỉ là cần thiết muốn nhiều lần, ít nhất muốn 2-3 lần trực tiếp đánh chúng mới được. Hơn nữa đại luyện hư thần mắt chính là thiên thần thông, tiêu hao thực tinh người, kia hắc ảnh cũng sẽ nháy mắt ra tay, đem thần hồn cắn nuốt. Chính mình sở cần phải làm là ở khoảnh khắc liền đem kia thần hồn đánh tan, không cho hắc ảnh nửa phần cơ hội. Trần Tông không cấm tìm tòi lên, không biết Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa hay không tồn tại như vậy võ học hoặc là bí pháp. Tìm tới tìm lui, thật đúng là làm Trần Tông tìm được rồi một môn miễn cưỡng thích hợp thần thông bí pháp. Phong hồn thuật đều không phải là đánh nát thần hồn, mà là đem thần hồn phong ấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên, thần hồn một bị phong ấn, tự nhiên là vô pháp cắn nuốt, chỉ có thể trước giải trừ phong ấn mới được. Bất quá phong ấn lúc sau, liền có biện pháp đem chi đánh nát. Này phong hồn thuật là đại thần thông trình tự bí pháp, không tính rất cao thâm, tìm hiểu cùng tu luyện cũng tương đối dễ dàng. Đương nhiên, dễ dàng là đối Trần Tông mà nói, rốt cuộc Trần Tông ngộ tính hơn người thần hồn cường đại. Nếu đổi thành mặt khác ngự đạo cảnh, muốn luyện thành, rất khó. Mặt khác, phong hồn thuật khuyết tật cũng thực rõ ràng, vô pháp trực tiếp nhằm vào trong cơ thể thần hồn, chỉ có thần hồn ly thể mới có thể đem chi phong ấn trụ, vẫn là có xác suất, hai bên thần hồn đối lập chênh lệch càng lớn, xác suất thành công lại càng lớn, phản chi tác càng nhỏ. Trần Tông thần hồn rất cường đại, hơn xa với rất nhiều tu luyện giả, này phong hồn thuật còn đích xác thực tích hợp hắn tu luyện, tìm hiểu, tu luyện, tranh thủ mau chóng nắm giữ. Phong hồn thuật, bản chất, kỳ thật chính là một loại đối thần hồn lực lượng ứng dụng, tương đối cao minh ứng dụng. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông ở phong hồn thuật thượng tu luyện, cũng nắm giữ ra lông, tiện đà nhập môn, lại đạt tới chút thành tựu, không bao lâu, lại đạt tới đại thành, khoảng cách viên mãn chỉ là một bước xa. Bất quá từ đại thành đến viên mãn, rất khó, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng vô pháp làm được. Trần Tông lại thu được tin tức, hư hư thực thực tà thần tộc, liền thám tử đều hy sinh, nhích người, xuất phát, nếu là tà thần tộc, vừa lúc này đây thử một lần phong hồn thuật uy năng. Quả nhiên, ở Trần Tông cảm giác dưới, đích xác cảm ứng được, tà thần tộc, mà trái lại, đối phương cũng đồng dạng cảm ứng được Trần Tông, bởi vì, Trần Tông giết qua tà thần tộc, trên người tàn lưu tà thần tộc trước khi chết hơi thở. Loại này hơi thở chỉ có tà thần tộc mới có thể cảm giác được. Như thế, cũng làm Trần Tông vô pháp ở tà thần tộc trước mặt che giấu hơi thở. Sát, này tà thần tộc đoạt xá người cũng bị Trần Tông trực tiếp chém giết. Thần hồn xuất hiện, Trần Tông đôi mắt chợt lóe, một đạo phong hồn thuật hồn khóa ở khoảnh khắc lao ra, trực tiếp quấn quanh lên, đem tà thần tộc thần hồn quấn quanh trụ, chỉ là khoảnh khắc, phong hồn thuật liền hoàn thành, hình thành phong ấn, tà thần tộc thần hồn truyền ra kinh hoàng tiếng thét chói tai, rồi lại không thể nề hà. Hắc ảnh cũng ở nháy mắt ra tay, nhưng lúc này đây, Trần Tông sớm có phòng bị, lập tức bắt lấy tà thần tộc bị phong ấn lên thần hồn. Nhanh chóng đem chi thu, đem thần hồn cho ta. Hắc ảnh bén nhọn thanh âm chợt vang lên, phảng phất tức muốn hộp máu tràn ngập tức giận. Kia thần hồn, hẳn là thuộc về nó con mồi, là thuộc về nó lương thực, nhưng hiện tại, lại bị Trần Tông thu đi rồi. Như thế nào không giận, người rốt cuộc là ai? Trần Tông lạnh lùng hỏi ngược lại, đem thần hồn cho ta. Hắc ảnh ở Trần Tông thần hải nội hiện ra mà ra, hóa thành hình người, lại nhìn không tới khuôn mặt, bởi vì toàn thân đen nhánh một mảnh, chỉ có đôi mắt là màu đỏ tươi, trán bắn ra đáng sợ đến cực điểm hồng quang, kia màu đỏ tươi ánh mắt, phảng phất cất chứa thế gian này hết thảy ác niệm, đáng sợ đến cực điểm, nói ra thân phận của ngươi. Trần Tông lại lần nữa nói, đem thần hồn cho ta. Kia hắc ảnh đôi mắt hồng quang trán bắn mà ra, phảng phất muốn xuyên thấu dường như, làm Trần Tông cảm giác được thật sâu ác ý, đối phương càng thêm tức giận, nói ra thân phận của ngươi. Trần Tông ý thức thân thể cũng ở khoảnh khắc ngưng tụ, xuất hiện với thần hải trong vòng, tay phải nắm chặt trường kiếm nơi tay, trực tiếp nhất kiếm sát ra, nếu không nói, nếu hiện thân, vậy đi tìm chết, này nhất kiếm, tràn ngập sát phạt chi ý, Trần Tông là không lưu tình chút nào, mệnh chung, nhưng là, đường kia nhất kiếm đánh trúng quỷ dị hắc ảnh khoảnh khắc, đem chi xỏ xuyên qua nháy mắt, Trần Tông lại cũng cảm giác được một trận bị đâm thủng đau đớn ở chính mình thần hồn ý thức nội, truyền khai, thật giống như chính mình cũng trúng kiếm giống nhau. Bất quá như vậy đau đớn chính mình lại vẫn là có thể thừa nhận. Chảm, nhất kiếm giết qua, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem kia quỷ dị hắc ảnh chặt đứt. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được một trận đáng sợ đau đớn ở chính mình ý thức nội nổ tung. Phảng phất chính mình cũng bị chặt đứt dường như, đây là có chuyện gì? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Kia quỷ dị hắc ảnh bỗng nhiên nụ cười giả tạo lên, thanh âm càng thêm bén nhọn, tại đây thần hải nội quanh quẩn không thôi. Trần Tông không cấm thu kiếm, nhíu mày. Có thể khẳng định, mới vừa rồi đối phương vẫn chưa đánh trả, nhưng chính mình cũng đích xác cảm giác được đau nhức, chẳng lẽ, này quỷ dị hắc ảnh thật sự cùng chính mình cùng một nhịp thở. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Tông tưởng không ra, đem thần hồn cho ta, chỉ cần ta cắn nuốt kia thần hồn lớn mạnh, cuối cùng cũng có thể phụng dưỡng ngược lại với ngươi, làm ngươi thần hồn cũng trở nên lớn mạnh lên. Hắc ảnh màu đỏ tươi đôi mắt chăm chú nhìn tới, bén nhọn thanh âm mang theo vài phần quỷ bí ý cười. Phảng phất là ở cùng Trần Tông đàm phán. Không, Trần Tông không chút do dự cự tuyệt, trước nói rõ ràng ngươi rốt cuộc là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở ta thần hải nội. Ta đã nói rồi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta là ứng ngươi mà sinh, cùng ngươi thần hồn nhất thể. Quỷ dị hắc ảnh đôi mắt hồng quang lập lòe không thôi. Lời nói bên trong tràn ngập một loại chắc chắn, ứng ngao mà sinh, cùng ta thần hồn nhất thể. Trần Tông không cấm suy tư lên, Trần Tông suy tư đồng thời, kia quỷ dị hắc ảnh đôi mắt hồng quang như cũ lập lòe không ngừng. Không sai, đem thần hồn cho ta, ngươi liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hắc ảnh tiếp tục nói, dẫn đường Trần Tông tư duy, ta cắn nuốt kia thần hồn, còn có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, làm ngươi biết càng nhiều tà thần tộc tin tức, càng tốt đối phó tà thần tộc. Ta đem thần hồn cho ngươi, ngươi rời đi ta thần hải. Trần Tông nói, không, ta cùng với ngươi thần hồn nhất thể, vô pháp rời đi. Quỷ dị hắc ảnh nói. Trần Tông trầm mặc lên, tựa hồ ở suy tư. Chợt, thần hồn thân thể tản ra, ý thức thoát ly thần hải, trở về thân hình. Đáng chết, một màn này tức khắc kêu kia quỷ dị hắc ảnh bạo nộ không thôi. Thần hồn, đem thần hồn cho ta. Nhưng Trần Tông không để ý đến hắn. Kia quỷ dị hắc ảnh nói, kêu Trần Tông cảm giác được nửa thật nửa giả, không thể tin tưởng. Tiếp theo tức, Trần Tông ý thức lại lần nữa ngưng tụ, xuất hiện ở thần hải giữa. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng đem kia bị phong ấn tà thần tộc thần hồn mang theo tiến vào. Bởi vì là thần hồn quan hệ, có thể tiến vào thần hải, đây là ngươi muốn tà thần tộc thần hồn. Trần Tông nói, trực tiếp đem trong tay bị phong ấn trụ thần hồn ném qua đi. Quỷ hình hắc ảnh tức khắc vui vẻ, không nghĩ tới, đối phương thật sự bị chính mình cấp lừa dối, tin chính mình lý do thoái thác, thực hào, chờ chính mình nhiều cắn nuốt một ít thần hồn. Càng tiến thêm một bước lớn mạnh lúc sau, liền đem đối phương thần hồn cấp cắn nuốt, đến lúc đó, chính mình liền có thể có được thân hình, chân chính sống ở thế gian này, không nghĩ tới, tốt như vậy lừa dối, dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Tông lập tức thi triển ra phong hồn thuật, hồn khóa ở nháy mắt bắn ra, trực tiếp dừng ở kia quỷ dị hắc ảnh trên người, quỷ dị hắc ảnh còn tưởng rằng Trần Tông thực hảo lừa dối. Căn bản là không có toàn lực phòng bị, phản ứng không kịp, trực tiếp đã bị hồn khóa đánh trúng, hồn khóa nháy mắt lan tràn khai đi. Nhanh chóng đem quỷ dị hắc ảnh quấn quanh lên, ngươi đáng chết. Quỷ dị hắc ảnh tức khắc bạo nộ không thôi, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, kia lực lượng có một loại cực đoan tà ác cảm giác, làm Trần Tông có một loại run rẩy cảm. Đạo thứ hai hồn khóa bắn ra, đạo thứ ba hồn khóa bắn ra, vì đem đối phương phong ấn trụ, Trần Tông là khuynh tấn toàn lực, thần hồn chi lực không ngừng tiêu hao, chín đạo, ước chừng chín đạo hồn khóa dừng ở kia quỷ dị hắc ảnh trên người. Từ đối phương trúng đạo thứ nhất hồn khóa bắt đầu, liền vô pháp tránh đi. Mà chín đạo hồn khóa cũng cơ hồ hao hết Trần Tông thần hồn chi lực, trong lúc nhất thời có một loại hôn hôn trầm trầm mệt mỏi cảm. Nhưng chín đạo hồn khóa thế nhưng cũng vô pháp chân chính vây khốn đối phương. Nháy mắt tạc nước, kia hắc ảnh ở tiếng thét chói tai chung bay nhanh xa độn, cùng với rời đi, đó là phong hồn thuật hồn khóa, kia tiếng thét chói tai ở thần hải nội quanh quẩn không thôi, tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí. Trần Tông có thể khẳng định, chỉ cần đối phương có cơ hội, tuyệt đối sẽ đối chính mình xuống tay, không lưu tình chút nào. Đáng tiếc, cố nén trụ hôn hôn trầm trầm cảm giác, Trần Tông không cấm thở dài, nếu phong hồn thuật có thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới nói. Nói không chừng kia chín đạo hồn khóa, liền đủ để đem kia quỷ dị hắc ảnh cấp phong ấn lên. Đến lúc đó, đối phương liền vô pháp gây sóng gió, hiện tại, tuy rằng không tính thất bại trong gang tấc, lại cũng không có thành công, bất quá, hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian, làm chính mình có thời gian hào hào đem phong hồn thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Tiếp theo, liền phải đem chi hoàn toàn phong ấn lên. Thần hồn chi lực tiêu hao quá nhiều, cơ hồ tiêu hao không còn, làm Trần Tông cảm thấy hôn hôn trầm trầm, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, thả lỏng tâm thần, tập trung lực chú ý, làm thần hồn chi lực có thể lấy càng mau khôi phục lên. Chỉ tiếc, bổ sung khôi phục thần hồn chi lực đan dược cực nhỏ, rất khó lấy đạt được, bằng không, một viên đi xuống, khôi phục tốc độ khẳng định sẽ càng mau. Chương 2097, một lòng nhị ý. Hư không, vô ngần, cuồn cuộn. Thời gian trôi đi, vẫn chưa ở trên hư không trung lưu lại cái gì dấu vết. Đảo mắt, từ Trần Tông phát hiện tà thần tộc đến bây giờ, đã qua đi một năm thời gian, này một năm xuống dưới, Trần Tông liên tục bôn ba ba mươi mấy thứ, đánh chết tà thần tộc bao lớn bảy cái, trừ ra ngay từ đầu bị quỷ dị hắc ảnh cắn nuốt tà thần tộc thần hồn ở ngoài. Trần Tông lấy phong hồn thuật phong ấn bốn đoàn tà thần tộc thần hồn. Đến nỗi kia quỷ dị hắc ảnh chúng Trần Tông chín đạo hồn khóa hình thành phong hồn thuật biến mất. Lúc sau, liền không còn có xuất hiện quá. Hình như là thật sự biến mất giống nhau, nhưng Trần Tông lại sẽ không thả lòng cảnh giác, bởi vì chính mình rất rõ ràng, cho dù là vô pháp cảm giác được, kia quỷ dị hắc ảnh khẳng định còn tồn tại, cũng không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện, lại cho chính mình mang đến đại phiền toái. Một năm xuống dưới, Trần Tông tu vi còn đều là nhị chuyển ngự đạo cảnh cùng nhị biến thần thể cảnh trình tự, nhưng đối với tự thân lực lượng khống chế cùng ứng dụng lại cũng tăng lên không ít. Tu vi tới rồi thông thần cảnh, muốn tăng lên trở nên rất khó, có chút thiên tư yếu kém lại không có gì cơ duyên tu luyện giả, khả năng mấy trăm năm đều không thấy được có thể tăng lên vừa chuyển tu vi. Nói tóm lại, tu vi tới rồi thông thần cảnh trình tự, chênh lệch liền sẽ lại lần nữa bị kéo đại, khả năng có tu luyện giả có thể ở mấy năm nội tăng lên vừa chuyển tu vi, có lại muốn mười mấy năm thậm chí vài thập niên, có tác muốn mấy trăm năm lâu. Tính lên, Trần Tông đột phá đến thông thần cảnh cũng mới mấy năm mà thôi. Hiện giờ chính là nhị chuyển trình tự, tính đến là đạt tới nhị chuyển đỉnh, lại tiến thêm một bước, chính là tam chuyển, tốc độ này đặt ở toàn bộ hư không giữa, xem như thực mau trình tự, tu luyện thượng, thu hoạch lớn nhất, đương xem như lấy một lòng quyết toàn tâm toàn ý cảnh đến mang động tâm ý 33 trọng thiên tu luyện. Ở Trần Tông không ngừng nỗ lực dưới, rốt cuộc lấy được thành quả, hiện giờ, đích xác có thể dùng một lòng quyết tới trợ giúp tâm ý 33 trọng thiên tu luyện. Đúc tâm cung, thứ 5 tòa tâm cung cũng dưới tình huống như vậy, bị thành công đúc đến đại thành, nhưng thứ 6 tòa tâm cung đúc, Trần Tông phát hiện này khó khăn lại tăng lên một cấp bậc. Nhập môn cực kỳ khó khăn, cũng may, một lòng quyết đệ nhất trọng cũng đồng dạng tu luyện đến đại thành chi cảnh. Hiện giờ tiếp theo, liền có thể tu luyện đệ nhị trọng một lòng 10 ý. Bất quá một nếm thử, Trần Tông liền biết một lòng 10 ý khó khăn kinh người đến cực điểm. Một lòng 10 ý bản chất, chính là một lòng đa dụng, mà một lòng đa dụng đối Trần Tông mà nói, kỳ thật không có quá lớn khó khăn, nhưng, một lòng quyết một lòng 10 ý cùng bình thường một lòng đa dụng, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, bởi vì một lòng quyết một lòng 10 ý, là ở toàn tâm toàn ý cảnh cơ sở, toàn tâm toàn ý cảnh ảo diệu, liền ở chỗ tập trung tự thân toàn bộ lực chú ý với một chút. Một lòng 10 ý cảnh còn lại là ở toàn tâm toàn ý cơ sở thượng mở rộng. Thật giống như là một người ý thức, bị không ngừng phục chế, biến thành thập phần, mỗi một phần đều là hoàn chỉnh vô khuyết, này thập phần ý thức hoàn chỉnh viên mãn đồng thời, lại bị một chút tâm linh sở khống chế, đến nỗi một lòng đa dụng, còn lại là đem ý thức chia làm nhiều phân, mỗi một phần đều biến thành không hoàn chỉnh, chỉ là trong đó tiểu bộ phận, hoàn chỉnh cùng tàn khuyết, ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng, kia thập phần hoàn chỉnh ý chí, còn phải bị chính mình một chút tâm linh ánh sáng sở nắm giữ khống chế. Khó khăn không thể nghi ngờ lớn hơn nữa, Trần Tông nếm thử nhiều lần lúc sau, đều lấy thất bại vì chấm dứt, ta hà tất ngay từ đầu liền theo đuổi một lòng 10 ý. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, giữa đường lộ khó có thể đi thông khi, liền muốn tìm kiếm biến báo phương pháp, một lòng 10 ý, lập tức khó có thể xúc liền, như vậy, không bỏ hạ thấp khó khăn thử xem, tỉ như từ một lòng nhị ý bắt đầu, nếm thử dưới, tuy rằng vẫn là có khó khăn, nhưng Trần Tông có thể cảm giác, khó khăn hạ thấp rất nhiều, một lòng nhị ý, giống như đem chính mình ý thức từ hoàn chỉnh một phần biến thành hai phân. Này hai phân ý thức không chỉ có hoàn chỉnh, hơn nữa độc lập tồn tại, thật giống như là chính mình biến thành hai người dường như. Thập phần kỳ diệu, nhưng, này hai phân độc lập hoàn chỉnh ý thức, rồi lại hoàn toàn chịu khống với chính mình, thật giống như chính mình ở khoảnh khắc, biến thành hoàn chỉnh hai người giống nhau. Trần Tông nếm thử một chút, lấy một lòng nhị ý cảnh tới tìm hiểu thần thông, phát hiện có thể đồng thời tìm hiểu hai loại thần thông. Hơn nữa lẫn nhau không quấy nhiễu, chẳng qua tâm thần chi lực tiêu hao lại rất kinh người, là mở ra toàn tâm toàn ý cảnh gấp hai tiêu hao. Như thế, một lòng 10 ý nói, này tâm thần tiêu hao tốc độ, chẳng phải là toàn tâm toàn ý gấp 10 lần. Nói như vậy liền ý nghĩa, căn bản là vô pháp thời gian dài mở ra một lòng 10 ý trạng thái. Đến nỗi càng hướng lên trên một lòng trăm ý thậm chí một lòng ngàn ý. Càng thêm đáng sợ, này tiêu hao, Trần Tông tính ra, một lòng trăm ý cảnh đối tâm thần chi lực tiêu hao. Đủ để ở ngắn ngủn thời gian nội, liền đem chính mình tâm thần chi lực rút cạn. Này cũng ý nghĩa, một lòng quyết thi triển, vô pháp liên tục thật lâu, đặc biệt là cảnh giới càng cao thâm thời điểm, liên tục thời gian khả năng sẽ càng đoạn một ít, như vậy, một lòng quyết ý nghĩa ở nơi nào? Trần Tông hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nếu là một lòng cung lập cung căn bản, tự nhiên có này đạo lý, một lòng nhị ý đối chính mình tâm thần chi lực tiêu hao gấp bội. Nhưng Trần Tông tâm thần chi lực rất mạnh, bởi vậy có thể chống đỡ càng dài thời gian, bỗng nhiên, Trần Tông cảm thấy được cửu trọng thiên hoàn nội dị động. Là một viên thủy tinh cầu đang run rẩy. Đây là, Trần Tông lấy ra kia thủy tinh cầu vừa thấy, tức khắc nhớ tới, đây chẳng phải là kia Xuân Vũ lâu thủy tinh cầu sao? Thủy tinh cầu lập tức chán bắn ra một trận quang mang. Mưa phùn kéo dài, cổ xưa, thâm thúy, cuối cùng, chính là một chương hắc kim mặt nạ xuất hiện ở Trần Tông trước mắt. Người người thế nhưng đột phá đến thông thần cảnh, hắc kim mặt nạ chỉ là một chương mặt nạ bộ dáng. Nhìn không tới cái gì biểu tình, nhưng nó ngữ khí lại tràn ngập khiếp sợ. Phía trước Hắc Kim mặt nạ đã từng mời chào quá Trần Tông, hứa hẹn quá chỉ cần Trần Tông vì Xuân Vũ lâu hiệu lực trăm năm, khiến cho hắn ở 10 năm nội đột phá đến thông thần cảnh. Từ lúc ấy đến bây giờ, còn không đến 10 hư không năm, Trần Tông cũng đã đột phá, không thể không kêu Hắc Kim mặt nạ cảm thấy kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Xuân Vũ Lâu tồn tại xa xăm, thập phần cổ xưa, kiến thức rộng rãi, cũng không có quá mức khiếp sợ. Có chuyện gì? Tuy rằng cũng biết Xuân Vũ Lâu thần bí cùng cổ xưa, nhưng Trần Tông cũng không phải thực kiêng kỵ, bởi vì Xuân Vũ Lâu là thực đặc biệt thế lực, là một cái lấy giao dịch là chủ thế lực, sẽ không bởi vì ngươi ngữ khí tốt xấu mà có điều khác nhau. Sở Sơn Hà đang nhìn Nguyên Tinh chờ ngươi một trận chiến. Hắc Kim mặt nạ không nhanh không chậm nói, nhưng Trần Tông từ đối phương ngữ khí giữa, tựa hồ nghe ra một tia hài hước. Trần Tông nao nao, Sở Sơn Hà, kia không phải là núi sông Tinh Sở gia thiếu chủ, đệ nhị trấn giới thành núi sông Điện Điện chủ sao? Từ Sở gia lấy đi 1.300 vạn hư không tệ sau, Trần Tông liền đem người này cấp ném tại sau đầu. Hiện tại, Sở Sơn Hà thế nhưng ước chiến chính mình, này không thể không làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Sở Sơn Hà đột phá đến thông thần cảnh. Trần Tông hỏi ra trong lòng nghi hoặc, là cũng không phải, Hắc Kim mặt nạ trả lời, thập phần thú vị. Bỗng nhiên, Trần Tông trong lòng vừa động, đối phương là Xuân Vũ Lâu, có lẽ, chính mình có thể cùng chi giao dịch một phen, phải biết rằng tà thần tộc lai lịch, yêu cầu trả giá cái gì đại giới. Trần Tông trực tiếp hỏi, đến nỗi Sở Sơn Hà, Trần Tông không phải thực để ý, tà thần tộc, Hắc Kim mặt nạ tức khắc trầm mặc xuống dưới, Trần Tông cũng lẳng lặng chờ đợi, tà thần tộc lai lịch quá mức thần bí, vô pháp tra xét, sau một lát, Hắc Kim mặt nạ mới mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng, duy nhất có thể khẳng định chính là, tà thần tộc bụng dạ khó lường, Trần Tông không khỏi có vài phần thất vọng, liền Xuân Vũ Lâu cũng vô pháp tra xét ra tà thần tộc lai lịch, thật là thập phần thần bí. Đương nhiên, Xuân Vũ Lâu cũng không phải vạn năng, tỉ như Trần Tông hiện tại là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Xuân Vũ Lâu còn không biết, bởi vì bọn họ vẫn chưa đi tra xét quan hệ, không có cái gọi là toàn trí toàn năng. Xuân Vũ Lâu có thể biết rất nhiều tin tức, cũng là vì giao dịch quan hệ, một ít quá mức với bí ẩn đồ vật, Xuân Vũ Lâu cũng khó có thể biết được. Nếu Xuân Vũ Lâu vô pháp tra xét đến, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình đi tra xét. Hắc Kim mặt nạ biến mất, thủy tinh cầu khôi phục nguyên dạng, bị Trần Tông tu vào cửu trọng thiên hoàn nội, không bao lâu lại có tin tức truyền đến, này một cái tin tức làm Trần Tông lập tức nhích người, khống chế độn không hào, nhanh chóng đi trước Vọng Nguyên Tinh. Không sai, chính là Sở Sơn Hà ước chiến Trần Tông cấp thấp sao trời. Nguyên bản Trần Tông là không tính toán để ý tới Sở Sơn Hà, nhưng kia tin tức lại nói minh Sở Sơn Hà này một năm xuống dưới hành tung cùng hành động có chút dị thường, hành động dị thường lại ước chiến chính mình, thuyết minh đối phương có nắm chắc, khẳng định là có tình huống như thế nào. Như vậy liền đi gặp hào, nhìn xem vị này Sở gia thiếu chủ rốt cuộc có cái gì dựa vào, dám can đảm chủ động khiêu chiến chính mình. Nếu đối phương là tự tìm tử lộ nói, kia chính mình cũng không ngại đưa hắn đoạn đường. Vọng Nguyên Tinh thượng, Sở gia phân bộ nội, một đạo tản mát ra mạnh mẽ hơi thở thân ảnh ngồi ở chủ vị thượng. Phía dưới, còn lại là Sở gia chi nhánh thành viên, như Sở gia như vậy thế lực, nhiều năm xuống dưới, khai chi tán diệp, tính lên nhân viên là rất nhiều. Chủ vị thượng tản mát ra mạnh mẽ hơi thở thân ảnh. Đúng là Sở Sơn Hà, thiếu chủ, phản kháng thế lực cơ bản đều đã hủy diệt. Phía dưới, liên can người toàn bộ cung cung kính kính đứng, này một năm xuống dưới, Sở Sơn Hà thực lực bọn họ đều thấy được, rất mạnh rất mạnh, quả thực chính là thứ thần cấp vô địch trình tự. Kia phản kháng thế lực thủ lĩnh, có thứ thần cấp đỉnh thực lực cao thủ, thế nhưng bị Sở Sơn Hà một trưởng trực tiếp đánh cho tàn phế, nhẹ nhàng bâng quơ, cái loại này chênh lệch, quá lớn, bọn họ đều cho rằng Sở Sơn Hà đã là thông thần cảnh cường giả. Dư Nghiệt cũng không cần buông tha, Sở Sơn Hà ngón tay gõ lưng ghế, đáy mắt hiện lên một mặt hồng mang. Một tia lành lạnh hơi thở, nháy mắt buông xuống, kêu trong đại sảnh mỗi người đều cả người run lên, phảng phất rơi vào u ám huyết ngục, kinh tủng không thôi, thật là đáng sợ. Khi bọn hắn tiễn đi Sở Sơn Hà khi, một đám sắc mặt trắng bệch, như chút được gánh nặng, thiếu chủ thực lực, giống như càng cường, một năm trước vừa đến tới khi, thiếu chủ còn không có như vậy kinh người a, thiếu chủ tiến bộ vượt bậc, đối chúng ta Sở gia mà nói là chuyện tốt, đối chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt. Liên can Sở gia người ở Sở Sơn Hà rời khỏi sau, rồi nổi thấp giọng nghị luận lên, ngữ khí giữa toàn bộ đều là kinh ngạc cảm thán, đương nhiên cũng có nghi hoặc cùng tò mò, chỉ là ngắn ngủn một năm thời gian mà thôi, tăng lên liền như thế rõ ràng, thật sự là kinh người đến cực điểm. Bất quá bọn họ sâu trong nội tâm kỳ thật có càng sâu nghi vấn cùng kiêng kỵ, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Bởi vì này một năm xuống dưới, bị đưa vào dưới nền đất mật thất phản kháng thế lực cao thủ chính là có rất nhiều a. Chương 2098, Sở thị núi sông. Vọng Nguyên Tinh thượng, một mảnh vùng quê, mênh mông cuồn cuộn mở mang đến cực điểm. Vùng quê thượng, một người rất cao cỏ dại sinh trưởng tốt, gió thổi qua, cỏ dại lay động, giống như sóng biển thật mạnh mãnh liệt thổi quét mà qua. Phát ra sàn sạt xa tiếng vang, vang vọng bát phương, một đạo thân ảnh sừng sững ở giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, một thân núi sông áo gấm trong người, thoạt nhìn, có một loại khí phách hăng hái chỉ điểm giang sơn hương vị. Phảng phất, kia thân ảnh chính là này một mảnh giang sơn chủ nhân giống nhau. Nơi xa, một đạo quang mang tựa như sao băng bay vút tới, xuất hiện ở này trước mặt, người rốt cuộc tới, phảng phất này một mảnh giang sơn chi chủ thân ảnh, tuổi trẻ trên mặt lộ ra một mạt lành lạnh ý cười. Đôi mắt sắc bén đến cực điểm, ẩn ẩn hiện lên một mạt huyết quang, nổi lên một tia hung lệ, này thanh âm, cũng ở khoảnh khắc trở nên kịch liệt cuồng táo, vang vọng bát phương, áp qua vùng quê tượng kia gió to thổi quét sở mang theo sàn sạt tiếng vang. Ngươi có biết, chờ đợi ngày này, ta đã chờ thật lâu, cùng với kia mênh mông cuồn cuộn thanh âm, một cổ cuồng bạo vô cùng hung mãnh đến cực điểm hơi thở, cũng tùy theo từ sở sơn hà trong cơ thể nổ mạnh mà ra. Thoáng chốc, bốn phía gió to tạm dừng, phía dưới cỏ dại cũng ở khoảnh khắc bị vô hình lực lượng áp chế. Tiện đà, rồi nổi vỡ vụn, hóa thành một đống cọng cỏ, Trần Tông thân hình một đốn, ánh mắt ngưng tụ, nhìn sở sơn hà, khẽ cau mày, hiện tại sở sơn hà thoạt nhìn cùng ấn tượng giữa sở sơn hà có không nhỏ khác nhau. Người, vẫn là sở sơn hà không sai, này tướng mạo cũng không có thay đổi, nhưng hơi thở hoặc là nói khí chất lại thay đổi, dĩ vãng sở sơn hà dưỡng ra tới khí chất, là có điểm bá đạo, rốt cuộc sở gia thần thông cùng núi sông huyền bí có quan hệ. Núi sông là chủ, tự nhiên có đại thế cùng bá đạo nội liễm, nhưng hiện tại sở sơn hà, này khí chất lại thay đổi, trở nên có chút quỷ dị, cả người thoạt nhìn, tựa hồ nhiều vài phần tà mị, quả thực giống như là thay đổi một người dường như, bất quá. Trần Tông vẫn là có thể cảm giác được sở sơn hà nguyên bản cái loại này hơi thở. Chẳng lẽ, sở sơn hà bị tà thần tộc đoạt xá? Trần Tông không cấm hiện lên một đạo ý niệm, chợt phủ nhận, nếu sở sơn hà bị tà thần tộc đoạt xá nói, hẳn là sẽ không chủ động tới ước chiến chính mình mới đúng. Ngược lại sẽ âm thầm hành sự, vì tà thần tộc kia kế hoạch mà làm chuẩn bị, phòng trường này sở sơn hà là được đến cái gì đặc biệt kỳ ngộ hoặc là truyền thừa linh tinh. Thế cho nên kỳ thật lực ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc. Có lực lượng cường đại mới giao cho sở sơn hà lớn hơn nữa tự tin, bởi vậy mới thông qua Xuân Vũ lâu đối chính mình khởi xướng khiêu chiến. Một niệm cập này, Trần Tông nhưng thật ra dâng lên vài phần hứng thú, này sở sơn hà được đến cái gì truyền thừa, thoạt nhìn tựa hồ thực không bình thường. Hơn nữa Trần Tông cũng chú ý tới một chút, sở sơn hà tu vi hơi thở vẫn là thứ thần cấp trình tự, chính mình lại là thông thần cảnh trình tự, hắn có cái gì tin tưởng theo thứ tự thần cấp trình tự tới chống lại thông thần cảnh, có cái gì thủ đoạn lấy ra tới nhìn xem. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, chết. Sở Sơn Hà nói âm rơi xuống, chợt một trường oanh ra, một trường này, đúng là sở ra núi sông trường, trường ấn hóa thành núi sông trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Dục đem Trần Tông trấn áp, dập nát, Trần Tông thần sắc hơi hơi ngưng trọng, rõ ràng sở Sơn Hà tu vi chỉ là thứ thần cấp. Vì sao một trường này lại cho chính mình mang đến một loại nguy cơ cảm? Trong đó vờn quanh một tia từng sợi màu đỏ tươi khí kình. Trần Tông có thể cảm giác được, đúng là những cái đó vờn quanh chiếm cứ ở núi sông trường ấn màu đỏ tươi khí kình cho chính mình mang đến uy hát Iota, kia tựa hồ là một loại thực đáng sợ lực lượng, có lẽ đây là sở sơn hà đoạt được đến cơ duyên, chỉ là cái dạng gì cơ duyên, thế nhưng có thể cho một cái thứ thần cấp tu vi tu luyện giả uy hát Iota đến chính mình như vậy một cái thông thần cảnh, quả thực không thể tưởng tượng. Ý niệm vừa truyền khoảnh khắc, kia một trường đã oanh sát tới, Trần Tông vẫn chưa rút kiếm, chỉ là lấy chỉ đại kiếm một chút mà ra, thẳng đánh kia núi sông trường ấn, thoáng chốc trường ấn bị điểm toái, kia màu đỏ tươi khí kình cũng đồng dạng rách nát. Nhưng, vẫn chưa biến mất, ngược lại quấn quanh trụ Trần Tông ngón tay, lệnh đến Trần Tông cảm giác được chính mình ngón tay nội máu phảng phất bị lôi kéo. Thẳng dục phá chỉ mà ra, mặt khác, kia màu đỏ tươi khí kình còn ẩn chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm lực phá hoại. Phảng phất muốn đem Trần Tông ngón tay nghiền nát dường như. Quỷ dị mà bá đạo, bất quá lực lượng như vậy đối Trần Tông mà nói, vẫn là không đủ xem, kiếm chỉ run lên, mũi nhọn kích động, ngay lập tức, liền đem kia màu đỏ tươi khí kình hoàn toàn chấn vỡ biến mất. Sở Sơn Hà bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài, kia tiếng huýt gió cao vút mà bén nhọn, phảng phất ma âm xuyên não dường như, ngay sau đó, chỉ thấy hắn trường bào bị gió to cổ động dường như tung bay. Liệt liệt rung động, làn da thượng, hiện lên từng điều huyết sắc hoa văn, lấy tia chớp tốc độ nhanh chóng lan tràn khai đi, trải rộng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, chỉ là chớp mắt, Sở Sơn Hà toàn thân đến khuôn mặt đều hiện lên huyết sắc hoa văn. Huyết sắc hoa văn lan tràn chi gian, từ gương mặt hướng lên trên, lướt qua lông mày, với giữa mày chỗ giao tiếp hội tụ, rồi sau đó lại nhanh chóng lan tràn hướng hai tròng mắt. Trần Tông chú ý tới, Sở Sơn Hà đôi mắt đồng tử cũng đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản là màu đen hình tròn trong mắt, lại biến thành dựng đồng bộ dáng, trung tâm tác hiện ra một chút lóa mắt hồng mang, màu đỏ tươi đến cực điểm, thập phần chói mắt, che kín huyết sắc hoa văn Sở Sơn Hà, này hơi thở trở nên càng thêm tà mị quỷ dị. Đương Trần Tông chăm chú nhìn Sở Sơn Hà đôi mắt khi, thần sắc chính là hơi đổi, chỉ cảm thấy một cổ tà ác đến cực điểm ý chí tựa hồ từ Sở Sơn Hà hai tròng mắt nội chán bắn mà ra, phảng phất muốn xuyên vào chính mình thần hồn trong vòng, tạo thành ảnh hưởng, làm chính mình tâm trí bệnh dịch tà, đổi thành tương đối tầm thường thông thần cảnh, có lẽ cũng đã trúng chiêu, nhưng Trần Tông sẽ không, bởi vì Trần Tông thần hồn cường đại đến cực điểm, hơn nữa kiếm ý kinh người, ngoại tà khó xâm, nơi nào là có thể lay động, từng đạo màu đỏ tươi khí kình, cũng từ Sở Sơn Hà trong cơ thể tràn ngập mà ra. Vờn quanh ở quanh thân, kia khí kình giống như màu đỏ tươi lưỡi đao lạnh thấu xương chuyển động. Phảng phất có thể cắt hết thảy, thoáng chốc, Sở Sơn Hà hóa thành một đạo huyết quang bắn ra, giống như một đạo huyết sắc điện quang nhanh chóng, sát hướng Trần Tông, chỉ là khoảnh khắc, Sở Sơn Hà liền tới gần, Trần Tông tâm giác mở ra dưới cũng đích xác cảm giác đến. Sở Sơn Hà trên người, cũng không có tà thần tộc linh hồn dao động, nói cách khác, Sở Sơn Hà đều không phải là bị tà thần tộc đoạt xá. Này liền thực kinh người, không phải thông thần cảnh tu vi, lại có thể bộc phát ra như thế tốc độ kinh người cùng lực lượng. Hoàn toàn chính là thuộc về thông thần cảnh trình tự, thật sự là quỷ dị đến cực điểm. Đông Đình kiếm chủ ký ức giữa, cũng không có cùng chi tướng quan tin tức, thứ thần cấp cùng thông thần cảnh chi gian chênh lệch giống như một đạo hồng câu. Đây là công nhận, năm đó, Đông Đình kiếm chủ tính toán đoạt xá Trần Tông trước, còn muốn trước trợ Trần Tông luyện hóa kia một đoạn kiếm đạo căn nguyên, mới có nắm chắc lần hai thần cấp trình tự có được thông thần cảnh lực lượng. Kiếm đạo căn nguyên, kiểu gì kinh người, chính là chí bảo, liền chúa tể cấp đều sẽ tâm động chí bảo, như thế chí bảo mới có thể đủ đúc liền lần hai thần cấp có được thông thần cảnh lực lượng. Nhưng hiện tại, Sở Sơn Hà lại có thể theo thứ tự thần cấp tu vi, phát huy ra thông thần cảnh lực lượng, hơn nữa, còn không phải giống nhau thông thần cảnh, chẳng lẽ nói, Sở Sơn Hà đoạt được đến truyền thừa giữa, liền dung luyện cùng loại với kiếm đạo căn nguyên giống nhau chí bảo. Nếu đúng vậy lời nói, kia chỉ có thể nói Sở Sơn Hà vận khí thật là thập phần kinh người. Lúc này đây, nếu không có là chủ động tới khiêu khích chính mình nói không chừng ngày sau trưởng thành lên, chính là hư không giữa một tôn chí cường giả, nhưng thực đáng tiếc, nếu chủ động ước chiến chính mình cũng tới, này chiến, cho là hữu tử vô sinh. Sở Sơn Hà tốc độ cực nhanh, huyết quang chợt lóe liền giết tới, một trường ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp oanh hướng về phía Trần Tông ngực, phảng phất muốn đem một trường đem Trần Tông trái tim đánh nát dường như. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình trái tim ở khoảnh khắc bỗng nhiên run lên, phảng phất bị vô hình bàn tay to nắm lấy dường như, thẳng phải bị niết bạo, loại thực lực này, không khỏi cũng thật là đáng sợ, nhưng Trần Tông phản ứng cực nhanh, kiếm chỉ điểm ra, giống như chân kiếm đâm thủng hư không, để lộ ra không gì sánh được sắc nhọn, phảng phất dưới kiếm, không gì chặn được, nhưng, Sở Sơn Hà kia một quyền giữa sở cô đọng màu đỏ tươi khí kình, lại cũng thập phần đáng sợ, thế nhưng chặn Trần Tông kiếm chỉ, mau, Sở Sơn Hà biến chiêu tốc độ cũng kinh người, mặt khác một quyền cũng ở khoảnh khắc oanh ra, ngay sau đó, đó là hai chân oanh sát tới, trong lúc nhất thời, Sở Sơn Hà cả người giống như biến thành vũ khí dường như, điên cuồng tiến công, cuồng bạo mà quỷ dị, lực lượng bá đạo đến cực điểm, cuối cùng, thế nhưng bước cho Trần Tông không thể không rút kiếm, quả thực không thể tưởng tượng, phải biết rằng, Trần Tông chính là nhị chuyển ngự đạo cảnh tu vi, không rút kiếm, thực lực cũng không phải giống nhau tam chuyển ngự đạo cảnh có thể so sánh với. Như thế nhưng vô pháp áp chế Sở Sơn Hà, kiếm nơi tay, Trần Tông mới xem như lấy ra chân chính thực lực, nhất kiếm ra, trực tiếp đem Sở Sơn Hà phách phi, mặc cho Sở Sơn Hà tốc độ như thế nào mau, nhưng chung quy không bằng Trần Tông, kiếm nơi tay, thực lực lấy ra tới, Sở Sơn Hà liền không phải đối thủ, này nhất kiếm, Trần Tông tuy rằng không có bộc phát ra toàn lực, lại cũng không có lưu thủ ý tứ, theo đạo lý mà nói, lấy này nhất kiếm sắc nhọn cùng uy lực, đủ để đem Sở Sơn Hà thân hình bổ ra, nhưng, bị đánh bay Sở Sơn Hà lại không có bị bổ ra. Trong nháy mắt tiếp xúc làm Trần Tông cảm giác được, Sở Sơn Hà thân hình rất cường đại, có một loại thông thần cảnh luyện thể cảm giác, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, Sở Sơn Hà đều không phải là thông thần cảnh thể tu. Kia nhất kiếm, chỉ là đem Sở Sơn Hà ngực hoa khai, lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Nhưng mà tiếp theo tức, kêu Trần Tông trong mắt co rút lại một màn xuất hiện. Chỉ thấy Sở Sơn Hà trên người miệng vết thương, tràn ngập ra một tia huyết hồng khí kình mấp máy chi gian bao trùm, thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương thế nhưng nhanh chóng co rút lại lên. Khôi phục như lúc ban đầu, bất quá ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi, Sở Sơn Hà miệng vết thương khép lại, nhìn không ra bất luận cái gì bị thương dấu vết, tiêm trong tiếng cười, Sở Sơn Hà lại lần nữa hóa thành một đạo huyết quang, lại một lần bay vút giết tới, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng ngự tính toán, chỉ là không ngừng tiến công, bởi vì hắn tự lành năng lực vô cùng kinh người đến cực điểm, cho dù là bị thương, một tức thời gian đủ để khỏi hẳn, sẽ không lưu lại bất luận cái gì ám thương, hơn nữa, kia huyết hồng khí kình lực lượng thập phần đáng sợ, một khi bị chính diện đánh trúng, Trần Tông khẳng định sẽ đã chịu kịch liệt bị thương, cuối cùng bị chính mình giết chết. Trần Tông một bên né tránh Sở Sơn Hà tiến công, một bên phản kích, kiếm dừng ở Sở Sơn Hà trên người, bổ ra miệng vết thương, lại ở một tức nội khỏi hẳn, cái này làm cho Trần Tông không cấm nhíu mày, này rốt cuộc là thứ gì? Thứ thần cấp tu vi, lại có được thông thần cảnh chiến lực, hơn nữa, tự lành năng lực nghịch thiên, quả thực giống như là bất tử chi thân giống nhau, đáng sợ đến cực điểm, mặc cho ai đối mặt như vậy một cái cường địch, đều sẽ cảm thấy đau đầu không thôi đi. Chương 2099, dị biến, khí kình va chạm, kích động, hướng bắn, vô số cỏ dại sôi nổi bị chảm toái, tiện đà ở đáng sợ lực lượng dưới, hóa thành bột, nơi xa, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức ngưng tụ, hóa thành thật thể, chính nhíu mày, đáy mắt lập lòe hồng quang, mang theo vài phần tức giận, ngu xuẩn, đại ngu xuẩn, tức giận mắng thanh từ đây dân cư trung vang lên. Nếu Sở Sơn Hà nhìn người nọ nói, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ, bởi vì người này rõ ràng là phía trước dò hỏi hắn có nghĩ đạt được cường đại lực lượng người. Cũng là núi sông tinh sở ra người hầu, giờ này khắc này, hắn nơi nào có hạng nhân bộ dáng, kia ánh mắt phảng phất muốn đem Sở Sơn Hà xỏ xuyên qua. Vỡ nát dường như, đáng chết đồ vật, hy vọng không cần ảnh hưởng đến ta vương chuyển sinh. Trần Tông cùng Sở Sơn Hà cũng không biết ở nơi xa, đang có người nhìn chăm chú nơi này chiến đấu. Sở Sơn Hà toàn lực bùng nổ, càng là tiến công liền cảm giác càng là thông thuận, giống như thân thể bị kích hoạt dường như, hết thảy lực lượng giống như vỡ đê nước lũ trút xuống mà ra. Hơn nữa, có một loại phảng phất lấy không hết dùng không cạn cảm giác. Một khi bị Trần Tông đánh trúng bị thương, lập tức liền sẽ khỏi hẳn, hoàn toàn không cần thiết suy xét mặt khác, chỉ cần tiến công lại tiến công, điên cuồng không gián đoạn tiến công, vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi giống nhau. Ha ha ha ha ha, Sở Sơn Hà cuồng tiếu không ngừng, lực lượng, đây mới là ta muốn lực lượng a, dùng không xong lực lượng, giết không chết thân thể, vô cùng cuồng bạo chút xuống, loại cảm giác này không gì sánh được mỹ diệu, quả nhiên, tầng thứ hai thứ huyết nhục chuyển sinh đại trận chính là kinh người. Đáng tiếc, tầng thứ ba thứ huyết nhục chuyển sinh đại trận muốn hoàn thành quá khó khăn. Rốt cuộc kia yêu cầu 1000 cái thông thần cảnh cường giả mới có thể bày ra. Bất quá không quan hệ, hôm nay đem Trần Tông giải quyết lúc sau, chính mình liền muốn bắt đầu hành động lên, bắt sống 1000 cái thông thần cảnh, lại bày ra tầng thứ ba thứ huyết nhục chuyển sinh đại trận. Lúc ấy, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ biến thành càng cường đại hơn. So hiện tại còn phải cường đại rất nhiều lần, vạn kiếm quy tông, thoáng chốc, vô số kiếm quang lóng lánh dựng lên, với Trần Tông quanh thân tràn ngập, hội tụ, với kiếm đạo lĩnh vực bên trong phù hợp, nhất kiếm hóa vạn, vạn kiếm về một, sát, này nhất kiếm, không thể né tránh, Sở Sơn Hà tuy rằng lực lượng không ngừng bị kích phát ra tới, càng thêm cường hoành, lại vẫn là vô pháp chống đỡ, thoáng chốc, Sở Sơn Hà thân hình bị trực tiếp đánh trúng, cánh tay trái tính cả bả vai, trực tiếp đã bị đáng sợ đến cực điểm kiếm quang đánh nát, thê thảm vô cùng, tiếp theo tức, kêu Trần Tông đồng tử co rút lại như châm một màn phát sinh. Chỉ thấy Sở Sơn Hà rách nát cánh tay trái chỗ huyết sắc khí kình không ngừng tràn ngập quấn quanh. Màu đỏ tươi thịt mầm cũng đang không ngừng mấp máy, giống như rắn độc đáng sợ, bất quá ngắn ngủn tam tức thời gian mà thôi, bị nổ nát cánh tay trái thế nhưng một lần nữa sinh trưởng ra tới. Hoàn hảo không tổn hao gì, Trần Tông, ngươi giết không chết ta. Sở Sơn Hà thanh âm bén nhọn đến cực điểm, tràn ngập kinh người tà ác, cả người giống như biến thành mặt khác một loại sinh mệnh giống nhau. Trên người huyết sắc hoa văn càng thêm sáng ngời, quanh thân vờn quanh huyết sắc khí kình cũng càng thêm nùng liệt, đem Sở Sơn Hà cả người hoàn toàn bao vây lại, đã hoàn toàn nhìn không tới Sở Sơn Hà, chỉ có một đạo huyết sắc bóng người, điện quang hỏa thạch bắn nhanh mà ra, này tốc độ so với phía trước, thế nhưng lại tăng lên một cấp bậc, càng thêm nhanh chóng, ngay lập tức giết tới, chỉ thấy Sở Sơn Hà đôi tay bỗng nhiên một chảo lôi kéo, một đạo huyết sắc khí kình ngưng tụ vì huyết sắc lưỡi đao, để lộ ra vô cùng ác mũi nhọn, bỗng nhiên xé rách trời cao, hung hăng sát hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc không cấm biến đổi, phảng phất kia huyết sắc lưỡi đao có thể đem chính mình xé rách. Vô pháp chống đỡ mảy may, thân hình chợt lóe, một bước bước ra, Trần Tông thi triển ra đại độn không pháp, xuất hiện ở 10 mét có hơn, tránh đi kia huyết sắc lưỡi đao chém giết. Đại độn không pháp cửa này thiên thần thông nguyên bản là ngự không tôn giả sáng tạo ra tới. Vì bắt trước hư không tàu bay hư không xuyên qua thần thông, nhất am hiểu tự nhiên là trường khoảng cách xuyên qua, nhưng hiện tại ở Trần Tông tìm hiểu khống chế dưới, lại có thể làm chiến đấu thân pháp tới sử dụng. Trong phạm vi nhỏ thi triển, tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người, hơn nữa lực lượng tiêu hao cũng rất thấp, rốt cuộc mới 10 mét mà thôi, này 10 mét, lại kêu Trần Tông tránh đi kia đáng sợ huyết sắc lưỡi đao. Sát, vạn kiếm quy tông lại lần nữa sát ra, nơi này là kiếm đạo lĩnh vực phạm vi, Sở Sơn Hà liền ở trong đó, liền muốn thừa nhận Trần Tông mạnh mẽ nhất công kích, bị thương, khỏi hẳn, như thế không ngừng lặp lại cái này quá trình, Sở Sơn Hà thật giống như thật sự giết không chết giống nhau. Ha ha ha ha ha. Sở Sơn Hà tiếng cười ở bốn phía quanh quẩn không thôi. Ta là bất tử, không có người không ai có thể giết được ta. Trần Tông không có đáp lại, thần sắc ngưng trọng, này Sở Sơn Hà cho chính mình cảm giác, thập phần quỷ dị, Trần Tông đã không có đem hắn xem thành thứ thần cấp. Có lẽ, ở luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi thượng, Sở Sơn Hà đều không đến thông thần cảnh, nhưng kia một thân đỏ như máu quỷ dị bá đạo lực lượng, lại là thật đánh thật thông thần cảnh trình tự lực lượng. Trần Tông nhưng thật ra biết một chút. Hư không cuồn cuộn, luyện khí là chủ lưu, luyện thể cũng có thể xem như chủ lưu, nhưng ngoài ra, vẫn là có mặt khác một ít tu luyện hệ thống truyền thừa xuống dưới. chẳng qua mặt khác tu luyện hệ thống bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân, dẫn tới rất khó lấy tu luyện, hơn nữa tu luyện thành công lúc sau, cũng vô pháp tăng lên tới cao thâm nông nỗi, cho nên dần dần đoạn tuyệt, bị luyện khí chi đạo sở thay thế được. Hiện giờ thời đại, thuộc về luyện khí thời đại, lời tuy như thế, mở mang hư không giữa, cũng đích xác tồn tại một ít đặc thù tiểu chúng truyền thừa. Này đó truyền thừa có thể ngoan cường bảo lưu lại tới. Tự nhiên có này mạnh mẽ chỗ, có lẽ ở cuối, không bằng luyện khí một đạo, nhưng ở nào đó giai đoạn, lại có thắng qua luyện khí một đạo đáng sợ uy năng. Luyện khí một đạo, chẳng qua là bởi vì tích ứng tính càng cao, càng dễ dàng nhập môn, hơn nữa có thể vẫn luôn tu luyện đến mức tận cùng mới vừa rồi được đến mở rộng. Hay là này Sở Sơn Hà được đến truyền thừa, chính là cái loại này tiểu chúng đặc thù mà cường đại truyền thừa. Như thế, mới như vậy, quỷ dị, bất tử, đó là không có khả năng, cái gọi là bất tử, chỉ là tương đối mà nói, không có chân chính bất tử, tuy rằng không rõ ràng lắm Sở Sơn Hà rốt cuộc được đến cái dạng gì cơ duyên. Nhưng, hắn có thể lần lượt bị thương lần lượt khỏi hẳn, khẳng định sẽ có tiêu hao, đương kia tiêu hao đạt tới trình độ nhất định khi, cái gọi là bất tử, chính là vui đùa, tâm hỏa, thoáng chốc, tâm hỏa kịch liệt bốc cháy lên. Tràn đầy vô cùng, hỏa lực kinh người, Trần Tông quanh thân cũng bị một tầng tầng vô hình ánh lửa sở vờn quanh. Tổng số 5 trọng, đại biểu cho 5 thành lực lượng cùng tốc độ tăng lên. Vạn kiếm quy tông, kiếm quang cuồn cuộn, trực tiếp đánh nát Sở Sơn Hà quanh thân kia nồng đậm huyết sắc khí kình. Đêm này thân hình lại lần nữa đánh bại, công kích công kích công kích. Trần Tông một thân lực lượng cuồn cuộn đến cực điểm, hơn xa với đồng dạng nhị chuyển ngự đạo cảnh, như thế cường độ công kích với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Hoàn toàn có thể chống đỡ tương đương lớn lên thời gian. Đánh bại, khôi phục, đánh bại, lại khôi phục, quả nhiên, như Trần Tông dự đoán giống nhau, Sở Sơn Hà quanh thân vờn quanh huyết sắc khí kình, bắt đầu biến đạm, tựa hồ không ngừng tiêu hao. Sở Sơn Hà cũng ý thức được điểm này, kinh hoàng, hắn cũng tức khắc hiểu được, một khi huyết sắc khí kình tiêu hao xong nói, chính mình liền vô pháp lại nháy mắt khỏi hẳn, rất có thể sẽ bị giết chết, tưởng tượng đến bị giết chết, Sở Sơn Hà nhịn không được cảm thấy hoảng hốt không thôi. Như thế nào có thể chết đâu? Chính mình, có rất tốt tiền đồ, hắn không biết, mỗi một cái tự tìm tử lộ tìm tới Trần Tông người. Đến cuối cùng đều là cái dạng này ý tưởng, trốn, không chút do dự, ý thức được không ổn Sở Sơn Hà, lập tức hét lên một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, giống như tia chớp bay vút mà ra, nhanh chóng xa độn mà đi, nhưng Trần Tông cũng đã cảm thấy được hắn tính toán, nhất kiếm sát ra, kiếm quang cuồn cuộn, trực tiếp oanh kích, bị thương, chợt, Trần Tông nhất kiếm giơ lên, kiếm quang chán bắn mà ra, lộng lẫy vô cùng. Giống như một ngôi sao buông xuống, kinh người uy áp, trực tiếp áp chế ở Sở Sơn Hà trên người, đại luyện tinh ngang trời bí kiếm, này nhất kiếm chủ yếu uy năng, thể hiện ở trấn áp thượng, Sở Sơn Hà bị đánh bại thân hình hơi hơi một đốn, trực tiếp bị trấn áp ở trên hư không bên trong lúc nhất thời khó có thể thoát khỏi, tiếp theo kiếm, đại toái tinh phá không bí kiếm, chảm, đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm tức khắc chém xuống, sao trời ở nháy mắt vỡ vụn khai đi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp dừng ở Sở Sơn Hà đang nhanh chóng khôi phục thân hình. Thượng, vỡ vụn, Sở Sơn Hà thân hình, cũng theo kia sao trời cùng nhau vỡ vụn khai đi, càng thêm hoàn toàn, Trần Tông nhanh chóng tới gần, lại lần nữa nhất kiếm sát ra, vạn kiếm quy tông, liên tục hai chiêu thiên thần thông kiếm pháp dưới, uy lực mạnh mẽ, nhưng tự thân lực lượng tiêu hao cũng rất nhiều, vô pháp lại thi triển ra đệ tam chiêu thiên thần thông. Nhưng này cuối cùng nhất kiếm, Trần Tông có nắm chắc đem Sở Sơn Hà chu sát tại đây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp nhoáng, một đạo hư ảnh chợt từ bên cạnh xuất hiện. Tràn ngập ra vô cùng lạnh lẽo sát khí, không lưu tình chút nào hướng Trần Tông giết tới, oanh một tiếng, phong áp mênh mông cuồn cuộn, hư không phảng phất bị nổ nát dường như, Trần Tông chỉ cảm thấy một đạo kinh người quyền kình phá không giết tới. Kia một quyền, che trời lấp đất, phảng phất thay thế được khắp thiên địa dường như, uy lực vô cùng, kinh người đến mức tận cùng, liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái Trần Tông liền nhận ra tới. Đó là tà thần tộc tà thần cánh tay, mới vừa rồi bên cạnh, thế nhưng có tà thần tộc ẩn núp. Hơn nữa tùy thời mà động, đối chính mình phát ra này mạnh mẽ đến cực điểm một kích. Quyền áp bàng bạc mà bá đạo, cũng trực tiếp đánh sâu vào tới, đầu tiên là nhảy vào chính mình thần hải trong vòng, muốn trấn áp chính mình tinh thần ý chí giống nhau, lại đem chính mình thân hình nổ nát, đây là xúc thế đã lâu một kích, điện quang hỏa thạch nháy mắt, Trần Tông liền phán đoán ra đối phương cùng Sở Sơn Hà có quan hệ. Bằng không, cũng sẽ không tại đây mai phục, ý niệm chợt lóe mà qua khoảnh khắc, Trần Tông cũng tùy theo nhất kiếm sát ra, nguyên bản này nhất kiếm cho là muốn sát hướng kia Sở Sơn Hà, đem Sở Sơn Hà chu sát, nhưng hiện tại lại sát hướng về phía tà thần cánh tay, quyền áp, kiếm quang, oanh một tiếng, khoảnh khắc va chạm, bộc phát ra kinh người đến cực điểm khí kình, kích động bát phương, tung hoành bốn phía, Trần Tông có thể cảm giác được một cổ mạnh mẽ đến cực điểm đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Xuyên thấu qua cực tâm vô tướng kiếm oanh sát tới, phảng phất muốn đem chính mình phá hủy dường như. Cũng may Trần Tông cũng không phải là giống nhau thông thần cảnh, mà là luyện khí luyện thể đồng tu đồng thời đột phá thông thần cảnh, mạnh mẽ thế giới thần thể, làm Trần Tông thừa nhận trụ này một quyền lực lượng oanh kích, mạnh mẽ bá đạo mà quỷ dị lực lượng oanh nhập xuyên thấu qua thân kiếm oanh sát tới. Đầu tiên là bị tâm ấn bảo y uy năng suy yếu 7 thành, còn thừa 3 thành nhảy vào thân thể trong vòng, thật giống như là rơi vào một phương thế giới giữa, chỉ là kích khởi không khí sóng gợn gợn sóng, đẩy ra từng đợt phong, lại không cách nào cấp Trần Tông thân hình tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thế giới thần thể lực phòng ngự, mạnh mẽ như vậy, cũng kêu Trần Tông chính mình âm thầm kinh ngạc không thôi. Chương 2100, Tà Thần Vương, trốn, kia Tà Thần tộc ra tay, đều không phải là vì đánh chết Trần Tông, Tà Thần cánh tay một kích sau, cũng mặc kệ như thế nào, trực tiếp bắt lấy Sở Sơn Hà cánh tay, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, bay nhanh xa độn mà đi, không thể chết được, vô luận như thế nào Sở Sơn Hà đều không thể chết. Đó là thật vất vả mới tìm được thể chất nhất phù hợp nhân tộc. Nếu như vậy chết đi, đối thánh tộc kế hoạch ảnh hưởng cũng không nhỏ, bởi vì Sở Sơn Hà thân hình sẽ trở thành thánh tộc chi vương vật dẫn, làm thánh tộc vương có thể buông xuống. Trần Tông nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, công pháp vận chuyển dưới, đan dược trực tiếp bị mài nhỏ, hóa thành tinh thuần lực lượng bổ sung tự thân tiêu hao. Một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở đối phương phía trước chặn lại, Vạn Kiếm Quy Tông, sát. Tuy rằng ở Sở Sơn Hà trên người không có cảm giác được Tà Thần tộc hơi thở, nhưng một cái khác, thật là bị Tà Thần tộc đoạt xá không sai. Sở Sơn Hà một thân quỷ dị thực lực nơi phát ra, rất có thể cùng Tà Thần tộc có quan hệ, rốt cuộc Tà Thần tộc thập phần thần bí, thực không đơn giản, hơn nữa, là một cái Tà Thần tộc cam nguyện bại lộ cũng muốn đem chi cứu đi. Thuyết minh Sở Sơn Hà không đơn giản, hoặc là nói hiện tại Sở Sơn Hà đối Tà Thần tộc mà nói, tương đương quan trọng, cái này làm cho Trần Tông có một loại câu đến cá lớn cảm giác. Nói không chừng, Sở Sơn Hà chính là truy kích Tà Thần tộc đột phá khẩu. Đây là một loại nguyên tự với tâm linh cảm giác. Không nghĩ tới kia Tà Thần tộc lúc này bạo nộ không thôi, hận không thể đem Sở Sơn Hà trực tiếp bầm thây vạn đoạn. Hảo hảo phát triển lớn mạnh không cần, cố tình muốn làm sự tình tự tìm tử lộ, phá hủy kế hoạch, đáng chết một vạn thứ đều không đủ. Trước mắt kiếm quang chợt lóng lánh, mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn sát khí giết tới. Này Tà Thần tộc không thể không lại lần nữa oanh ra một quyền. Tà Thần cánh tay, thô to cánh tay thượng, phảng phất cương tưới thiết đúc dường như, trên nắm tay che kín vết rạn. Phảng phất có thể một quyền dập nát chân không, nhưng này một quyền dù cho rất mạnh, cũng hữu hạn, vẫn là bị Trần Tông đánh tan. Trần Tông một bên chặn lại trụ Tà Thần tộc cùng Sở Sơn Hà, một bên mượn dùng đan dược chi lực khôi phục lực lượng. Sở Sơn Hà thương thế đã khỏi hẳn, nhưng quanh thân màu đỏ tươi khí kình lại loãng rất nhiều. Một thân thực lực cũng bởi vậy giảm xuống rất nhiều. Giờ này khắc này, Sở Sơn Hà nội tâm có chút hoảng loạn, lại tràn ngập hận ý. Vì cái gì rõ ràng chính mình đều đã đạt được như thế lực lượng cường đại, lại vẫn là vô pháp chiến thắng Trần Tông, vì cái gì chính mình vì được đến lực lượng như vậy không tiếc đi lên một cái tà đạo ma đạo, vẫn là thất bại. Hận ý, sát khí, lửa giận, không cam lòng, ở sôi trào, thiêu đốt. Trần Tông nắm chắc được chiến đấu tiết tấu, chặn lại đối phương, khôi phục tự thân lực lượng, chỉ cần chờ đến lực lượng của chính mình khôi phục lại, liền muốn đem chi chém giết. Kia Tà Thần tộc đã hiển lộ ra Tà Thần cánh tay cùng Tà Thần trào. Đương nhiên, bởi vì hắn là đoạt xá quan hệ, chỉ có thể như thế, đáng chết. Chỉ có thể trước tiên làm ta vương buông xuống, này đoạt xá Tà Thần tộc đáy mắt hung mang lập lòe không thôi. Thoáng chốc, chống đỡ trụ Trần Tông kiếm quang sau, này Tà Thần tộc phảng phất ngâm sướng lên dường như, cái loại này ngôn ngữ thập phần quái dị mà độc đáo. Đúng là Tà Thần tộc ngôn ngữ, giống như ở hiến tế giống nhau. Sở Sơn Hà thân hình không chịu khống chế run lên, tiếp theo tức, trên người biến mất đi xuống huyết sắc hoa văn, lại một lần sáng lên, lóng lánh lên, trở nên càng thêm sáng ngời. Sở Sơn Hà thần sắc tức khắc đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này đây huyết sắc hoa văn sáng lên, đều không phải là hắn kích phát, không phải lấy hắn là chủ đạo, mà là bị động kích phát mà ra, vượt qua khống chế, một loại cảm giác không ổn tự Sở Sơn Hà nội tâm tràn ngập mà ra. Câm miệng, mau câm miệng, Sở Sơn Hà tức khắc hướng về phía kia Tà Thần tộc giống giận. Còn muốn ra tay công kích, lại phát hiện, không động đậy nổi, chính mình thế nhưng không thể động đậy, Trần Tông cũng lập tức giết tới, bởi vì sâu trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác không ổn. Sát! Kia Tà Thần tộc không tránh không né, bị Trần Tông kiếm quang trực tiếp xuyên thấu, nhưng còn chưa chết đi, vẫn như cũ không ngừng ngâm sướng. Sở Sơn Hà trên người huyết sắc quang mang càng thêm nồng đậm, trực tiếp đem chi bao vây lại, từng đợt mịt mờ tà ác đến cực điểm hơi thở dao động, từ Sở Sơn Hà thân hình giữa không ngừng khuếch tán khai đi, kích động bát phương, huyết sắc sóng gợn tầng tầng kích động, giống như sóng biển mãnh liệt mênh mông, kích động bát phương, đánh sâu vào, khuếch tán, lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Thế nhưng kêu Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể tiếp cận, mà kia Tà Thần tộc thân hình tàn phá, lại vẫn như cũ ngâm sướng không ngừng, thanh âm càng thêm cao vút, thần sắc càng thêm quỷ dị cuồng nhiệt, xúc lực, xuất kiếm, oanh sát, cuối cùng, đương ngâm sướng thanh đạt tới nhất cực hạn khi, tà thần tộc phần đầu cũng bị Trần Tông nhất kiếm cách không đánh nát. Ngâm sướng thanh cũng bỗng nhiên một đốn, trực tiếp yên lặng đi xuống, mất đi ngâm sướng, kia huyết sắc quang mang lập lòe không thôi, có một loại tùy thời đều sẽ tắt tiêu tán cảm giác. Thoáng chốc, huyết quang bùng lên, phảng phất có một đạo đáng sợ đến cực điểm gào giống tiếng vang lên. Huyết quang trở nên càng thêm mãnh liệt, mơ hồ chi gian, phảng phất xé rách hư không, tiếp dẫn càng nhiều tà ác lực lượng buông xuống, kích động, thổi quét, lạnh thấu xương, bá đạo, quỷ dị. Trần Tông thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, kiếm quang sát ra, lại bị huyết sắc quang mang chống đỡ trụ, vô pháp tổn hại cập mảy may. Phát ra từ nội tâm, Trần Tông cảm giác được không ổn, lập tức đưa tin cấp một nguyên giáo chủ đám người, làm cho bọn họ bằng mau tốc độ tới rồi. Ầm ầm ầm, thanh thế mênh mông cuồn cuộn không thôi, huyết quang cường thịnh đến mức tận cùng, giống như một đóa huyết hoa nở rộ khai đi. Ngay sau đó, một đạo huyết quang phóng lên cao, phảng phất phá tan sao trời hạn chế, nhảy vào đến hư không trong vòng. Bực này thanh thế, làm Trần Tông kinh hãi không thôi. Khôi phục, Trần Tông không ngừng khôi phục tự thân lực lượng, bởi vì tiếp theo, khả năng sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Tuy rằng chính mình đã đưa tin cấp một nguyên giáo chủ, nhưng từ đối phương thu được tin tức đến bằng mau tốc độ chạy tới, cũng yêu cầu hảo chút thời gian, cho dù là chính mình có độn không hào hư không tàu bay, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn kéo dài qua như vậy lớn lên khoảng cách. Hiện tại, đương chỉ mình toàn lực một trận chiến, đem đối phương chu sát, Trần Tông đôi mắt chăm chú nhìn, càng thêm trầm lãnh, một thân sát khí, cũng không ngừng đề tụ, ngưng tụ ở quanh thân, huyết sắc quang mang vô cùng lóa mắt, phảng phất một vòng huyết sắc liệt dương hừng hực thiêu đốt. Cái loại này quỷ dị âm lãnh mà bá đạo cảm giác, tràn ngập bát phương, bài xích rớt hết thảy, rõ ràng là âm lãnh, rồi lại có một loại phảng phất có thể đốt cháy hết thảy hóa thành hư vô cảm giác. Hơn nữa, Trần Tông nhạy bén cảm giác đến, kia huyết quang ngọn lửa trong vòng, một cổ cực độ tà ác hơi thở, đang ở ngưng tụ, phảng phất thức tỉnh, nội liễm, vô tận huyết quang bắt đầu nội liễm, co rút lại, cuối cùng bao trùm ở kia thân hình thượng, ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, một đạo thân ảnh hiển lộ mà ra, thân ảnh ấy, vẫn là Sở Sơn Hà, nhưng này đôi mắt lại hoàn thành biến thành dựng đồng bộ dáng. Này tóc dài, nhuộm đẫm một tầng hồng quang, tung bay không ngừng, Trần Tông lại khẳng định, người này, đã không phải Sở Sơn Hà, chẳng qua, thân hình là Sở Sơn Hà, bởi vì thoạt nhìn, giờ này khắc này Sở Sơn Hà, tràn ngập cực hạn tà ác hơi thở, cùng phía trước tà dị không giống nhau, này ánh mắt cũng hoàn toàn bất đồng, là xa lạ ánh mắt, vẫn là một loại cao cao tại thượng phảng phất quan sát con kiến ánh mắt. Đến nỗi một cái khác, tà thần tộc, lại là đã tử vong, vì làm kế hoạch trước tiên, làm vương buông xuống, trả giá thật lớn đại giới, hồn phi phách tán, khối này thân hình, thật đúng là nhược a. Sở Sơn Hà mở miệng, nhưng thanh âm kia, cũng không phải Sở Sơn Hà, mà là mặt khác một đạo thanh âm, có chút tối nghĩa, có chút khàn khàn, có chút trầm thấp, vang lên khi, liền giống như cự thú ở trên hư không nội gào giống. Đáng sợ uy thế, trấn áp thiên địa, gần chỉ là một câu, khiến cho Trần Tông cảm thấy áp lực, loại này áp lực, giống như là sinh mệnh trình tự bất đồng sở mang đến áp lực. Hơn nữa, không biết là cái gì nguyên nhân, Trần Tông có thể thập phần rõ ràng từ đối phương trên người cảm giác được tà thần tộc hơi thở. Nồng đậm tà thần tộc hơi thở, thật giống như là thái dương giống nhau cường thịnh, không chút nào che giấu. Bất quá, theo thời gian trôi đi, kia cường thịnh tà thần tộc hơi thở, cũng ở nhanh chóng nội liễm, không ngừng nội liễm, cuối cùng hoàn toàn nội liễm, Trần Tông cũng khó có thể cảm giác được. Ngươi là ai? Trần Tông sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Ta là Vương A Con Kiến. Sở Sơn Hà bỗng nhiên cuồng tiếu lên, cuồng tiếu trong tiếng, cũng đồng thời nói, ánh mắt phảng phất quan sát con kiến dường như, con kiến, còn không quỳ hạ, vương. Trần Tông khẽ cau mày, đối phương mới vừa rồi tà thần tộc hơi thở làm không được giả. Thật là tà thần tộc, thật là rất cường liệt hơi thở, vương, chẳng lẽ là tà thần tộc vương? Nếu là tà thần tộc vương, kia thật là một con cá lớn, hơn nữa, vẫn là tiền sử cá lớn, không lý do, Trần Tông cảm thấy một trận kích động. Phát ra từ với nội tâm chỗ sâu nhất kích động cùng rung động. Sát, không chút do dự, không lưu tình chút nào, Trần Tông nhất kiếm phá không sát ra, tâm hỏa thiêu đốt, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, vạn kiếm quy tông, kiếm đạo lĩnh vực bao trùm, chấn áp, lại phụ lấy vạn kiếm quy tông giết tới, mạnh mẽ đến cực điểm. Sở Sơn Hà khẽ cau mày, nhưng không có né tránh tính toán, mà là vươn một cái cánh tay, năm ngón tay nắm chặt sau, bỗng nhiên một quyền oanh ra, oanh một tiếng, hư không chấn động khai vô số trọng sóng gợn gợn sóng. Không ngừng gột rửa khai đi, kiếm quang ở khoảnh khắc cùng kia một quyền va chạm, hơi hơi một đốn sau, tấc tấc nứt toạc rách nát khai đi, mà Sở Sơn Hà lại là mày nhăn lại, sắc mặt đại biến, nắm tay trực tiếp rách nát, cũng như kiếm quang, toàn bộ nắm tay hoàn toàn tạc toái, nhưng tiếp theo tức, huyết nhục mấp máy chi gian, nắm tay một lần nữa sinh trưởng ra tới, hoàn hảo không tổn hao gì, thật nhược. Sở Sơn Hà không cấm lắc đầu thở dài, nói chính là chính mình sở chiếm cứ này một khối thân hình. Thật là thực nhược, không có biện pháp, dựa theo nguyên bản kế hoạch, là trước làm tộc nhân tìm kiếm thích hợp vật dẫn, lại dụ dỗ đối phương lấy huyết nhục chuyển sinh đại trận tới cường hóa tự thân. Này vật dẫn bản thân muốn thích hợp, cũng không thể quá cường, thông thần cảnh không thích hợp. Thứ thần cấp, vừa lúc, kia Sở Sơn Hà thân hình, vừa lúc có thể làm vật dẫn, lại bởi vì lực lượng quan hệ mà thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đối lực lượng có cố chấp, huyết nhục chuyển sinh đại trận liền có tác dụng. Mà đương Sở Sơn Hà bắt đầu sử dụng huyết nhục chuyển sinh đại trận khi, kỳ thật cũng đã đánh thượng vương dấu vết, tùy tiện đều có thể buông xuống chiếm cứ này thân hình. Chỉ là, tốt nhất là hoàn thành 3 lần huyết nhục chuyển sinh đại trận lại buông xuống. Nhưng hiện giờ chỉ là hoàn thành lần thứ 2 mà thôi. Còn chưa đủ cường đại, còn không đủ để hoàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.